Chương 2660, sụp đổ bắt đầu. Cổ ma thần, người tốt nhất đừng chết. Hôm nay mất đi tất cả, ta đều sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Đại lục, thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng thần thiên bây giờ không có biện pháp cải biến. Muốn để trong này tất cả như thường, liền muốn khôi phục trước kia trật tự, hắn chỉ có thể có đến trật tự chi tâm. Lúc này, Hạ Trần phun một ngụm máu, dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy thần thiên lúc, trong mắt rung động không thôi, Vũ Văn đại ca, nơi này là địa ngục sao? Trong ký ức của hắn, hắn đã bị cổ ma thần chém giết hôi phi yên diệt. Thần thiên nghe được lời nói của hắn, cười cười. Đứa nhỏ này tại dạng này niên cấp, đã trải qua những cái này, lần này bất tử, tương lai nhất định là nhân trung long phượng. Chúng ta không chết, thần thiên đáp lại nói. A, Hạ Trần không thể tin được, hắn rõ ràng hôi phi yên diệt, làm sao có thể còn sống. Bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta bảo vệ hồn phách, cho nên sống lại, bất quá mặc dù sống sót, nhưng trước mắt tình cảnh cũng 10 điểm không ổn. Đây là có chuyện gì? Hạ Trần lúc này mới chú ý tới, bọn họ thế giới đang ở vậy mà dị quang trùng thiên, hơn nữa điện liệt thiên băng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tận thế hạo kiếp? Có phải hay không các ngươi ghi lại hạo kiếp ta không biết, nhưng là sau 3 tháng, thế giới này liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Chuyện này, không có cần thiết giấu giếm, cho nên thần thiên nói cho Hạ Trần. Tại sao có thể như vậy? Hạ Trần trên mặt, chỉ còn lại có vô lực trắng bệch. Cổ ma thần, hắn hủy diệt thế giới này, địa tâm dung nham chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra, đến lúc đó, đều phải chết, thần cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tai nạn. Thần thiên thần sắc xa xút nói, đây đều là người áo trắng nói cho hắn biết. Hắn muốn cứu người, có 7749 ngày thời gian. Mà nếu như hắn không thành công, sau 3 tháng nơi này liền sẽ sụp đổ, không ai có thể sống sót, bao quát thần thiên bản thân. Đi thôi, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng, chúng ta còn có thời gian, có thể cứu vớt thế giới này. Thần thiên nói ra, hắn không muốn Hạ Trần đã mất đi hy vọng sống sót. Thật vậy chăng, thật, thần thiên bọn họ một đường đi tới. Người chung quanh đã rời đi, lúc này, một đạo phi thạch mà đến. Cẩn thận, Hạ Trần chủ động đỡ được cự thạch, nhưng vỡ vụn thạch đầu vẫn là vẩy ra ở thần thiên trên mặt, trán của hắn xuất hiện máu đỏ tươi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Trần giật mình, lấy thần thiên lực lượng. Đừng nói những cái này thạch đầu, liền xem như bản thân toàn lực cũng không có thể nhường hắn thụ thương. Thần thiên cau mày, xem ra, ta vẫn là đã mất đi lực lượng. Áo trắng cũng không có nói cho thần thiên cái này. Thần thiên lúc này mới ý thức được, hắn sử dụng bạch đế, đã mất đi tất cả lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Hạ Trần rung động nói ra, một cường giả như mất đi bản thân lực lượng, vậy đơn giản đau đến không muốn sống. Không sao, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới trật tự chi tâm. Tất cả những thứ này đều sẽ khôi phục bình thường. Tất nhiên áo trắng không có đặc biệt nhắc nhở bản thân, vậy tất nhiên có thể thay đổi tất cả, điểm này thần thiên ngược lại là không lo lắng. Bất quá về sau, chỉ sợ thần thiên sẽ không sử dụng bạch đế. Hoặc có lẽ là, không có cơ hội, bởi vì đế linh đã hủy. Cũng không biết, trọng trưởng trật tự về sau, đế linh phải chăng còn sẽ trở về. Thần thiên thở dài một tiếng, tất cả những thứ này cũng là ẩn số. Hắn có thể hay không thể đạt được trật tự chi tâm cũng là một cái to lớn vấn đề. Áo trắng chỉ là nói cho hắn nên làm như thế nào. Lại không có nói, làm sao tìm kiếm trật tự chi tâm. Hiện tại hắn lại mất đi lực lượng, giống như người bình thường đồng dạng, khó trách áo trắng sẽ cố ý để Hạ Trần đi cùng với chính mình. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là hữu dụng ý. Thần thiên bây giờ là người bình thường, Hạ Trần lại như cũ là có được thần võ chi lực tiên quân truyền nhân. Thật còn có thể khôi phục sao? Sự thật tàn khốc đang ở trước mắt, tất cả những thứ này cũng là Hạ Trần tận mắt nhìn thấy, đã trở thành như vậy thế giới, thật còn có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng sao? Hắn có chút không dám tin tưởng, thần thiên lại kiên định nói cho hắn, tất cả đều là thật. Nhìn thấy thần thiên kiên trì như vậy, Hạ Trần nội tâm tựa hồ cũng hiện ra vẻ mong đợi, có lẽ thật có thể chứ? Hắn mang theo thần thiên rời đi cái này tàn hư địa phương. Bởi vì không có mặt mày, bọn họ chỉ có thể chẳng có mục đích tìm đi. Nhưng là đi đến một cái thành thị về sau, liền sẽ phát hiện thất kinh đám người. Bọn họ thu thập tế nhuyễn, liều mạng trốn. Một đường có thể thấy được chạy trối chết tu luyện giả, cũng có thể nhìn thấy những cái kia khó khăn người bình thường. Trên trời rơi xuống tai nạn, bọn họ có còn chưa kịp chạy trốn, liền bị núi một dạng thành thị đè ngã xuống đất bên trên, vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Nhưng lần này, mạnh được yếu thua, thần thiên không có quá nhiều dừng lại. Hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm được khu vực an toàn mới được. Nơi này là chiến trường trung tâm, cho nên trước hết nhất hủy diệt hẳn là cái này phương viên trăm vạn dặm địa phương. Cũng không lâu lắm, quả nhiên giống như thần thiên bọn họ tưởng tượng như vậy, to lớn dung nham che mất tất cả những thứ này, hơn nữa bắt đầu không ngừng lan tràn ra ngoài. Băng phát dung nham, càng là giống như là lưu tinh biển lửa một dạng ở trên vòm trời oanh minh. Hạ Trần mang theo thần thiên bay vào trên trời cao, người có thể bay đã sớm đào tẩu, có thể đi người đã sớm rời đi. Chỉ có những người bình thường kia, bị hại nặng nề. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy dung nham vô tình đem bọn hắn thôn diệt. Hạ Trần không do dự, dùng một vệt thần quang bảo hộ thần thiên, lao xuống biển lửa. Ở tử thần trong tay, cứu rất nhiều sinh mệnh, nhưng những cái kia người vẫn là bi thống đến không tự bản thân, bởi vì thân nhân của bọn hắn vẫn là chết ở bên trong. Khắp nơi đều là cầu cứu thanh âm, khắp nơi đều là tiếng khóc. Hạ Trần phảng phất có thể nghe được mỗi người bọn họ kêu gọi. Thế nhưng là hắn cứu không được nhiều như vậy, hắn hận, thật hận mình không có đầy đủ lực lượng có thể cứu vớt người đời. Hắn chấp nhận gần phương viên trăm dặm người cứu ra, nhưng đám người trong mắt chỉ có tuyệt vọng, mang lên bọn họ, sẽ chỉ là vướng víu. Dùng bản thân lực lượng để bọn hắn nổi giữa không trung, loại thứ này tốn công mà không có kết quả sự tình, thần thiên nhắc nhở. Mặc dù hắn vẫn có nhân tính, nhưng đã không có lòng từ bi, đối với thần thiên mà nói, những người này chết sống có số, bọn họ không phải chúa cứu thế, còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Hiện tại có thể cứu bọn hắn một lần, lại không bảo vệ được bọn hắn vĩnh thế. Nhưng ta, làm không được ngồi yên không để ý đến. Hạ Trần nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn làm sao không biết, nhưng hắn làm sao có thể thờ ơ. Tìm địa phương an toàn, để bọn hắn rời đi thôi. Thần thiên thở dài nói, Hạ Trần gật gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa thành thị, nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Thành thị khoảng cách phía trước trung tâm chiến trường có trăm vạn cây em, vẫn như trước lọt vào phá hư, bất quá còn không có triệt để trở thành phế tích. Đám người vẫn như cũ còn có che gió che mưa địa phương, nơi này cũng tập hợp vô số tu sĩ, chỉ là không có người minh bạch, mệnh hồn đại lục chuyện gì xảy ra, bọn họ càng không biết, mệnh hồn đại lục sắp hủy diệt. Hạ Trần đem cứu người mang đến nơi này, đám người nhìn thấy Hạ Trần ở trên trời cao, tản ra khí tức cường đại. Những tu sĩ kia càng là rung động không thôi, chẳng lẽ là mệnh tôn cấp bậc cường giả, đám người rung động không hiểu, nhưng bọn hắn không biết, Hạ Trần sớm đã là bọn họ mệnh hồn đại lục cảnh giới đỉnh cao. Hắn là mệnh thần cảnh. Tôn giả tiền bối, ngài có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Đám người hỏi, ở cường giả vi tôn thế giới, trong mắt bọn họ, mệnh tôn đã là rất mạnh tồn tại, có lẽ chỉ có mệnh tôn đại nhân biết rõ, chuyện gì xảy ra nơi này tình. Mệnh hồn đại lục, Hạ Trần vẫn là quá mức thiếu niên, vừa mới mở miệng, lại bị thần thiên ngăn lại. Chung quanh trăm vạn dặm đã xảy ra tai nạn, các ngươi tận lực tránh tai họa là được rồi. Thần thiên nói chuyện. Nhưng là đám người cảm nhận được hắn bất quá là một người bình thường, không có người tin tưởng hắn, ánh mắt mọi người vẫn là ngưng tụ ở Hạ Trần trên thân. Mọi người tận lực tránh tai họa là được rồi, chỉ ít bây giờ không sao. Hạ Trần nói ra, đám người lúc này mới thở dài một hơi, thần thiên cùng Hạ Trần cũng tới đến thành trì làm sơ nghỉ ngơi, bởi vì Hạ Trần thực lực, cho nên nơi này người đối bọn hắn tất cung tất kính. Vì sao không nói cho bọn hắn? Hạ Trần hỏi, đây cũng là tốt cho bọn họ, thế nhưng là, người không cảm thấy làm như vậy rất không công bằng sao, thế giới này chỉ còn lại có cuối cùng 3 tháng, nếu như chúng ta không thể thay đổi gì, chỉ ít bọn họ có thể đi trở về cùng người thân đoàn tụ, ở thời khắc cuối cùng, đi làm bọn họ sự tình muốn làm. Hạ Trần hiểu như vậy, thần thiên thở dài một hơi, người nói không sai, nhưng người có nghĩ tới hay không, làm những người này biết mình chỉ có 3 tháng có thể sống mà nói, thế giới lại sẽ trở thành bộ dáng gì. Chỉ sợ, không cách nào tưởng tượng thế giới này sẽ có điên cuồng cỡ nào a. Vật cực tất phản, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt tình huống phía dưới, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng ít ra, thần thiên cùng Hạ Trần hiện tại tìm kiếm trật tự chi tâm, bọn họ có thể ở nơi này thời gian có hạn bên trong khôi phục năm xưa hòa bình. Mặc dù chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng ít ra là hy vọng. Hạ Trần hiểu, ta nghe đến tiếng kêu cứu. Hạ Trần trong đầu, truyền đến kêu gọi, chúng ta cứu không được nhiều người như vậy, cũng không có nhiều như vậy thời gian. Thần thiên nói ra. Nhưng ta không cứu mà nói, ta sợ ta không thể tha thứ bản thân. Thần thiên trầm mặc không nói gì, vậy được rồi, ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngươi hẳn là có thể tìm tới ta đi. Hạ Trần gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất, thần thiên nhìn thoáng qua đám người chung quanh, hắn không thích nhiều người địa phương, hắn đi ra ngoài thành, tìm một địa phương nghỉ ngơi, bởi vì biến thành người bình thường, cũng không lâu lắm, thần thiên liền hàm ngủ thiếp đi. Mông lung bên trong, hắn phảng phất nghe được vô số tiếng giết, tiếng khóc, tiếng hò hét. Nhưng thực sự quá mệt mỏi, hắn vẫn là ngủ xuống dưới. Hạ Trần rời đi 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, hắn mang về không sai biệt lắm 10 vạn người. Hắn đầy cõi lòng hy vọng đem bọn hắn mang về thành thị, lại phát hiện, toàn bộ thành trấn đã một mảnh ngập trời biển lửa. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hạ Trần vội vàng xem xét, vừa tới thành thị, liền bị công kích. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Hạ Trần gầm lên giận dữ, đem công kích người chấn động đến thất khiếu chảy máu. Làm cái gì, thế giới đều muốn hủy diệt, đương nhiên là làm bản thân sự tình muốn làm. Tu sĩ kia điên cuồng quát to lên, Hạ Trần liếc nhìn lại, trong thành đại loạn, rung động trong lòng không thôi, bọn họ, làm sao sẽ biết rõ. Sụp đổ bắt đầu, chương 2661, lòng người khó dò. Trước mắt hỗn loạn, để Hạ Trần trong lòng thật là khó chịu. Hắn chỉ là rời đi trong chốc lát, toàn bộ thành thị khắp nơi tràn ngập huyết tinh, đám người ra tay đánh nhau, những cái kia người không có tu vi giờ phút này càng là đã sớm nằm trong vũng máu. Bọn họ sao phàm thai, làm sao có thể chống đỡ được tu luyện giả công kích? Cho dù là dư ba, đều sẽ để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Một loại không lời lửa giận, tự nhiên sinh ra. Hạ Trần đem cứu người thả trong rừng rậm, phóng tới nội thành. Hắn nghĩ ngăn cản đám người, lấy cường đại lực lượng, đem những cái kia tu luyện người tách ra. Các ngươi, đang làm gì a? Liều mạng hò hét, lại phảng phất căn bản không có người nghe thấy một dạng. Người bên trong thành môn bắt đầu lẫn nhau tranh đấu, giết chóc, thậm chí cướp đoạt. Để Hạ Trần không rét mà run là những kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, càng là trở thành bọn họ nữ bộc, ở trên người của bọn hắn tùy ý phát tiết trong lòng mình sau cùng phẫn nộ. Một màn trước mắt màn nhìn Hạ Trần nhìn thấy mà giật mình. Vì sao giữa người và người nhất định phải tranh đấu? Rõ ràng toàn bộ thế giới cũng muốn diệt vong, nhưng bọn họ nhưng phải làm ra lựa chọn như vậy. Tận thế còn chưa tới, không phải còn có một chút hy vọng sống sao? Nhìn thấy trước mắt cái kia đẫm máu hình ảnh, Hạ Trần nội tâm phẫn nộ đến cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, thiên khung ngưng tụ đạo thân pháp tướng. Dừng tay cho ta, mặc dù hắn mới vừa đột phá mệnh thần cảnh không lâu. Nhưng hắn xem như tiên quân truyền thừa, sao có thể để thiên hạ sinh linh đổ thán. Cuồng bạo khí tức, làm cho cả thành thị trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các ngươi bây giờ đang làm gì? Hạ Trần uy nghiêm bị người muốn có quỷ sát xúc động, cái kia năng lượng cường đại để những cái kia tu luyện người trắng bệch sắc mặt. Bọn họ e ngại hết sức, thế nhưng là vừa nghĩ tới toàn bộ thế giới đều sẽ diệt vong, bọn họ sẽ còn sợ hãi cường giả sao? Bọn hắn hiện tại, phảng phất căn bản không sợ hãi cái chết. Tôn giả đại nhân, người vừa mới nói chỉ là chung quanh đã xảy ra tai nạn, người đang nói dối. Có người chất vấn, Hạ Trần không có trả lời. Người không nói lời nào, cái kia chính là thật. Ta không quản có nguyên nhân gì, các người dạng này tự giết lẫn nhau có ý nghĩa gì. Người xem một chút người đã chết bên trong bọn họ đều là người bình thường. Bọn họ đều là người già trẻ em, thậm chí các ngươi liền hài tử đều không buông tha. Cái này cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Hạ Trần giận dữ, ma quỷ, dù sao mọi người đều phải chết. Chúng ta làm như vậy càng là giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn. Hiện tại thế giới đều muốn hủy diệt, thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta làm bản thân sự tình muốn làm chẳng lẽ có sai sao? Người nào nói, ai nói cho các ngươi? Ngươi sau khi đi, có một đám cường giả lộ qua nơi đây, bọn họ chế giễu chúng ta không biết sống chết, chính miệng nói ra thế giới sẽ hủy diệt. Trước đó chúng ta trải qua một màn, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, thế giới liền muốn diệt vong, không ra 90 ngày, toàn bộ mệnh hồn đại lục đem tan thành mây khói, tất cả mọi người muốn chết, ha ha ha, ha ha ha. Đám người điên cuồng cười ha ha. Chỉ bất quá cười có chút bi thương, cái này nhưng là một cái đại lục a, cái này thế nhưng là bọn hắn quê hương a. Đại lục đều muốn hủy diệt, đây là hạng gì lực lượng? Tất nhiên còn có 90 ngày, vậy tại sao các ngươi còn muốn tăng thêm giết chóc? Các ngươi đều có thân nhân, đều có bằng hữu, vì sao không ở cuối cùng này thời gian bên trong hảo hảo làm bạn thân nhân tả hữu? Ta không cho phép các ngươi tiếp tục như thế, nếu như lại để cho ta nhìn thấy, giết không tha. Mệnh thần chi lực, vô cùng kinh khủng, thôn thiên uy năng. Để bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ minh bạch trước mắt là một cái không đắc tội nổi siêu cấp cường giả. Tiền bối, ý của ngài là 90 ngày sau thế giới thực sự sẽ hủy diệt sao? Đám người nghe được lời nói của hắn, nhịn không được dò hỏi. Trước đó những người kia nói bọn họ như vậy tự nhiên là không tin. Thế nhưng là bởi vì đột nhiên biết được thế giới hủy diệt về sau, một chút cực đoan người làm ra cực đoan sự tình, rất nhiều người đều bị bách cuốn vào chiến đấu bên trong. Bây giờ tỉnh táo lại, bọn họ càng muốn biết là chân tướng sự tình. Hạ Trần trầm mặc hồi lâu, liền những cái này vùng đất xa xôi cũng đã biết tin tức này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đại lục, hơn nữa mệnh hồn đại lục hiện tình huống hôm nay cũng căn bản không gạt được. Trong 90 ngày, nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích, mọi người hảo hảo trở lại quê hương của mình, nhiều bồi bồi các ngươi thân nhân bằng hữu, làm một chút chuyện có ý nghĩa. Hạ Trần mà nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt bá một lần trắng bạch lên. Đây là sự thực. Tận thế dĩ nhiên là thật, Nghĩ đến 90 ngày sau, đại lục đều sẽ diệt vong, trong lòng của bọn hắn một cỗ không nói ra được kiềm chế. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để loại chuyện đó phát sinh. Hạ Trần mặc dù làm ra hứa hẹn, thế nhưng chỉ an ủi thôi, dù sao chuyện này, chính hắn cũng không có nắm chắc. Một cái đã hướng đi diệt vong đại lục, làm sao cứu vớt, loại chuyện này, có lẽ căn bản làm không được a. Tốt rồi, mọi người hảo hảo ở chung, suy nghĩ một chút việc, giết chóc cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Hạ Trần hảo môn khuyên bảo, ngữ trọng tâm trường nói ra. Đám người tựa hồ yên tĩnh trở lại, Hạ Trần gặp sự tình lắng lại, cũng không có lưu thêm. Hắn cảm nhận được trong đám người thuộc về thần thiên khí tức, trong nháy mắt liền đi tới mặt đất. Thần thiên cũng là vừa tới, đương nhiên, nơi này đánh nhau đã sớm kinh động đến hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng là thần thiên bây giờ là một người bình thường, hắn không thay đổi được cái gì. Ngươi làm như thế, cũng chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi, vô dụng, tin tức này bắt đầu sau khi truyền ra, tình thế liền sẽ hướng về không cách nào khống chế phương hướng đi, bất luận kẻ nào, đều không cải biến được. Thần thiên trải qua vô số kiếp nạn, đối với nhân tính một dạng lý giải. Nếu như là một người biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể sống, dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn sẽ xảy ra chuyện gì tình. Có lẽ, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm điên cuồng. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể nhìn bọn họ tiếp tục như vậy. Thân ta là tiên quân đệ tử, có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn sinh mệnh. Hạ Trần xích tử chi tâm, thần thiên đã sớm biết, cho nên cũng không nhiều lời. Mà là đề nghị, cuộc chiến đấu kia bên trong, còn rất nhiều cổ thần cấp bậc cường giả sống tiếp được, có lẽ chúng ta có thể cùng bọn họ gặp mặt, nghĩ biện pháp ngăn cản đại lục diệt vong. Hạ Trần hai mắt tỏa sáng, việc này không nên chậm trễ, Vũ Văn đại ca, chúng ta bây giờ liền đi. Hạ Trần kích động nói, thần thiên gật gật đầu. Hạ Trần vừa quay đầu nhìn thoáng qua tất cả mọi người, chư vị, mời không nên buông tha hy vọng. Thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, chỉnh thành phố đám người, lại sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như cũng đã không có thời gian có thể sống, vậy ta nhất định phải làm bản thân lúc trước muốn làm lại không dám làm sự tình. Ha ha ha, ta muốn tài phú, ta muốn nữ nhân. Có lẽ, đối với có ít người mà nói thân nhân bằng hữu đích thật là ràng buộc. Nhưng Hạ Trần cũng không ý thức được, làm một người lúc đầu không có gì cả, lại biết được thế giới muốn hủy diệt, hắn tất nhiên làm ra hành động kinh người. Mà một số người vốn là tâm linh vặn vẹo hạng người, tại dạng này tận thế hạo kiếp tiến đến trước đó, làm ra quyết định, sợ sẽ có vẻ càng thêm điên cuồng. Thành trấn, tử vong vũ khúc tựa hồ rồi rào tiết tấu vang lên. Vũ Văn đại ca, người nói chúng ta có thể ngăn cản tất cả những thứ này sao? Hạ Trần không đành lòng nhìn thấy xinh đẹp gia viên, trở thành bây giờ bộ dáng. Nếu như không cách nào ngăn cản, chúng ta đều sẽ chết. Ta không muốn chết, ta còn có quá nhiều chuyện không có đi làm, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản. Thần thiên kiên định nói ra, ngài định làm gì, tìm kiếm trật tự chi tâm, những cái kia cổ thần hoặc là một chút ẩn thế cường giả, hỏi bọn họ một chút, có biết hay không trật tự chi tâm sự tình, trước tìm đến bọn họ, nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ mà nói. Bây giờ mệnh hồn đại lục hỗn loạn như thế, thần thiên cũng vô pháp xác định, những cái kia người sống, sẽ còn hay không trợ giúp bọn họ. Hạ Trần trọng trọng gật đầu, hắn đối mệnh hồn đại lục các đại thế lực hiểu khá rõ. Tăng thêm truyền thừa tiên quân ký ức, toàn bộ mệnh hồn đại lục đều đang trong đầu của hắn. Tuy nhiên địa chất xuất hiện cải biến, nhưng liền ở chúng ta cách đó không xa, phải có một tòa siêu cấp cường đại tông môn. Không bao lâu, bọn họ đi tới một cái tiên sơn, đây là nổi danh tiên tông, Long Sơn Kiếm Tông. Thế nhưng là khi bọn hắn đi tới chân núi thời điểm, lại phát hiện máu chảy thành sông, vô số thi thể tụ tập thành núi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Có thanh âm đánh nhau. Thần thiên mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng không biết vì sao, giác quan vẫn như cũ khủng bố. Hạ Trần cũng phát hiện, hai người bọn họ lập tức đi tới kiếm tông đỉnh núi. Chỉ thấy tiên tông đệ tử, lẫn nhau chém giết, cuối cùng, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Long Sơn kiếm chủ, các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Trần cả giận nói. Ta Long Sơn Kiếm Tông, truyền thừa 9 vạn năm, sinh là mệnh hồn người, chết là mệnh hồn người. Những cái này xúc sinh biết được đại lục bỏ mình, muốn khi sư diệt tổ, bọn họ đáng chết. Ngươi cũng không cần chém tận giết tuyệt a. Thần thiên nhìn thoáng qua này nhân loại cường giả, chỉ sợ hắn chỉ là tùy tiện tìm một cái lý do, giết hết tất cả mọi người. Ta biết các ngươi hai cái, lúc trước các ngươi cùng cổ ma thần một trận chiến, không đúng, ta tận mắt nhìn đến các ngươi tử vong. Ha ha. Xem ra trên người của các ngươi có trọng yếu bảo vật, nói không chừng sẽ để cho ta vượt qua kiếp nạn này, nạp mạng đi. Cái kia Kiếm Sơn tông chủ lập tức kích động dị thường, người chết phục sinh, loại chuyện này hắn chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn lên. Đại ca, người trước lui ra. Hạ Trần thần võ chi lực nở rộ, thần kiếm nơi tay, sát ý nghiêm nghị. Ngươi vì sao muốn đổ bản thân cả nhà? Hạ Trần có chút đau lòng, đó đều là hoạt bát sinh mệnh. 90 ngày sau, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta nếu hấp thu bọn họ nguyên linh, ta liền có thể không ngừng mạnh lên, nói không chừng có thể khiến cho ta trốn qua hạo kiếp. Liền bởi vì như thế, ngươi giết môn hạ mấy chục vạn đệ tử. Hạ Trần giận dữ, không sai, nếu như ngươi nếu là cảm thấy đau lòng, ta lập tức liền đưa ngươi đi gặp bọn họ. Kia kiếm chủ bộc phát ra lực lượng cường đại, thôn vệ những người này nguyên linh về sau, hắn tựa hồ cũng biến thành mạnh hơn. Hỗn trướng, cường đại thần kiếm nơi tay, thần võ nghịch càn khôn. Dưới cơn thịnh nộ Hạ Trần, một đòn chém xuống đối phương đầu người, thuận thế hủy đi hắn nguyên thần, ngươi tên xúc sinh này. Không, đừng có giết ta, kia kiếm chủ không nghĩ tới, Hạ Trần thực lực khủng bố như thế. Ngươi nên giết, thần kiếm dương lên, đem hắn lột ra chóc thịt, nhưng Hạ Trần cảm xúc, ngược lại sa sút, đại ca, ngươi nói vì sao lại trở thành dạng này. Lòng người khó dò, thần thiên cũng không ngoài ý muốn, vật cực tất phản, có ít người vì có thể còn sống, cái gì cũng làm ra được, cho dù là bọn họ biết rõ cái kia có lẽ không hề có tác dụng, nhưng bọn hắn y nguyên sẽ tìm cầu một chút hy vọng sống. Liền như là thần thiên bọn họ một dạng, hiện tại tiếp tục tìm kiếm những lão quái vật kia, nói không chừng sẽ cuốn vào trong nguy hiểm, có thể thần thiên cùng Hạ Trần cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì, trật tự chi tâm chính là bọn họ sinh cơ duy nhất. Chương 2662, sống ở trong tuyệt vọng. Đoạn đường này, thần thiên bọn họ giết không ít người, bởi vì những người này đều muốn giết bọn hắn, đặc biệt là những cái kia gặp qua thần thiên cùng Hạ Trần người, bọn họ nơi nào còn quản nhiều như vậy. Có ít người hư tình giả ý, kết quả là vẫn là muốn giết thần thiên, chiếm cứ bọn họ bảo vật. Dù sao rất nhiều người tận mắt nhìn thấy tử vong của bọn hắn, có thể hiện tại bọn hắn còn sống, nếu như đoạt bọn họ bảo vật, đã biết bí mật của bọn hắn, nói không chừng bọn họ liền có thể trở nên mạnh hơn, có thể tránh thoát lần này tai nạn. Thần thiên cùng Hạ Trần đoạn đường này, ngược lại cực kỳ giống Tây Du bên trong đường tăng thịt, nhân yêu sao gay đỏ con mắt cấp độ. Nhưng nếu muốn bọn họ chết người, đều đã chết. Bất quá dọc theo con đường này, thần thiên lần thứ nhất cảm thấy mình là một cái vướng víu, hắn cái gì đều không thể giúp, nhiều lần gặp được mệnh thần cấp bậc cường giả, cũng là Hạ Trần liều chết một trận chiến, vô cùng giá thật lớn mới đem chém giết. Mà thời gian, đã qua một tuần, bọn họ không thu hoạch được gì, thậm chí đại lục bên trên còn xuất hiện bọn họ truyền văn, nếu là có thể đem hai người này bắt lấy, thì có sống sót khả năng. Tại dạng này tận thế trước mặt, đám người cần nhất đó là sống tiếp. Bất đắc dĩ, Hạ Trần cùng thần thiên trốn vào Đại Sơn. Bọn họ không thể không bàn bạc kỹ hơn, cũng may thần thiên trên người linh dược sung túc, bị thương cũng có thể rất mau trị tội càng, chỉ là như vậy xuống dưới, không phải biện pháp. Bọn họ không hỏi ra tin tức mình muốn, mà thời gian đã qua một cái 7 ngày. Vũ Văn đại ca, vì sao lại trở thành dạng này? Hạ Trần không hiểu, bọn họ rõ ràng là vì thiên hạ sinh linh, rõ ràng là vì cứu vớt thương sinh, nhưng vì cái gì bọn họ nhìn thấy bản thân, lại ngược lại mắt đỏ muốn giết bọn họ. Bởi vì, lòng người a, bây giờ người đều điên, theo bọn hắn nghĩ hai chúng ta người đã chết thân mang trọng bảo, có thể tránh thoát hạo kiếp, mặc dù đã sớm đoán được tận thế trước điên cuồng, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại bản thân lừa gạt mình. Thần thiên cười khổ nói, chẳng lẽ sẽ không có người có thể trợ giúp chúng ta sao? Hạ Trần có chút tuyệt vọng, có người thì xấu, có người vẫn như cũ trong lòng còn có chính nghĩa, yên tâm đi, muốn cứu vớt thế giới nhất định không chỉ hai chúng ta. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Muốn, đương nhiên muốn, bất quá dạng này sẽ lãng phí thời gian, nếu như ta là những người đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem toàn bộ đại lục cường giả tụ tập cùng một chỗ, thương nghị làm sao chống lại trường hạo kiếp này, những người kia nhất định sẽ có năng lực trợ giúp chúng ta người. Đại ca nói không sai, ngài chờ đợi ta một ngày, ta đi tìm hiểu tin tức, nếu có kết quả, ta lập tức trở về tới đón đại ca. Hạ Trần quyết định thật nhanh nói ra, thần thiên cũng không chối từ, dù sao hắn hiện tại đích thật là một cái phế vật. Hắn đi theo Hạ Trần bên người, không giúp đỡ được cái gì. Còn muốn cho Hạ Trần phân tâm chiếu cố mình. Hạ Trần rời đi, thần thiên một thân một mình trong núi sâu. Không có chuyện gì cũng chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng hắn nội tâm cũng là vô tận lo lắng. 7 ngày thời gian, không thu hoạch được gì. Áo trắng nói qua hắn nghĩ phải cứu người đã chết chỉ có 49 ngày thời gian. Thần thiên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, chỉ hy vọng Hạ Trần lần này sẽ có thu hoạch. Ở thần thiên bọn họ tìm kiếm quá trình bên trong. Địa tâm dung nham có một lần bộc phát, lần này, có thôn diệt nam bộ trăm vạn cây em, sinh linh đồ thán, tổn thất nặng nề, hơn nữa lần này đất nứt, cơ hồ khiến linh võ đại lục trực tiếp đứt gãy từng ngày khung một dạng. Lòng người cả ngày sợ hãi, rốt cục có người không cách nào chống cự áp lực mà tự sát, cũng có người làm ra điên cuồng giết người cho hả giận cử động. đã từng có quan hệ thù địch đám người, càng là lại cũng không có cố kỵ, bắt đầu lẫn nhau chém giết. Đã từng bọn họ coi trọng nữ nhân, không có dũng khí đi làm, bây giờ cũng lộ ra răng nanh, theo đuổi bọn họ hết thảy mong muốn. Nữ nhân, quyền lợi, tài phú, thực lực, tu vi, báo thù. Những cái này toàn bộ đều trở thành diệt thế phía dưới ngòi nổ, bộc phát về sau chính là không thể vãn hồi. Thần Thiên làm sơ nghỉ ngơi, toàn tâm minh tưởng, nhưng vào lúc này thời gian, hắn cảm giác tâm thần không yên. Hắn mở to mắt, cảm giác sơn lâm có loại dị dạng gió nổi lên. Trực giác phảng phất tại nói cho Thần Thiên cái gì. Thần Thiên đem tai thiếp xuống mặt đất, sau một lúc lâu về sau đứng dậy, sắc mặt biến đổi lớn, không tốt. Thần Thiên giờ phút này chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là trốn. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng thân thể dù sao kinh lịch qua muôn ngàn thử thách. Nhục thân chi lực không thể coi thường, chạy cũng là nhanh như phong, nhanh như chớp liền hướng về chân núi đi. Cũng không lâu lắm, hắn vị trí chỗ ở đột nhiên bộc phát núi lửa, một tiếng ầm vang nổ mạnh, tràn ngập ở toàn bộ thương khung. Theo cái kia núi lửa dung nham phát ra, toàn bộ bên dưới vòm trời lên mưa sao băng, chỉ bất quá cái này hỏa diễm lưu tinh là chí mạng đồ vật. Thần Thiên nhìn thấy, chân núi còn có thật nhiều thôn xóm. Bọn họ ở sự tình phát sinh một ngày này, y nguyên đang hưởng thụ trước mắt an bình. Đi mau, Thần Thiên hô to một tiếng, đem bọn hắn từ trong đêm tối bừng tỉnh. Làm đám người nhìn thấy đầy trời biển lửa lúc, nổ một cái, khoảng cách Thần Thiên gần nhất một cái người bị dung nham thôn phệ. Làm Thần Thiên xem như một người bình thường thấy một màn như vậy thời điểm, hắn tâm phảng phất đều xé rách một dạng, nếu như vừa rồi hắn còn có được lực lượng mà nói, liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Nhanh, đi mau, mắt thấy hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, quét sạch toàn bộ thôn trang, Thần Thiên liều mạng kêu gào. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, mình ở hạ trần trước mặt lời nói có lẽ căn bản chính là tê liệt ngôn ngữ của mình. Nguyên lai hắn gặp được loại chuyện này, vẫn như cũ sẽ đau lòng, vẫn như cũ sẽ không đành lòng. Nhưng hiện tại, Thần Thiên ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở hốt hoảng chạy bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy một cái mẫu thân vì bảo vệ mình hài tử, đứng ra hình ảnh, nhưng tiếc là chính là, nàng vẫn không thể nào bảo vệ tốt hài tử. Hai người trong nháy mắt liền bị biển lửa yên diệt. Không, Thần Thiên trong lòng động dung, một màn này, để trong lòng hắn rung động không chỉ. Đáng giận, lúc này, trên bầu trời hỏa diễm lưu tinh lại một lần nữa bộc phát, Thần Thiên mệt mỏi, căn bản không giúp đỡ được bất luận kẻ nào, giờ khắc này, hắn là cỡ nào thống hận sự bất lực của mình. Nhưng lần này bộc phát, so Thần Thiên tưởng tượng còn muốn mãnh liệt nhiều. Đầy trời hỏa diễm lưu tinh, trong nháy mắt che mất toàn bộ đại sơn, Thần Thiên lộn nhào, toàn bộ thân hình trực tiếp lăn xuống núi. Va chạm chạm phía dưới, cả người là huyết. Khi hắn chạy ra an toàn phạm vi về sau, lúc này mới phát hiện, toàn bộ đại sơn đã san thành bình địa, cái kia nguyên bản còn có gần 100 nhà thôn lạc người, lại không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại trước mắt của mình. Thần Thiên nắm chắc quả đấm, nhỏ xuống máu tươi, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Dung nham qua đi, tất nhiên sẽ xuất hiện đất nứt. Thần Thiên cũng không dám lần nữa lưu lại, hắn chỉ có thể không ngừng trốn. Hắn trên đường đi lưu lại Vũ Văn hai chữ, hạ trần phản hồi về sau, nhất định tới tìm hắn, lấy tốc độ của hắn bây giờ đi không xa, mà hạ trần trong khoảnh khắc là có thể đuổi kịp bản thân, cho nên Thần Thiên một chút cũng không lo lắng hạ trần tìm không thấy bản thân. Thần Thiên hướng thành trấn phương hướng đi, mà giờ khắc này, hạ trần ở địa lão thiên hoang thành chiếm được một tin tức. Sống lại những cái kia cường giả, đem bản bộ tạm thời xây dựng ở thiên chi thành. Mục đích của bọn hắn chính là triệu tập đại lục tất cả cường giả, tìm ra phương pháp phá giải. Nghe được cái này tin tức, hạ trần hưng phấn không thôi, những cái kia cường giả, rốt cục vẫn là ở trong loạn thế đứng ra. Lấy hắn tốc độ, nhiều nhất một ngày liền có thể đạt tới thiên chi thành. Cho nên hạ trần lại lập tức quay trở lại tiến về đại sơn, đem cái tin tức tốt này nói cho Thần Thiên. Nhưng trở về lúc, toàn bộ đại sơn san thành bình địa, dung nham nuốt sống đại địa. Vũ Văn đại ca, hạ trần hoàng hồn, không ngừng kêu gọi, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, tại dạng này dung nham biển lửa phía dưới, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Không, sẽ không, đại ca mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng hắn giác quan khác hẳn với thường nhân, hắn nhất định sớm biết rõ nguy hiểm, rời khỏi nơi này. Hạ trần tỉnh táo lại, ở khu vực an toàn tìm gì, quả nhiên phát hiện Thần Thiên lưu lại tiêu ký. Ta liền biết, đại ca sẽ không dễ dàng chết đi. Hạ trần hưng phấn không thôi, vội vàng đi theo dấu vết hướng về Thần Thiên rời đi phương hướng đi. Thần Thiên một đường đi tới thành trấn, tòa này thành trấn, nội bộ coi như bình thường, có cường giả tỏa trấn, còn không có đại loạn. Giữa đường gặp được cùng nhau chạy nạn người, tiến nhập thành trấn, bất quá bọn hắn bị thành thị này người an bài ở loạn tai họa đi, người ở đây long hỗn tạp. Mặc dù đại cục lấy được khống chế, nhưng trong thành cũng lưu truyền sát nhân cuồng ma, thậm chí là hái hoa đạo tặc lời đồn. Lòng người bàng hoàng bất an, nhưng tất cả mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi vì những người bình thường này cũng vẫn không rõ cái kia tận thế là có hay không sẽ đến. Đêm này, đám người một ngày bằng một năm, người bình thường cần chịu đựng đói khát cùng rét lạnh, mà thần thiên đến lúc, cái gì cũng không chuẩn bị, trên người lương khô cũng đã hao hết, bao hàm đói khát. Bụng tiếng kêu, đều truyền ra, lúc này, một đứa bé trai cho hắn một cái bánh bao. Thần thiên sững sờ ngay tại chỗ, nói một tiếng tạ ơn, liền nuốt vào. Tiểu Nam Hải về tới cha hắn bên người, phát hiện đó là bọn họ còn thừa không nhiều lương thực dư. Thần thiên trong lòng áy náy vạn phần, nếu hắn có thể chém giết cổ ma thần mà nói, như vậy tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Một tới hai đi, ba cái lớn nhỏ nam nhân ngược lại quen thuộc. Đại ca ca, ngươi nói, chúng ta thực sự sẽ chết sao? Tiểu Quang ngoan, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Ân, một khắc này, thần thiên hận không thể bản thân lập tức tìm ra trật tự chi tâm, nhưng là hắn biết rõ, điều đó không có khả năng, hắn chỉ có thể chờ đợi tin tức. Trong thành cũng không lâu lắm, Hạ Trần quả nhiên tìm được thần thiên tung tích. Đại ca, làm sao, huynh đệ gặp lại, nhìn thấy Hạ Trần giữa hai lông mày vui mừng, thần thiên phát giác được tựa hồ có manh mối. Đại ca, cường giả đỉnh cao môn tụ tập thiên chi thành, có đại sự thương nghị. Đây là chuyện tốt, đại ca, chúng ta bây giờ lên đường sao? Hạ Trần kích động nói. Thần thiên nhìn thoáng qua đám người chung quanh, tiểu đệ, ta trên đường đi không giúp đỡ được cái gì, chuyến này ngươi trước đi thiên chi thành tìm hiểu tình huống, dù sao lòng người khó dò, những tên kia mục đích làm như vậy vẫn còn không rõ, nếu ta đi theo ngươi, chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi, ta tạm thời ở lại đây cái trong thành tu dưỡng, nếu như hỏi ra trật tự chi tâm tung tích, ngươi lại đến tiếp ta. Thần thiên hiện tại quá nhỏ bé, hắn đối mặt chỉ là dung nham đều không thể tự vệ. Bây giờ hai người bọn họ nếu như xâm nhập những cái kia cường giả trận doanh, vạn nhất có biến thành cho nên, hắn tất nhiên trở thành Hạ Trần liên lụy. Như thế cũng tốt, đại ca xin yên tâm, ta tin tưởng nhất định sẽ có người nguyện ý trợ giúp chúng ta. Hạ Trần gật gật đầu, thần thiên mà nói, hắn đều nói gì nghe nấy, hơn nữa thần thiên lưu lại nơi này, chí ít tạm thời là an toàn. Đại ca, bảo trọng, ngươi cũng là, nếu như gặp được nguy cơ cùng không địch lại, liền lập tức rời đi. Thần thiên dặn dò, Hạ Trần gật gật đầu, sau đó một thân một mình đạp vào hành trình. Mà thần thiên giờ phút này, hy vọng nhường nào có thể giúp hắn một chút sức lực. Thế nhưng là hắn và những người này một dạng, đối mặt hết thảy trước mắt, thúc thủ vô sách. Hắn nội tâm, tràn đầy không cam lòng, chúng sinh tựa hồ cũng sống ở trong tuyệt vọng. Chương 2663, để sinh linh đổ thán. Hạ Trần một mình lên đường, thần thiên lưu tại bên trong tòa thành nhỏ. Cái này thành trấn còn an bài, nhưng trong bóng tối, lại vẫn có vô số không rõ truyền văn. Thiên Chi Thành, vận mệnh đại lục đã từng đứng đầu nhất thành thị, nơi này lưu truyền vô số truyền kỳ cố sự cùng truyền thuyết nhân vật. Thiên Chi Thành, cơ hồ là mệnh hồn đại lục trung tâm đại lục thần thánh biểu tượng. Ở trong này có đứng đầu cường đại tiên môn, Nguyên Thủy Tiên Môn, ngày hôm nay, bọn họ lão tổ, Nguyên Thủy Tiên Tổ trở về, làm cho người phấn chấn, có thể cũng không lâu lắm, liền truyền đến đại lục tương diệt phong tin tức. Khắp nơi tứ bể báo hiệu bất ổn, khói lửa một mảnh. Mỗi ngày đều sẽ có hàng ức sinh linh chết đi, thế nhưng là đối mặt dạng này sự tình, vô số đại năng đều thúc thủ vô sách. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy chiến đấu, cũng tận mắt thấy toàn bộ quá trình, bọn họ minh bạch tất cả những thứ này cũng là cổ ma thần làm ra. Muốn ngăn cơn sóng dữ, trừ phi thời gian đảo lưu, bọn họ không tiếc tất cả đi ngăn cản cổ ma thần, có thể hiển nhiên, đây đã là không quá có thể. Vì ứng đối trước mắt cục diện, Nguyên Thủy Tiên Tổ quyết định hiệu triệu thiên hạ, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Thiên Chi Thành trước đó, đã có vô số lão tổ cường giả, thậm chí là cổ thần tụ tập. Nhưng lần này, bọn họ muốn để toàn bộ thiên hạ tham dự trong đó. Hạ Trần còn chưa tới lúc, trận này hội nghị đã có một lần bí mật hội đàm. Nhưng cuối cùng, bọn họ vô luận nghĩ hết biện pháp gì, cũng không có cách nào cải biến lần này đại lục diệt vong mệnh số. Ta mệnh hồn đại lục, khí số đã hết, đáng giận, các tông đại lão, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Liền ở một mảnh một ngạt thanh âm, ngoại giới có âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Tiên tổ, những cái kia cổ thần cường giả đến, mau mời, không cần, chúng ta đã tới. Nguyên Thủy Tiên Tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chư vị chúng thần giáng lâm, lão phu thụ sủng nhược kinh, không có từ xa tiếp đón. Tiên tổ mở miệng nói ra, nhìn ra được hắn đối một đám cổ thần 10 điểm tôn kính. Tiên tổ, việc đã đến nước này, cũng không cần khách khí. Chúng thần lần này tới, chẳng lẽ là có biện pháp sao? Tiên tổ biết rõ, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây, dù sao coi như thế giới hủy diệt, bọn họ vẫn là cao cao tại thượng chúng thần, chỉ bất quá chúng thần điện cũng bị mất, bọn họ những cái này thần giá trị cũng không lớn. Nhưng không có chuyện gì không đến nhà, bọn họ lần này đến đây, tất nhiên không phải tìm kiếm chỗ dung thân đơn giản như vậy. Sự tình phát sinh sau, chúng ta khổ tâm nghiên cứu cổ tịch, thật vẫn tìm tới một cái phương pháp có thể thực hành được, chỉ là đại giới cực lớn. Một cái cổ thần mở miệng, mặt lộ vẻ khó xử. Thật sự, tiên tổ kích động nói, không hổ là cổ thần, vậy mà thật tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, chuyện này sợ cũng không đơn giản như vậy, các ngươi tất cả mọi người cùng chúng ta đồng hành, chúng ta mang các ngươi đi một cái địa phương. Địa phương nào? Mệnh hồn đại lục khu vực biên giới, tinh thần điện. Tinh thần điện, đi loại địa phương kia làm cái gì? Đám người không hiểu, các ngươi muốn biết biện pháp gì, bay tới không thể, đi thôi. Chúng thần đầu lĩnh, nhân loại cường giả cũng theo sát phía sau. Bọn họ đi không lâu sau đó, Hạ Trần đi tới Thiên Chi Thành, lại phát hiện cũng không có những cái kia cường giả tung tích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi Tiên Tông hỏi thăm, lúc này mới biết được chúng thần tới qua, mang theo nhân loại tất cả cường giả đi phương hướng Tây Bắc, cụ thể hành tung không rõ. Hạ Trần nghe vậy, đành phải dùng tốc độ nhanh nhất theo sau. Chúng thần cùng nhân tộc cường giả một cử động kia, tuyệt không đơn giản. Trừ phi bọn họ tìm được biện pháp, hoặc có lẽ là, bọn họ chẳng lẽ phát hiện trật tự chi tâm tung tích. Nghĩ tới đây, Hạ Trần kích động không thôi, tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi theo chúng thần bước chân, bất quá hắn không có đánh rắn động cỏ, chỉ là lẳng lặng theo sau lưng, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới phương hướng Tây Bắc. Không đến đến mục đích về sau, Hạ Trần lấy làm kinh hãi. Nơi này chính là tinh thần điện, chỉ đến như thế tinh thần điện, đã sớm hoang vu một mảnh, ngày xưa phong quang không ở, chỉ còn lại có một mảnh hoang địa. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Trần nghi hoặc không hiểu, theo sau lưng, phát hiện bọn họ vậy mà đến sinh tử đài nơi này. Cổ thần tiền bối, chúng ta tới nơi này làm gì, nơi này cũng không kỳ lạ địa phương a. Tiên tổ hỏi thăm, cũng là loài người cường giả tiếng lòng. Chúng ta cái này thời gian ngắn, lật khắp cổ tịch, tìm đọc tất cả có thể dùng tư liệu, liên quan tới hạo kiếp ghi chép càng là nhìn một lần lại một lần, có thể từ đầu đến cuối không có biện pháp cải biến hiện trạng. Nhưng về sau, chúng ta lấy chư thần lực lượng mở ra một đạo bí môn, ở bí môn bên trong, chúng ta được đến một quyển cổ thư. Trong cổ thư có dạng này ghi chép, thế giới một góc nào đó, kết nối lấy cùng thế giới khác tương liên cửa vào. Mới đầu, chúng ta cho là đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng cổ tịch chân thực ghi lại địa điểm thậm chí là cái kia truyền tống trận dáng vẻ. Thế là, chúng ta ôm thử tâm tính lại tới đây. Các ngươi đã tới, tiên tổ biểu lộ biến ảo khó lường, ân, cổ thần kia cũng không có giấu giếm. Chúng ta đích xác phát hiện trận pháp vị trí, nhưng là đi xuống năm tôn cổ thần, không một may mắn thoát khỏi, chỉ ở tan thành mây khói thời khắc, lưu lại trận pháp ở tin tức, chúng ta cơ hồ có thể xác định, cái này thâm uyên, chính là cùng dị thế giới tương liên địa phương. Cổ thần nói như đinh chém sắt nói, thế nhưng là, liền cổ thần đều chết rồi, lần này đi có cái gì? Yên tâm, chúng ta đã lặp đi lặp lại điều tra qua, giết chết những đồng bạn kia cũng không phải là sinh linh, mà là nơi này đặc thù thâm uyên lực lượng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiên tổ cũng bỏ xuống phía trước bất mãn, phải biết, hiện tại một cái rời đi bọn họ cơ hội đang ở trước mắt, hắn không muốn bỏ qua. Chúng ta không cần đi vào, chỉ cần mở ra phương pháp. Mở ra phương pháp, đó là cái gì? Cổ tịch bên trên mở ra phương pháp bị người hủy đi, nhưng không khỏi thử nghiệm thôi diễn sau ra kết luận, xem như đã biết mở ra phương pháp, chỉ nói là đến tàn khốc, biện pháp này, để chúng ta đắn đo bất định. Cổ thần môn mở miệng nói ra, biện pháp gì? Liền các vị cổ thần cũng không thể giải quyết. Ai, một tên cổ thần, nhịn không được thở dài một tiếng. Tiền bối, ngài ngược lại là nói a. Nhân loại các cường giả nhau nhau hỏi thăm, mở ra phương pháp, cần trăm ức sinh linh huyết tế. Cái gì, nhân tộc cường giả kinh hãi. Cái này không khỏi quá cực kỳ bi thảm, không thể, tuyệt đối không thể. Tiên tổ nghe vậy, giật nảy cả mình, khuôn mặt kinh hãi cự tuyệt nói. Đương nhiên không thể, chúng ta vì chúng thần. Coi là thủ hộ thiên hạ thương sinh, biện pháp như vậy, đích xác để cho chúng ta không thể nào tiếp thu được. Cổ thần môn, gương mặt bi thống. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không làm, vạn ức sinh linh liền sẽ vì chúng ta mà chết. Đến lúc đó, mệnh hồn đại lục cũng sẽ hủy diệt. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng chúng ta truyền thừa, chúng ta văn minh sẽ triệt để diệt tuyệt. Tiên tổ, người cũng không cam tâm a. Cổ thần mà nói, để tiên tổ không cách nào trả lời, hắn đương nhiên không cam lòng. Hắn vừa mới từ địa uyên địa phương quỷ quái kia trốn tới, còn không có sống đủ liền phải chết. Ai có thể cam tâm? Chúng thần, đám người tập thể trầm mặc, chư vị, thật chỉ có loại biện pháp này mới có thể giải cứu thương sinh sao? Tiên tổ hỏi lần nữa, chúng thần gật gật đầu, vì chúng ta văn minh kéo dài, vì chúng ta truyền thừa bất diệt, nếu có thể hy sinh trăm ức sinh linh mà cứu vớt vạn ức thương sinh mà nói, ngược lại cũng không phải không thể được. Tiên tổ rốt cục tỏ thái độ, ai, việc này, quá mức trầm trọng, cổ thần môn làm bộ làm tịch, tiên tổ sống nhiều năm như vậy, lại làm sao không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bọn họ là muốn tìm một cái làm chuyện này người, mà nguyên thủy tiên tổ địa vị hôm nay, hoàn toàn chính là nhân tộc chi vương, hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể điều khiển lòng người. Quan trọng nhất là, chúng thần không nguyện ý gánh vác cái này vạn cổ bêu danh. Nhưng là chư vị, trăm ức sinh linh nhưng là một cái không cách nào hình dung số lượng từ, làm sao có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện lại tới đây. Trong nhân tộc có người hỏi, khi bọn hắn biết được có biện pháp rời đi thời điểm, trên thực tế trong lòng của bọn hắn đã sớm quyết định hy sinh trăm ức sinh linh. Chỉ là trăm ức, như thế nào mới có thể để cho bọn họ tới đến nơi đây, đây là một cái vấn đề. Ta đã sớm vì chư vị nghĩ kỹ đường lui, ta chúng thần điện, từng có một vị rèn đúc chi thần, từng chế tạo lên trời xuống đất, không gì không thể phương chu chiến hạm. Chư vị chỉ cần đem phương chu có thể mang bọn ta rời đi nơi này tin tức tung ra ngoài, trăm ức sinh linh, chỉ sợ không phải số túc ngày, sẽ xuất hiện ở đây. Tiên tổ trong lòng thất kinh, những cái này cái gọi là cổ thần, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ tất cả, tiên tổ nói cho bọn hắn, chỉ là muốn nhân tộc đến gánh chịu cái này tiếng xấu. Nhưng giờ phút này, tiên tổ không thể không làm như vậy. Vì truyền thừa, vì văn minh kéo dài, dù cho hậu thế chơ chẽn, hắn cũng muốn làm ra cái này vĩ đại hành động vĩ đại. Chỉ cần là sinh linh chi huyết liền có thể, đúng, nhưng nhất định phải là nhân loại, phổ thông bách tính cũng có thể. Lão tổ liên tục dò hỏi, nếu là muốn hy sinh trăm ức tu luyện giả, cái kia nhưng là bọn họ mệnh hồn đại lục tổn thất. Chúng thần gật gật đầu, cái kia có thể, ta để tay người phía dưới lập tức đi làm, nói cho bọn hắn, muốn kiến tạo phương chu, cần đại lượng người bình thường, chỉ cần kiếm đủ trăm ức, liền có thể hoàn thành kế hoạch, đến lúc đó, chúng ta chọn lựa ra ưu tú huyết mạch, thiên tài rời đi nơi đây. Tiên tổ lấy được đáp án về sau, trong nháy mắt lại cũng không có áy náy, lập tức làm ra dạng này quyết đoán. Tốt, không hổ là tiên tổ, so với chúng ta còn có quyết đoán, yên tâm, tiên tổ lần này tiến hành, so trở thành vận mệnh đại lục nồng đậm nhất một bút, người hậu thế càng là sẽ lấy ngươi làm quang vinh. Chư thần mở miệng nói ra, nhưng tiên tổ nội tâm đã mắng bọn họ vô số lần. Bọn họ chuyện không muốn làm, nếu thật là tên hay, cũng không tới phiên hắn cái này nhân loại tiên tổ. Vậy chuyện này, làm phiền tiên tổ, chúng ta chậm đợi tin tức tốt của ngươi. Chúng thần nội tâm, đã mặt mày hớn hở, chuyện này, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Vô sỉ, các ngươi vì mình mạng sống, lại muốn hại trăm vạn sinh linh, các ngươi thân làm cổ thần, thân làm nhân tộc đại năng, chức trách của các ngươi, nên là thủ hộ thiên hạ, bảo hộ thương sinh, vậy mà lấy loại phương thức này, hại trăm ức sinh mệnh, các ngươi còn không có lương chi. Đúng lúc này, một đạo quát mắng âm thanh, quanh quẩn ở toàn bộ trên vực sâu. Người nào? Chúng thần cùng đám người, sắc mặt đại biến, đã thấy cách đó không xa, Hạ Trần bá khí đi tới. Là ngươi, tiên quân truyền nhân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đám người, vô cùng kinh hãi nói, chương 2664, bảo vệ chính nghĩa. Tiên quân truyền nhân, điều này sao có thể, ngươi không phải đã hồi phi yên diệt, ngày đó trận đại chiến kia, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Hạ Trần tử vong, nhưng bây giờ, hắn lại còn sống sót, nhưng rất nhanh. Đám người liền từ biểu tình khiếp sợ trở nên phức tạp. Hạ Trần vậy mà ở đây bên trong đã lâu ngày, hắn không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, hắn đã biết bọn họ tất cả kế hoạch. Đám người biến sắc, ngài còn sống quá tốt rồi, cứ như vậy mệnh hồn đại lục hy vọng liền có thể kéo dài. Đúng vậy a, những cái kia cổ thần môn đầu tiên kịp phản ứng, đối Hạ Trần cung kính hết sức. Dù sao cũng là thần võ tiên quân người thừa kế, dù cho thế giới muốn hủy diệt, nội tâm của bọn hắn vẫn là thuộc về mệnh hồn đại lục. Mà tiên quân vị trí, truyền thừa nhiều năm, như thế hắn là cao quý tiên quân truyền thừa, đám người tự nhiên cũng không dám thất lễ. Thần tử, lời nói mới rồi, ngài đều nghe được. Tiên quân truyền thừa, ở nhân loại trong mắt đây chính là đế tử, liền xem như nguyên thủy tiên tổ giờ phút này cũng cung kính vô cùng nói ra. Hạ Trần gật gật đầu, chư vị cũng là mệnh hồn đại lục đại năng cường giả, nên thủ hộ thương sinh, bảo hộ người đời, bây giờ nhưng phải hại trăm ức sinh linh, nỡ lòng nào. Hạ Trần bi thống nói ra. Đám người sắc mặt biến ảo vô tận, đặc biệt là những cái kia cổ thần biểu lộ càng là trong ngoài không đồng nhất. Bọn họ mặc dù đối truyền thừa người cung kính, nhưng nói trắng ra là, bọn họ bị nhốt địa uyên nhiều năm, bây giờ thế giới muốn hủy diệt, trong lòng tín ngưỡng sớm đã ma diệt, huống hồ chúng thần chi địa đều hôi phi yên diệt. Bọn họ bản thân căn bản không có loại kia trói buộc cảm giác, nhưng cũng không có lập tức vạch mặt, dù sao tiên quân truyền thừa còn sống, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thần tử, chúng ta cũng không nguyện ý. Có thể ngài biết rõ, mệnh hồn đại lục có bao nhiêu sinh linh sao? Vạn ức đến tính toán cũng không đủ. Nếu có thể hy sinh trăm ức sinh mệnh đổi lấy tất cả mọi người hòa bình, cái này chưa chắc không phải một cái biện pháp. Một cái cổ thần, mặt mũi tràn đầy bi thống nói ra, phảng phất không đành lòng làm ra quyết định này. Hồ nháo, chư vị tiền bối, thế nhưng là chúng thần một trong, chúng sinh bình đẳng, nếu như dùng phương pháp như vậy để cứu vớt người đời, đây không phải cứu rỗi, mà là tội nghiệt. Hơn nữa, ta nghe các ngươi nói, kế hoạch của các ngươi cũng chỉ là căn cứ bản thân suy đoán mà đến, huống hồ thế gian làm sao sẽ có như thế ác độc phương pháp, cần dùng trăm ức nhân tộc chi huyết tế điện, qua phía trước đổ sát, bây giờ nhân tộc, còn có bao nhiêu người, trăm ức nhân tộc chịu chết, cái kia còn có cái gì truyền thừa có thể nói. Hạ Trần mà nói, để nhân tộc đại năng một trận động dung. Cái kia tiên tổ ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía chúng thần. Nhưng chúng thần lại như cũ mặt không đổi sắc nói ra, thần tử, chuyện này tuyệt đối là chính xác 100%, vực sâu xác thực có được nghịch thiên đại trận, chính là bởi vì có thể nghịch chuyển càn khôn, ly khai cái này thế giới, cho nên mới cần giá lớn như vậy. Thần tử, ngài là tiên quân truyền thừa, cũng là chúng thần đứng đầu, chúng ta làm là như vậy vì văn minh kéo dài, nhân tộc mặc dù hủy diệt, thế nhưng là chúng ta có thể chọn lựa ưu tú người, để bọn hắn cùng nhau rời đi, như thế liền có thể huyết mạch. Các ngươi, chỉ sợ là muốn bảo trụ bản thân tính mệnh a. Hạ Trần không chút khách khí nói ra, thần tử, mặc kệ ngài nói thế nào, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu như tiên quân tại thế, cũng tất nhiên sẽ đồng ý chúng ta làm như thế. Chúng thần nói ra, tiên quân lão nhân gia ông ta, tuyệt sẽ không đồng ý. Hạ Trần quả quyết cự tuyệt nói, ta nếu như đem kế hoạch của các ngươi đem ra công khai, thiên hạ khó chứa. Ta hy vọng mọi người bàn bạc kỹ hơn. Hạ Trần lời nói xoay chuyển nói ra, thần tử, ngài làm như vậy, là muốn đem toàn bộ đại lục vùi lấp ở trong cơn nguy khốn a. Chúng ta đã đoán qua, mệnh hồn đại lục chỉ còn lại có 90 ngày, nhưng trên thực tế, đây là đang nguyên bản cơ sở, gần nhất địa chấn liên tiếp phát sinh, dung nham không ngừng bộc phát, nhất thời gian dài 3 tháng, xấu nhất khả năng chỉ có 7-7-49 ngày. Chúng thần lo lắng nói ra, Hạ Trần sắc mặt đại biến, các ngươi nói thật, chính xác 100%, thần tử, chuyện này chúng ta cũng có thể làm chính, Long Sơn cao nhân, Khâu đạo trưởng lấy thọ nguyên làm đại giá tự mình tính ra kết quả. Nguyên Thủy Tiên Tổ cũng nói, Hạ Trần sắc mặt, càng khó coi hơn, thế nhưng là dù vậy, cũng không thể để hại trăm ức sinh linh a. Hạ Trần trung quy là Hạ Trần, một khắc xích tử chi tâm một mảnh tinh khiết, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Đây không phải là trăm người, cũng không phải ngàn người, là trăm ức. Trăm ức sinh mệnh làm đại giá, cho dù là bọn họ sống sót, cũng sẽ sống ở bi thống cùng áy náy. Dạng này kéo dài văn minh cùng truyền thừa, nếu như xây dựng ở vô số sinh mệnh phía trên, còn có ý nghĩa gì? Coi như sống sót, cái kia cũng sẽ trở thành bọn họ lịch sử là hắc ám nhất lịch sử. Thần tử, không thể lòng dạ đàn bà, ngài chính là tiên quân truyền thừa, là cao quý thần tử, nên vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, nếu như kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn chết đi. Nếu chúng ta có thể thành công, liền đem người đã chết ghi lại ở văn hiến bên trong, để người đời sau cúng bái kính ngưỡng, bọn họ chết có ý nghĩa, bọn họ là vì toàn bộ đại lục mà hy sinh. Lịch sử làm sao diễn biến, đó đều là người sống định đoạt. Chỉ sợ, các người thành công sau, sợ là sẽ phải trực tiếp xóa đi quãng lịch sử này a. Chúng thần như thế nào lại tại chính mình quang huy một đời xuất hiện hắc điểm. Hạ Trần tâm như gương sáng, chúng thần chuyện không muốn làm, giao cho nhân tộc tiên tổ tới làm, điều này nói rõ bọn họ sau khi thành công, tuyệt sẽ không thừa nhận một đoạn này bóng tối lịch sử, nói không chừng tất cả tham dự trận này hắc ám kế hoạch người, đều sẽ bị chúng thần xóa đi. Chỉ có người chết, mới có thể giữ bí mật. Thần tử, tất nhiên ngài đã biết chúng ta kế hoạch, vậy bọn ta cũng nghiêm túc, thần tử nếu như đồng ý, thần tử cùng chúng ta cùng nhau rời đi, ngài vẫn là tiên quân chính thống, chúng ta chúng thần, nghe theo hiệu lệnh. Trong đó một cái dẫn đầu cổ thần, nghiêm sắc mặt nói ra. Hạ Trần cảm nhận được trong mắt đối phương sát ý, ta nếu cự tuyệt đây. Hạ Trần lạnh hỏi, thần tử nếu không đồng ý, xin mời không nói, ta không đáp ứng chứ. Hạ Trần có chút tức giận, những cái này cao cao tại thượng thần, cuối cùng lại muốn vì mình tư dục mà sống, cái này vi phạm với tín ngưỡng, vi phạm với xem như thần lý niệm. Thần, hẳn là thủ hộ thương sinh, thủ vững chính nghĩa. Nói xong câu đó thời điểm, tám tôn cự thần chặn đường đi của hắn lại. Hạ Trần vẻ mặt đề phòng, làm sao, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, muốn ra tay với ta. Ngài là cao quý tiên quân truyền nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, chỉ bất quá ở kế hoạch không có hoàn thành trước đó, còn mời thần tử lưu ở nơi đây, chờ trận pháp mở ra sau, thần tử đều có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Đầu lĩnh kia cổ thần nói ra, đạo bất đồng, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Hạ Trần giận dữ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn trăm ức sinh linh chết đi. Ngài không có lựa chọn khác, tám tôn cự thần liên thủ, thực lực cường đại, bọn họ có lòng tin có thể lưu lại Hạ Trần. Thần vì thương sinh mà sống, vì thương sinh mà tồn tại, bị người đời phong làm thần linh, nếu vô pháp bảo hộ thương sinh, còn muốn giết hại bọn họ sinh mệnh, để cho mình có việc mệnh khả năng, cái kia còn có ý nghĩa gì? Coi như trong này có pháp trận, vô luận tương lai bao nhiêu năm, các ngươi lương tri đều sẽ nhận khiển trách, các ngươi chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm áy náy sao? Thần tử, ngài sai, chúng ta làm như thế mới là vì thiên hạ thương sinh. Ngụy Biện, hy sinh tất cả mọi người sinh mệnh để cho mình sống, cái này hay là vì thiên hạ thương sinh? Hạ Trần nội tâm càng là giận không kềm được, những người này căn bản chính là người điên. Thần gió, không cần nói nhiều, tiểu tử này căn bản chính là một đầu gân, bây giờ chúng thần hủy diệt, thế giới sụp đổ, hắn đối với chúng ta mà nói bất quá là một cái quá khứ thức, rời đi nơi này, sống sót mới là chúng ta hy vọng duy nhất. Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu đồng ý, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi, ngươi chính là thần tử. Một tên cổ thần mở miệng nói ra, chúng thần giờ phút này, tựa hồ đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhân tộc những cái kia đại năng thấy thế, trong lòng cũng là một trận phức tạp, nhìn chúng thần dáng vẻ, sợ là muốn đối thần tử lạnh lùng hạ sát thủ. Ta sẽ không đáp ứng các ngươi, huống hồ, chúng ta còn có biện pháp khác có thể thay đổi tất cả những thứ này. Những biện pháp khác, không có khả năng. Sao không khả năng, chỉ cần chúng ta cầm tới trật tự chi thư, liền có thể thay đổi. Thần tử, ngươi sợ là hồ đồ, cái kia trật tự chi thư sớm đã bị cổ ma thần lấy đi. Trật tự chi thư còn đang, không có khả năng. Chúng thần phản bác, bọn họ tận mắt thấy cổ ma thần mang đi trật tự chi thư, làm sao có thể còn đang. Có tin hay không là tùy các ngươi, chỉ cần có thể tìm được mà nói, liền có thể nghịch chuyển tất cả những thứ này. Hạ Trần kiên trì nói ra, vậy ngươi biết trật tự chi thư tung tích? Chúng thần hỏi lại, Hạ Trần trầm mặc, tất nhiên ngươi không biết, vậy chúng ta làm sao có thể vì một cái hư vô phiêu miểu mà nói mà từ bỏ. Các ngươi thật muốn làm như thế? Hạ Trần cũng nhìn ra, bọn họ tựa hồ đã sẽ không cải biến quyết tâm. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể dùng, có thể được phương pháp. Đã như vậy, vậy ta đành phải đắc tội. Hạ Trần cầm trong tay thần kiếm, tản mát ra thần võ uy nghiêm. Thần tử, ngài đây là muốn cùng chúng ta tất cả chiến đấu. Nếu như thần tử chủ động xuất thủ, trong lòng bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm gánh vác. Ta không phải cùng các ngươi chiến đấu, ta là vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Thần võ càn khôn, thiên địa cộng minh, cường đại thần uy, tràn ngập tại thiên uy phía trên. Ngu xuẩn mất khôn. Trước đó đối Hạ Trần bất mãn cổ thần chủ động xuất thủ. Trong tay chiến chùy dẫn động lôi điện, phía sau cánh chim càng là quét sạch cuồng phong. Hạ Trần cầm trong tay thần kiếm, vũ động càn khôn, thần võ chi lực, tại thiên khung nở rộ, diệt. Một chữ ra, thiên địa kinh hãi. Cổ thần kia bị nhất tự chân ngôn đánh vào mặt đất, máu tươi đầy trời, những người còn lại thấy thế sắc mặt kinh hãi. Trước đó hắn và cổ ma thần chiến đấu chết thảm, đám người còn tưởng rằng thực lực của hắn không được tốt lắm, nhưng bây giờ giao thủ mới phát hiện. Hạ Trần thực lực phi phàm, không muốn cho hắn cơ hội, đồng loạt ra tay. Gió kia bá hét lớn một tiếng, hơn trăm tên chúng thần nhao nhao tách ra kinh người thần lực, bọn họ muốn đem Hạ Trần vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tuyệt không thể để Hạ Trần phá hủy bọn họ duy nhất sống sót kế hoạch. Giết, thần uy ở thiên vỡ bờ, năng lượng cường đại liên y lan tràn toàn bộ tinh thần điện phế tích, lực lượng một người, độc chiến trăm thần, một trận chiến này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tuy nhiên ta khả năng không phải là của các ngươi đối thủ. Nhưng là vì bảo vệ trong lòng chính nghĩa, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi dùng trăm ức máu tươi cho các ngươi trải đường mạng sống. Chương 2665, còn sống niềm tin. Vân Khai Thành, đây là thần thiên tị nạn thành thị, bởi vì tai nạn tiến đến, cho nên toàn bộ thành thị cũng lộ ra âm u đầy tử khí, bất quá sinh hoạt còn đang tiếp tục, nội thành vẫn như cũ đâu vào đấy, chỉ bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút cực đoan hành vi, nhưng rất nhanh sẽ bị thành trấn đại gia tộc trấn áp. Mặc dù ngoại giới liên quan tới đại lục muốn hủy diệt tin tức đã để người cả ngày sợ hãi. Nhưng sinh gặp trong loạn thế, cũng không phải mỗi người đều biết làm ra cực đoan ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người rất chân quý, bọn họ được không dễ được quyền lợi. Mặc dù đại lục dị động liên tục, nhưng Vân Khai Thành thành chủ nhất tộc, lại là dùng hơn ngàn năm bò tới vị trí này. Đại lục hủy diệt, như vậy cố gắng của bọn hắn chẳng phải là muốn tan thành mây khói. Cho nên, bọn họ nghĩ phải thật tốt nắm chặt trong tay mình quyền lợi. Như thế đến nay, mới có Vân Khai Thành thời gian ngắn ngủi hòa bình. Vân Khai Thành phủ thành chủ, bộ tộc này nhân tính rừng, thành chủ chính là rừng hình, là một cái rất có khí độ trung niên nhân. Nhưng một ngày này, phủ thành chủ phòng nghị sự bầu không khí lại hết sức dày đặc. Trên bàn hội nghị làm hơn mấy chục người, bọn họ đều là nội thành tất cả lớn nhỏ gia tộc. Thành chủ đại nhân, loạn tai họa khu nghe nói lại có bạo động phát sinh, trải qua thời gian dài không phải biện pháp. Hơn nữa hiện tại, càng ngày càng nhiều người tràn vào thành trấn tị nạn, coi như chúng ta các đại gia tộc khẳng khái thi cứu, nhưng đây cũng là kế tạm thời. Một tên gia tộc người phụ trách sắc mặt khó chịu nói, dân chạy nạn số lượng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, mà lại còn đang không ngừng tràn vào bên trong, nội thành ngoài thành đều xây dựng lâm thời chỗ ở, bị bọn họ thống nhất xưng là loạn tai họa khu. Dạng này, ngăn cản bọn họ vào thành, nhưng ở ngoài thành an bài trụ sở đồ ăn. Dương Hình nói ra, thành chủ chuyện này chỉ có thể ổn định nhất thời cục diện, trải qua thời gian dài, chúng ta các đại gia tộc bao quát phủ thành chủ đều muốn bị bọn họ ăn không. Tình hình bây giờ không so với phía trước, càng ngày càng nhiều người lại tới đây, tiêu hao liền càng lúc càng lớn. Miệng ăn núi lở, không bao lâu, dân chúng tầm thường liền sẽ không ngừng xuất hiện ở đây, hơn nữa một chút tán tu hoặc là đã mất đi trụ sở tu luyện giả, cũng sẽ không ngừng tràn vào, đến lúc đó, trong tay bọn họ tài nguyên, vô điều kiện cộng hưởng, tất cả gia tộc đều rất bất mãn. Dương Hình lại làm sao không biết, chỉ là hắn không nguyện ý từ bỏ trong tay quyền lực. Lâm huynh, người ta cũng là nhiều năm bạn tri kỷ, ai, hiện nay đại thế đã mất, ta cái đứa bé kia ở trung ương thành đại tông môn, đã xác định lần này truyền văn là thật, chúng ta đại lục thời gian không nhiều lắm. Trong loạn thế, gắng đạt tới tự vệ đã không sai, người cứu nơi này người, cuối cùng cứu không được người khắp thiên hạ. Nghe chúng ta a, từ bỏ thành thị, đi trước trung ương khu vực. Ta cái đứa bé kia mang tin trở về nói, bây giờ các đại tiên môn, tông môn đã cùng chúng thần có chỗ tiếp xúc, nếu như sớm một chút đến bọn họ khu vực trách nhiệm, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, lưu lại nơi này, chỉ có thể chờ đợi chết. Người chung quanh càng nói càng kích động, đúng vậy a thành chủ, tiếp tục như vậy xuống dưới, ngoài thành những người kia chỉ sợ liền không bị khống chế. Đám người khuyên, Dương Hình vẻ mặt âm trầm, mặt khác Lâm gia nhân sắc mặt cũng khó nhìn, những gia tộc này tới nơi này, quả nhiên không có chuyện tốt. Cho ta suy nghĩ lại một chút có thể chứ. Dương Hình không nguyện ý từ bỏ nhiều năm cơ nghiệp, dù sao hắn là cái này Vân Khai thành người, trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Lá dụng về cội, ở mệnh hồn đại lục cũng có được mãnh liệt tình cảm. Được, nhưng thành chủ mau chóng trả lời cho chúng ta. Đám người tán đi, bất quá, thành chủ, tộc ta tài nguyên có hạn, chỉ sợ tạm thời không thể viện trợ, xin lỗi. Một người đứng dậy lúc, mở miệng nói ra, những người khác cũng nhân cơ hội này, nhao nhao cho thấy. Đợi đến bọn họ đi rồi. Dương Hình người bên cạnh giận dữ, đại nhân, bọn họ cái này căn bản là bỏ đá xuống giếng a. Dương Hình mặt âm trầm không nói gì, đều đi ra ngoài a, để cho ta một người lẳng lặng. Tất cả mọi người lui ra, chỉ có Dương Hình một người mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn một tòa này, chính là ngày thứ hai trời sáng. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, quản gia từ bên ngoài vọt vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì ngạc nhiên, đại nhân, trong thành to to nhỏ nhỏ gia tộc, đêm qua trong vòng một đêm biến mất. Dương Hình nghe vậy, thần sắc giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, kết quả như vậy hắn đã đoán được, ngày hôm qua một số người kỳ thật chính là đến cùng hắn làm cáo biệt. Đại nhân, quản gia kia thận trọng hỏi thăm, đã biết, đại nhân, không có trợ giúp của bọn hắn, chỉ dựa vào ta phủ thành chủ cùng Lâm gia, căn bản là không có cách chống đỡ lấy khổng lồ như vậy vật tư a, ngoại giới dân chạy nạn nhân số, đã đến ngàn vạn. Quản gia nói ra. Dương Hình giật mình, làm sao có thể? Ba ngày trước lại có một trận địa chấn, khu vực phía nam người nghe nói chúng ta nơi này thu lưu dân chạy nạn, toàn bộ đều tuôn đi qua, hơn nữa không được bao lâu, sợ là sẽ phải vượt qua 5.000 vạn. Quản gia lo lắng trọng trọng nhìn xem Dương Hình, lúc này, Lâm gia nhân cùng quân đội người phụ trách cũng đến nơi này. Đại nhân, tướng quân tiến lên, sắc mặt khó xử. Tướng quân, chuyện gì? Đại nhân, những cái kia gia tộc người đi. Dương Hình gật gật đầu. Đại nhân, nếu không chúng ta cũng sớm đưa ra quyết định a. Cái kia đại tướng quân nói ra, Dương Hình không nói gì, việc đã đến nước này, đi được tới đâu hay tới đó a. Dương Hình thở dài một tiếng, bóng lưng phảng phất già đi rất nhiều. Nhưng giấy không thể gói được lửa, ngoài thành loạn tai họa khu người phát hiện, khẩu phần lương thực từng ngày giảm bớt, hơn nữa phát ra thời gian cũng càng ngày càng muộn. Mới đầu người của quân đội vẫn còn, về sau biến thành Lâm gia nhân đến đưa. Mới đầu ba ngày, đám người tưởng rằng dân chạy nạn gia tăng, cho nên xem thường. Nhưng đến ngày thứ năm thời điểm, cũng không biết nơi nào đến tin tức, trong thành quân đội bỏ thành mà đi, mà trong thành to to nhỏ nhỏ tất cả gia tộc sớm đã rời đi Vân Khai thành. Trong lúc nhất thời, trong thành đại loạn, mà bên trong thành loạn tai họa khu, cũng là lòng người bàng hoàng, nghe phía bên ngoài thanh âm điếc tai nhức óc, không khỏi sợ hãi. Đại ca ca, bên ngoài thế nào? Tiểu Quang, không có việc gì, có đại ca ca ở. Thần Thiên an ủi, Hạ Trần rời đi đã 5 ngày, nếu có kết quả, theo lý thuyết cũng đã trở về, nhưng bây giờ vẫn chưa tin tức, Thần Thiên trong lòng lại có mấy phần bất an. Thần Thiên mặc dù ở loạn tai họa khu, nhưng là cũng nghe đến trong thành phát sinh sự tình, không bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành bỏ thành, sợ đem đại loạn. Diệp đại ca, trong thành không yên ổn, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Thần Thiên nói ra, Diệp Khai nghe xong, huynh đệ, nhưng bây giờ chúng ta lại có thể đi chỗ nào, chỉ ít tạm thời nơi này là an toàn a, người của phủ thành chủ hẳn là có thể ứng đối loại tình huống này a. Xem như một người bình thường, Diệp Khai không có Thần Thiên nhiều như vậy lo lắng. Diệp đại ca, vì chính ngươi, cũng vì Tiểu Quang, nếu như ngươi tin tưởng ta, hôm nay chúng ta cầm một chút lương khô về sau, liền rời đi nơi này. Thần Thiên những ngày qua, cùng hai người sớm chiều ở chung, không hy vọng bọn họ chết bởi nơi này. Chỉ cần có thể chống đỡ, thì có hy vọng sống sót. Diệp Khai nhìn xem Thần Thiên hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Thần Thiên thở dài một hơi. Sau hai canh giờ, chính là thời gian ăn cơm, nhưng là làm cho người chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Phủ thành chủ để mọi người chờ đợi một ngày, vật tư khuyết thiếu. Thần Thiên ý thức được không ổn, đề nghị lập tức rời đi nơi này. Diệp Khai mặc dù có chút không muốn, nhưng nhìn thấy Thần Thiên thần sắc, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Bọn họ đi không bao lâu, không có cơm ăn nạn dân bạo động, đem cửa thành công hãm, tràn vào thành thị bên trong. Đói khổ lạnh lẽo chính bọn họ, ở trong thành tàn phá bừa bãi, lúc này mới phát hiện, nội thành vô số gia tộc, tiệm thuốc cửa hàng, đã sớm người đi nhà trống, tuyệt vọng đám người tràn vào phủ thành chủ. Dương Hình bất đắc dĩ, muốn giết một hai cái dân chạy nạn uy hiếp chúng sinh. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại chọc giận lòng người. Tăng thêm dân chạy nạn bên trong cũng có tu luyện, bị to lớn phản kháng. Song phương giết đỏ mắt, đại hỏa lan tràn cả tòa thành, trong lúc nhất thời, có thể nói là sinh linh đổ thán. Diệp gia phụ tử, không khỏi hít sâu một hơi, nếu không phải Thần Thiên, chỉ sợ bọn họ cũng táng thân biển lửa bên trong. Đại hỏa đốt 3 ngày 3 đêm, vô số người chết thảm. Mà Thần Thiên bọn họ đã đi đến mặt khác địa phương. Thần Thiên lo lắng Hạ Trần, quyết định đi Thiên Chi Thành xem xét tình huống. Tiểu ca, ta nghe nói Thiên Chi Thành là Thần Tiên chỗ ở, người bằng hữu thật ở trong đó sao? Diệp Khai bọn họ hiện tại có chút mê mang, mặc dù may mắn sống sót, nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không đường có thể đi, nếu không phải Tiểu Quang còn nhỏ, Diệp Khai thật không nguyện ý tiếp tục mạo hiểm. Ân, hắn nhất định ở. Thần Thiên gật gật đầu, tiểu ca, người nói thế giới này thật muốn hết à? Diệp Khai có chút bàng hoàng, đối với hắn một người bình thường mà nói, thế giới muốn hủy diệt, loại chuyện này, quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như thế giới hủy diệt, người nhất muốn làm cái gì? Thần Thiên đột nhiên hỏi, làm cái gì, ta cũng không biết, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ để thế giới không hủy diệt, nhưng ta cũng làm không được à? Hắn cười cười, đó là thuần phát nhất dáng vẻ. Phụ thân, chúng ta nhất định không có việc gì. Tiểu Quang mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng hắn rất hiểu chuyện. Diệp Khai sờ lấy đầu của hắn, khuôn mặt yêu chiều. Đi thôi, chúng ta sẽ sống sót. Đã 9 ngày rồi, vẫn là không có Hạ Trần tin tức. Hắn dọc theo đường lưu lại tiêu ký, lấy Hạ Trần thực lực nếu như trở về, hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Hơn nữa, phía trước bất an càng ngày càng đậm hơn. Đại lục giáp danh, tinh thần điện, trên sinh tử đài, ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? Sinh tử đài giáp danh, thần võ chi lực ngưng tụ ra kết giới, chung quanh là 8 tôn cự thần bày ra thập phương sát trận. Hạ Trần toàn thân máu tươi, mặt đất bốn phía, mấy chục cái thần linh cùng thành ngàn hơn trăm nhân tộc cường giả thi thể. 10 ngày 10 đêm kịch chiến, nhân tộc cùng chúng thần đều tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn rốt cục đem Hạ Trần dồn đến tuyệt cảnh. Bọn họ bố trí xuống sát trận, dự định một chút xíu đem hắn dằn vặt đến chết. Đúng rồi, người còn không biết sao, kế hoạch đã bắt đầu, hiện tại còn tồn tại địa phương, nhân loại đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, không ra một tuần, 100 ức sinh linh tụ tập, đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Thần gió mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra, hắn hiện tại đối Hạ Trần hận thấu xương, các ngươi những cái này mất trí xúc sinh, ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi toại nguyện. Hạ Trần điên cuồng gào thét, chương 2666, tụ tập tinh thần phía dưới. Mệnh hồn đại lục hủy diệt. Tiến nhập đếm ngược, mà linh võ đại lục tai nạn đầu nguồn, lại vừa mới bắt đầu. Bắc phương tuyết quốc, hàn phong lạnh thấu xương, một chỗ bí ẩn kết giới, một trận tiếp cận 9 ngày 9 đêm sát phạt, máu tươi, nhiễm đỏ bầu trời, mặt đất chồng chất lấy vô số thi thể. Cổ ma thần cùng Tam Túc Kim Ô tiến vào tuyết quốc, hao tốn giá thật lớn tìm được vận mệnh chi thành tung tích. Nhưng ở chỗ này, bọn họ không có tìm được bọn họ nghĩ muốn tìm người. Bất quá đối với cổ ma thần mà nói, hắn đương nhiên sẽ không buông tha vận mệnh thành bất luận kẻ nào. Đáng tiếc chính là, cổ ma thần không nghĩ tới vận mệnh thành đã tính tới có nguy cơ giáng lâm, sớm chuẩn bị sẵn sàng, trọn vẹn 5 ngày mới công phá vận mệnh thành cửa thành. Về sau bị vận mệnh thành ương ngạnh chống cự, bọn họ càng không có nghĩ tới, vận mệnh thành bên trong lại có hóa thần cảnh cường giả tỏa chấn, tăng thêm 2 tên thông thần cảnh cường giả, một trận chiến này đánh có thể nói là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nếu không phải vận mệnh chi thành có kết giới, nơi này chiến đấu sợ là đã hủy đi Bắc Quốc 1/3 cương thổ. Mặc dù đối mặt 2 cái thông thần cảnh cùng 1 cái hóa thần cảnh, nhưng Tam Túc Kim Ô cùng cổ ma thần đều dũng mãnh phi phàm, trước sau chém giết thông thần cảnh về sau, trận chiến đấu này, tựa hồ cũng rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Hóa thần cảnh lão giả đau khổ trèo trống, nhưng hắn biết rõ, đại thế đã mất. Ngươi rốt cuộc là ai? Hóa thần cảnh cường giả, ánh mắt băng lãnh. Ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian. Cổ ma thần nói xong, hắc ám phong bạo năng lượng triệt để xuyên qua lồng ngực của đối phương. Hóa thần cảnh chết thảm, vận mệnh thành kết giới sụp đổ. Hóa thần cảnh cường giả chết rồi, đột nhiên thiên địa oanh minh, đại địa chấn động, toàn bộ huyết quốc bên dưới bầu trời lên đầy trời huyết thủy. Đúng vậy, huyết hồng sắc mưa bao trùm bạch sắc tuyết. Thiên chi dị tượng, làm cho cả Bắc Phương đại lục rung động không thôi. Bắc đại lục, tuyết quốc, hoàng đình phía trên, lão giả nhìn xem đầy trời huyết thủy, rung động trong lòng không hiểu, là ai chém giết thiên địa chí tôn cường giả. Ân, nói xong, lão ẩu đột nhiên cảm giác được bầu trời dị dạng, một cỗ kết giới năng lượng bị đánh tan. Cái kia phương hướng, là vận mệnh thành. Nửa tháng trước, tiến về vận mệnh thành người đã hoàn thành sách mệnh trở về. Tuyết quốc hoàng thất người thừa kế, tức thì bị ký thác kỳ vọng, oanh động Bắc đại lục. Nhưng lúc này mới hơn phân nửa tháng, vận mệnh chi thành phương hướng xuất hiện dị động, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Lão ẩu thân thể run lên, xé rách hư không, bất quá chốc lát, đi tới vận mệnh trên không, đã thấy đến toàn thành thi thể, mặt đất máu chảy thành sông. Làm sao có thể, vận mệnh thành bên trong, thế nhưng là có hóa thần cảnh cường giả tỏa chấn. Hóa thần cảnh, chẳng lẽ, lão ẩu ở góc hẻo lánh, nhìn thấy lồng ngực trống rỗng vận mệnh thành lão giả. Thiên lão, là ai, là ai? Lão ẩu nhận biết lão giả này, đây là vận mệnh thành thiên mệnh tử, truyền văn hắn là vận mệnh chi chủ thập đại đệ tử một trong. Nhưng là bây giờ, vậy mà chết, hơn nữa còn là bị hung thủ một chút xíu dằn vặt đến chết. Hắn nguyên thần đã hôi phi yên diệt, lão ẩu trong lòng bi thương, có thể chém giết hóa thần cảnh cường giả, tuyệt không phải phàm nhân. Xem ra ta tuyết quốc, cũng không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Mặc kệ đối phương cái mục đích gì, hóa thần cảnh cường giả cái chết, đã kéo ra chư thần thời đại, có thể đoán được, tương lai sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu. Lão ẩu vung tay lên, toàn thành thi thể bao trùm tuyết trắng. Từng tòa mộ bia san sát, không có ký tên, chỉ có mộ bia. Hắn sau khi đi, một người xé rách hư không mà đến. Mặc dù không có thi chất thành sơn hình ảnh, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi vẫn làm cho hắn thần sắc run lên. Nhìn thấy từng tòa mộ bia, thanh niên ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Nơi này có hóa thần cảnh cường giả lưu lại khí tức. Không chỉ là địch nhân đến qua, tuyết quốc hoàng thất hẳn là cũng tới qua, hẳn là một vị nào đó thiên mệnh tử người quen biết, táng vận mệnh thành người. Cuối cùng vẫn là tới chậm sao, thần tử từ Đông Đại Lục xuất phát, đi trước phương Tây, chờ mấy ngày, thôi diễn thiên mệnh, an bài về sau lại đi Nam Phương, quả nhiên gặp được sống sót sau tai nạn đám người, thế là đem sự tình xử lý hoàn tất về sau, lập tức đi tới Tuyết Quốc. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muộn, mặc dù chỉ là một bước trước sau, nhưng địch nhân, chỉ sợ đã xuyên toa hư không, mục tiêu của bọn hắn là vận mệnh chi thành, thần tử sắc mặt lạnh lẽo, về tới Nam Bộ Đại Lục thiên cơ vận mệnh thành. Thần tử trở về, ổn định quân tâm, nhưng hắn vẫn hạ lệnh, mở ra kết giới, làm cho tất cả mọi người, giật nảy cả mình. Thần tử, ngài thật muốn làm như thế sao? Là phúc là họa sự tình tránh không khỏi, ta muốn tự mình chiếu cố hắn. Thần tử xếp bằng ở vận mệnh thành trên không, chậm đợi địch nhân đến lâm. Phía dưới là một mảnh chúng sinh, mặc dù bọn họ muốn rời khỏi, nhưng nguy cơ không có giải trừ trước đó, khắp nơi cũng là nguy hiểm, bọn họ không thể đi, tất nhiên vận mệnh thần tử rộng mở đại môn nghênh địch. Tất có thủ đoạn ứng phó cổ ma thần. Đông Phương Hoàng Diệc, thường những người này cũng muốn nhìn xem, vận mệnh thần tử rốt cuộc có gì thủ đoạn. Quan trọng nhất là, kết giới mở ra, bọn họ đã thông chi gia tộc mình cường giả, ít ngày nữa liền có thể chạy đến Nam Đại Lục. Có thể đoán được, cái này sẽ là một trận trước đó chưa từng có quyết đấu. Mệnh hồn Đại Lục, thần thiên mang theo Diệp Khai phụ tử tiến về Thiên Chi Thành trên đường, đi ngang qua một thành, lại thấy được một cái kỳ lạ hiện tượng, toàn bộ khung đỉnh phía trên. Vô số chiến hạm không ngừng cực nhanh mà qua. Bọn họ đi tới lân cận chi thành, còn chưa vào thành, thì bị một đám tu luyện giả mang đi. Thần Thiên ba người không có phản kháng, bọn họ cũng bị mang lên chiến hạm, trong khoang thuyền có hàng vạn mà tính giống như bọn họ người. Đám người không biết phát sinh chuyện gì, nhưng những tu sĩ kia thực lực cường đại, đám người không dám phản kháng. Cũng không lâu lắm, chiến hạm xuyên toa một ngày sau đó, ở đại lục giáp danh hạ xuống. Đi ra lờ mờ chiến hạm về sau, Thần Thiên bọn họ lúc này mới phát hiện chung quanh vô số chiến hạm không ngừng từ trên trời giáng xuống. Nơi này là, Thần Thiên định nhãn xem xét, liền phát hiện nơi đây đúng là tinh thần điện. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ đại lục đám người, làm sao đều bị tập trung đến nơi này? Chẳng lẽ, nơi này là sau cùng chỗ tránh nạn? Nghĩ đến Hạ Trần mất tích, tăng thêm Hạ Trần vốn là tinh thần điện người, chẳng lẽ bọn họ đã đạt thành chung nhận thức đem nơi này làm nhân loại cuối cùng cứ điểm? Nhưng dù cho như thế, Hạ Trần cũng không khả năng biến mất mười mấy ngày thời gian. Chư vị, đại lục sắp hủy diệt, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng, nhưng cần đại lượng nhân lực vật lực, chúng ta muốn kiến tạo có thể rời đi nơi này phương chu chiến hạm. Cho nên, hy vọng mọi người có thể vì sống sót, cộng đồng cố gắng. Sau khi đi tới nơi này, Thần Thiên rốt cuộc biết mục đích của những người này. Bọn họ muốn để nhân loại kiến tạo phương chu, rời đi nơi này. Bất quá cái này thật có thể làm được, cho dù là tu luyện giả, cũng không phải người nào đều có thể ở vũ trụ bên trong sống sót. Hơn nữa, chỉ còn lại không tới 3 tháng, thật có thể kiến tạo làm cho tất cả mọi người đều có thể rời đi phương chu. Thần Thiên có chút hoài nghi, nhưng Diệp Khai nhưng có chút kích động, tiểu ca, chúng ta được cứu rồi, chỉ cần kiến tạo phương chu, chúng ta liền có thể rời đi. Tiểu ca ngươi không cao hứng sao? Diệp Khai nhìn thấy Thần Thiên vẻ mặt ngưng trọng, cao hứng, chỉ là ta không nghĩ tới, lại là dùng biện pháp như vậy. Cái này tuyệt đối không phải Hạ Trần nói ra biện pháp, mà Hạ Trần lại mất tích, Thần Thiên luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hơn nữa coi như kiến tạo phương chu, cũng không cần thiết cố ý tuyển ở tinh thần điện địa điểm cũ. Trật tự chi tâm không có đầu mối, bây giờ lại phát sinh loại chuyện này, Thần Thiên giờ phút này cũng là tâm phiền ý loạn. Mặc dù nói là kiến tạo phương chu, nhưng mấy ngày nay, Thần Thiên bọn họ việc làm chính là đào mỏ, đào núi, đốn củi. Những vật này thoạt nhìn cùng kiến tạo phương chu có quan hệ, có thể Thần Thiên phát hiện, bọn họ đào đến đồ vật, cũng không có người lấy đi. Chẳng lẽ là đang chờ đợi duy nhất một lần kiến tạo sao? Thần Thiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nơi này có ăn có ngủ, không có người làm khó bọn họ, căn bản cũng không có người cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Thần Thiên bất an, lại càng ngày càng mãnh liệt. Diệp đại ca, người có không có cảm thấy, có chút không đúng. Đã qua 4 ngày, nếu quả như thật muốn kiến tạo phương chu mà nói, không có khả năng để bọn hắn một mực nơi này đi. Không có cái gì không đúng. Diệp Khai trả lời, Thần Thiên không có nhiều lời, chung quanh những cái kia tu luyện người, Thần Thiên ngược lại cảm thấy bọn họ giống như là giám sát bọn họ một dạng. Nhưng những ngày gần đây, chiến hạm liên tục không ngừng đem người đưa vào nơi này, mới đầu Thần Thiên phát hiện, nơi này người cơ hồ cũng là người bình thường, nhưng về sau, rời rạc xuất hiện tu luyện giả, nhưng tu vi đều rất thấp. Theo tốc độ này, sợ rằng phải không được một tuần liền sẽ đem người của cả đại lục tộc đều mang đến nơi đây. Cái này nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng Hạ Trần còn không có tin tức, vẫn như cũ không tìm đến mình, Thần Thiên càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ cái đứa bé kia xuất hiện ngoài ý muốn? Hạ Trần thực lực và thủ đoạn hắn không lo lắng, nhưng Hạ Trần làm người chính trực, lòng dạ thiên hạ, có thể chính vì vậy, hắn tính cách rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ Thần Thiên cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi. Bận rộn một ngày sau đó, đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trời làm chăn, đất làm giường, ngẩng đầu một cái vạn dặm tinh thần, đầy trời cuồn cuộn, nhật nguyệt cùng hiện thiên khung. Nếu như không phải là bởi vì thế giới sắp hủy diệt, đây cũng là rất đẹp hình ảnh. Thần Thiên nhìn qua đầy sao nhập thần, nếu như không phải bởi vì chính mình thất bại, có lẽ thế giới này người liền sẽ không vì sống sót lo lắng. Năm đó A Hương như thế, Tiên Nhi như thế, bây giờ mệnh hồn đại lục cũng là như thế. Chỉ vì một ý nghĩ sai lầm ngất trời không cách nào sửa đổi. Đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Quang, nếu như ngươi có đầy đủ lực lượng, ngươi chọn đi bảo hộ tất cả mọi người sao? Điểm sáng nhỏ gật đầu, tại sao lại không chứ? Nếu như ta có lực lượng, ta nhất định sẽ bảo hộ tất cả mọi người. Dù cho trong đó có cửu nhân của ngươi, có giết chết ngươi người chí thân, có những cái kia ngươi chán ghét, thống hận người. Thần Thiên hỏi, đại ca ca, thế gian vì sao lại có cửu hận a? Nếu như tất cả mọi người sống chung hòa bình mà nói, cái kia chẳng phải vĩnh viễn không có mổ giết sao? Tiểu Quang mới 10 tuổi không đến, lại nói ra lời như vậy, Thần Thiên trong lòng động dung. Đúng vậy a, không có cửu hận không có giết giết, liền sẽ hòa bình, có thể loại chuyện này, lại làm sao có thể? Thần Thiên thở dài nói, đại ca ca, cái này có gì khó, có thể đi trợ giúp hắn, cảm hóa hắn a, tất cả mọi người là sinh mệnh, bọn họ cũng có người nhà, chỉ cần bao dung người khác sai lầm, không phải liền có thể hóa giải cừu hận sao? Thần Thiên nghe vậy sững sờ, lại lộ ra một nụ cười khổ, sờ lên Tiểu Quang đầu. Hắn ngôn luận, cuối cùng chỉ là một đứa bé, muốn để thế gian người người lý giải, không có cừu hận, loại chuyện này, lại làm sao có thể làm được đây? Cái này một đêm không ngủ, trong nháy mắt, 7 ngày sau đó, trăm ức sinh mệnh tụ tập tinh thần phía dưới. Chương 2667, bá đạo vô song mệnh chi tử. Sinh tử đài chỗ, một cái máu me đầm đìa thiếu niên, cầm trong tay thần kiếm, toàn thân tản ra hào quang óng ánh, hắn đang không ngừng chống lại sát trận. Nhưng hắn đã không có đường lui, phía sau là vô tận thâm uyên vách núi. Trước người là thề phải giết hắn chúng thần. Từ thần thiên bước vào nơi này thời điểm, hắn cũng cảm giác được khí tức của hắn, thế nhưng là hạ trần không có cách nào thông chi hắn. Hôm nay là ngày thứ 7 ban đêm, sáng sớm ngày mai, trăm vạn sinh linh tụ tập, đến lúc đó, nhân gian sẽ sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, hạ trần thủ vững sẽ không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiểu tử này, không kiên trì nổi. Chúng thần nhìn thấy tình huống của hắn, mừng rỡ trong lòng. Buổi tối hôm nay, bọn họ nhất định phải đem hạ trần tiêu diệt. Bọn họ không thể để cho kế hoạch nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ trần nhắm mắt lại. Hắn một thân thần thông, nhất định có thể có biện pháp rời đi nơi này. Hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Ở thần vũ trong truyền thừa, tiên quân trí nhớ, hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp. Đêm hôm ấy, trăm vạn sinh linh bắt đầu tụ tập. Đến sáng mai, bọn họ muốn vì toàn bộ đại lục mà dâng ra sau cùng sinh mệnh. Giờ phút này, tất cả mọi người không biết, bao quát thần thiên cũng không biết, từ ngày hôm nay sẽ là như thế nào kết cục. Mà giờ khắc này, linh võ đại lục, vận mệnh chi thành khí tức tụ tập trên bầu trời, liếc mắt liền bị người phát hiện. Vậy cường đại vận mệnh chi khí, rồi rào trong mây. Thậm chí, đã quấy rầy nam bộ đại lục không ít chí tôn cường giả. Chỉ là bọn hắn ẩn nấp ở bốn phía, lặng lặng chờ đợi cái gì. Xoay quanh tại thiên khung thanh niên, trên người tản ra như ẩn như hiện quang mang. Liền ở một ngày này ban đêm, khắp trời đầy sao nở rộ trong nháy mắt, hai đạo bóng người giống như lưu tinh một dạng, từ trên trời giáng xuống, vừa vặn xuất hiện ở vận mệnh chi thành vị trí. Tam Túc Kim Ô cùng Cổ Ma Thần, đúng hạn mà tới. Cẩn thận, có bẫy dập, bọn họ tiến vào nơi này thời điểm, liền đã cảm nhận được vận mệnh chi khí, dạng này cố tình làm cử động, bị người không thể không hoài nghi là bẫy dập. Hừ, coi như phải thì như thế nào, Cổ Ma Thần căn bản không sợ, hắn lại tới đây, phát hiện một thanh niên đứng ở thành thị đỉnh cao. Khí tức trên thân của hắn, cực kỳ giống vận mệnh chi thần. Ngươi là ai? Vận mệnh thần tử chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này hắn con mắt đúng là tràn đầy thải sắc quang mang. Vận mệnh thần lực, ngươi chẳng lẽ chính là vận mệnh chi thần, không, không đúng. Cổ Ma Thần từ trên người hắn cảm nhận được dồi dào mà minh mông vận mệnh thần lực, có thể người trước mắt quen biết hắn vận mệnh chi thần, tựa hồ có trên bản chất khác biệt. Cổ Ma Thần, vận mệnh thần tử chậm rãi mở miệng, ngươi biết ta, ngươi diệt hai ta chỗ vận mệnh chi thành, ta sẽ không biết. Thần tử trong mắt, tràn đầy sắc thái quang mang, dù vậy, vẫn như cũ cảm nhận được đến từ thần tử trong mắt vô tận sát ý. Ha ha, hai nơi sao? Không gấp, diệt ngươi nơi này về sau, ta liền đi đem còn dư lại cũng diệt sạch. Hắn đối vận mệnh chi thần hận thấu xương, há có thể tùy tiện buông tha vận mệnh thành, hắn liền là muốn toàn diệt vận mệnh thành, bước ra vận mệnh chi thần. Nói khoác mà không biết ngượng, song phương một lời không hợp, chiến hỏa bắt đầu, thuấn gian di động, nắm đấm va nhau, trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Cổ Ma Thần, đúng là lui ra phía sau ba bước. Một khắc này, hắn thần sắc biến đổi, nguyên lai có chút bản sự, khó trách như thế ngông cuồng. Cổ Ma Thần nói ra, Cổ Ma Thần, vì thương sinh, vì chết đi người, hôm nay ta tất sát ngươi. Thần tử trên người, phóng xuất ra mãnh liệt vận mệnh thần lực. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần võ chi lực, điệu uyên lực lượng, ma thần lực lượng, ba đại lực lượng tụ tập thành biển, trăm loại thần cách nở rộ tại khung đỉnh phía trên. Hắn muốn đem tòa thành này tính cả người cùng một chỗ hủy diệt. Không nói tiếng nào, ầm vang một tiếng, tất cả lực lượng từ trên trời giáng xuống. Vận mệnh chi thần bút trong tay vẽ vòng sáng, một đạo kỳ dị quang mang tụ tập thành đầy thiên trận pháp hải dương, rơi xuống quang mang toàn bộ bị hấp thu đến trận pháp bên trong. Vận mệnh thần tử bàn tay càn khôn, vô số công kích vậy mà từ trong ánh sáng hiện lên mà ra, hướng về Cổ Ma Thần đi. Hai cỗ lực lượng ở trên vòm trời trong nháy mắt tụ tập, tiếng oanh minh chấn người thất khiếu chảy máu không chỉ. Hóa thần cảnh ở giữa chiến đấu, liền xem như đế cảnh cường giả đều có thể vì xem cuộc chiến mà chết. Đây căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể nhúng tay chiến đấu. Nếu không phải chung quanh kết giới mà nói, toàn bộ Nam Đại Lục đều sẽ chịu ảnh hưởng. ngươi là vận mệnh chi thần liên hệ thế nào? Thủ đoạn như vậy, chỉ có vận mệnh chi thần có thể làm được. Ha ha, ngươi tới giết ta, lại không biết ta là người nào. Vận mệnh thần tử cười lạnh, không quan hệ, hy vọng một hồi ngươi còn có thể dạng này mạnh miệng. Cổ ma thần, sát ý phóng thích, quét sạch thiên khung. Cổ ma thần thực lực xưa đâu bằng nay, dù cho đối phương là vận mệnh chi thần hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là có được vận mệnh thần lực một người trẻ tuổi mà thôi. Một quyền còn gặp thiên quân lực, thiên khung tinh thần phảng phất bị hắn kéo xuống. Thần tử thấy thế, vận khởi vô cực vận mệnh thần uy, song phương đối quyền đụng một cái, đại khí không ngừng chấn động. Viễn trình giao phong, song phương bất phân cao thấp, trong nháy mắt hai người cận thân một trận chiến, một quyền đánh ra, kia liền là thiên địa nứt ra. Tránh không được một trận chiến, hận điểm chí cao, toàn bộ không gian đều là tiếng giết, cổ ma thần thần võ lên tay nghịch chuyển càn khôn, hoành không phá hưởng, to lớn uy năng trong nháy mắt tụ tập tại tay. Vận mệnh thần tử trong tay bấm niệm pháp quyết, thần hồn lên đốt, đối oanh phía dưới, uy lay cửu tiêu, thần tử trong tay phất trần uy sái, khép mở tầm đó, ẩn chứa vô thượng thần uy. Cổ ma thần trong lòng biết đối thủ phi phàm, khí tức ở ngưng ba phần tâm thần, thần võ chi lực cùng ma thần chi uy càng thêm lăng lệ, song phương đánh mãi không xong, nhưng chiến ý lại càng kiêu ngạo hơn. Tạo hóa ma công, thôn diệt, muốn nuốt ta, bước trọng thiên, vận mệnh thần tử một bước phía dưới, đạp vào cửu trọng thiên, một bước nhất trọng thiên, chín bước cửu trọng thiên, mỗi một bước, thêm nhất trọng, uy năng thì càng thịnh một tầng. Chín bước phía dưới, đúng là đánh cổ ma thần miệng phun máu tươi. T, đám người chung quanh hít sâu một hơi, đặc biệt là Đông Phương Hoàng Diệc còn có thương bọn họ, quả thực không thể tin được, không hổ là truyền thừa vô số năm vận mệnh thành, cái này vận mệnh thần tử thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Một chiêu kia mới vừa rồi, liền cổ ma thần cũng đỡ không nổi. Người đây là cái gì chiêu số? Cổ ma thần lấy làm kinh hãi, hắn lại sẽ bị phàm nhân chiêu số gây thương tích, quả thực không dám tưởng tượng. Cách ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng ngươi tu luyện đến hóa thần cảnh, từ mệnh hồn đại lục đến nơi này, liền có thể ngạo thị thiên hạ. Đáng thương tiên quân từng đối với ngươi ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới, cuối cùng cả đời cũng bất quá là một cái vật không thành khí. Vận mệnh thần tử quát mắng nói, hỗn trướng, ngươi có tư cách gì bình luận ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là người giết ngươi, bước trọng thiên lại hiện ra, khí tức cường đại lật gấp 9, cổ ma thần liền đối phương làm sao xuất thủ đều không nhìn thấy. Lồng ngực trong nháy mắt bị xỏ xuyên một cái huyết lỗ thủng. Đáng giận, mặc dù thương thế rất nhanh khôi phục, thế nhưng là bị người ra sức đánh, cổ ma thần cũng vô cùng phẫn nộ. Tạo hóa công, tạo hóa vô cực, cổ ma thần dùng ma công tạo hóa tăng lên bản thân lực lượng, trong nháy mắt cùng lên đối phương tốc độ, song phương chiến khó phân thắng bại, đám người cũng nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể bước trọng thiên hay sao? Lang càn khôn, quá vô cực, vận mệnh thần tử thần uy bá đạo, ra sức đánh cổ ma thần đến không có chút nào lực phản kích, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá kinh khủng đi, thần tử biểu hiện, kinh diễm toàn trường, bậc này lực lượng, nếu thần tử lúc ấy ở mệnh hồn đại lục, bọn họ cũng không phải chật vật như vậy. Chớ cao hứng quá sớm, cổ ma thần nếu như chỉ có loại này thủ đoạn mà nói, cũng sẽ không để chúng ta thúc thủ vô sách. Yến Thanh lạnh lùng nói ra, bọn họ biết rõ cổ ma thần khủng bố, người còn có bản lãnh gì xuất ra, hôm nay ta liền muốn người biết. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Vận mệnh thần tử là thực sự tức giận, dù sao cổ ma thần chẳng những phá hủy mệnh hồn đại lục, còn làm rối loạn vận mệnh chi thần tất cả bước số cùng kế hoạch, cái này khiến vận mệnh thần tử làm sao không giận. Cổ ma thần ngẩng đầu một cái, hắc ám trùng kích, trong nháy mắt xuyên qua vận mệnh thần tử lồng ngực. Ngươi quá kiêu ngạo, cổ ma thần giận dữ hét, nhưng vận mệnh thần tử lại xem thường, phất trần nơi tay vung lên, vết thương của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì xảy ra? Cổ ma thần quá sợ hãi, ngươi cho rằng, ngươi đi lên mệnh hồn đại lục đỉnh phong, trở thành chỉ là hóa thần cảnh, liền có thể ở linh võ đại lục diễu võ dương oai sao? Linh võ đại lục tồn tại cùng đản sinh lịch sử, so bất luận cái gì đại lục đều muốn viễn cửu, ngươi cho rằng hóa thần cảnh liền có thể coi trời bằng vung. Buồn cười, thần tử một trường rơi xuống, bàn tay khổng lồ đem cổ ma thần đánh bay ra ngoài. Đám người thấy thế, không ai không phải hít sâu một hơi. Ở thần tử trước mặt, cổ ma thần quả thực giống như là một đứa bé, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cổ ma thần tâm thần rung động, cho nên mới nói, ngươi là ếch ngồi đáy giếng a. Vận mệnh thần tử cười lạnh, linh võ giới chủ lão già kia muốn đối ta vận mệnh thành xuất thủ, lại làm cho loại phế vật này đi tìm cái chết, các ngươi muốn tìm hiểu ta vận mệnh thành át chủ bài, cũng quá rõ ràng. Vận mệnh thần tử vô cùng tức giận, ta không phải phế vật. Cổ ma thần vô cùng phẫn nộ, hắn ghét nhất người khác nói hắn phế vật. Phế vật chính là phế vật, thần tử một bàn tay đánh ra, Cổ ma thần khóe miệng rịn ra máu tươi. Ta liều mạng với ngươi, ngươi ở trước mặt ta, liền liều mạng tư cách đều không có. Cửu trọng thiên, uy năng cường đại, từ trên trời giáng xuống, thần tử sát chiêu làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Cổ ma thần hóa thân ma thần chống lại, lại từng bước một bị thần tử lực lượng nghiền ép, mắt thấy hắn muốn không chịu đựng nổi thời điểm, một đám lửa thăng thiên, cường đại khí tức, xông lên trời, phịch một tiếng nổ mạnh. Hai cỗ lực lượng tụ tập, quấn giao cùng một chỗ, cuối cùng bạo tạc. Liên kết giới đều xuất hiện vết rách, thần tử ánh mắt từ cổ ma thần trên thân rời, nhìn về phía một người khác, truyền thuyết bên trong, đã từng kém chút hủy diệt một cái khác đại lục Tam Túc Kim Ô, không nghĩ tới, ngươi thế mà đầu phục linh võ giới. Tuy nhiên ngươi che giấu tu vi, nhưng ở trước mặt ta vô dụng, coi như ngươi là chân thần cảnh, ta cũng không có đem ngươi để vào mắt. Thần tử bá đạo nói ra, ngươi cũng bất quá là chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi, mọi người đồng cảnh giới, ngươi lại có tư cách gì, coi trời bằng vung. Tam Túc Kim Ô lạnh lùng nói, cổ ma thần rung động trong lòng không thôi, Tam Túc Kim Ô là chân thần cảnh, mà trước mắt cái này thanh niên dĩ nhiên là chân thần cảnh đỉnh phong. Chương 2668, phá hư kế hoạch. Mệnh hồn đại lục, hỗn độn bầu trời, không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Bất quá khi nhật nguyệt giao thế thời điểm, đám người vẫn như cũ minh bạch, đây là ban ngày bắt đầu. Cực quang buông tuồng thiên khung, tinh thần sơn bên ngoài, hội tụ trăm ức nhân tộc sinh mệnh. Những người này vẫn bị che đậy tại kiến tạo phương chu trong tin tức, cho đến hôm nay, thủ vệ bọn hắn người nói để bọn hắn tiến về một cái khác địa phương bắt đầu kiến tạo. Tiểu ca, muốn kiến tạo phương chu, xem ra chúng ta thật sự có hy vọng còn sống. Diệp Khai kích động nói, thần thiên ánh mắt lại có vẻ hơi ngưng trọng, 7 ngày thời gian, trên bầu trời chiến hạm lại cũng không có dâng lên, mà khi bọn họ bị thủ vệ mang thời điểm ra đi, bọn họ đào mỏ, phạt mộc, khai thác thủy tinh năng lượng lại toàn bộ lưu ở nơi này. Nếu như là kiến tạo phương chu mà nói, những vật này vì sao không mang đi? Thần thiên nghi ngờ trong lòng, cho nên lắm miệng hỏi một câu. Thủ vệ không kiên nhẫn kỳ phiền nói, nơi này sẽ có người đặc biệt xử lý, các ngươi phàm nhân sao có thể minh bạch, chúng ta có không gian chữ vật đồ vật, có thể trong nháy mắt bỏ vào trong túi, sau đó mang đi. Để cho các ngươi mang theo lên đường, chẳng phải là lãng phí thời gian. Lời giải thích này, đích xác hợp lý, nhưng nếu thật là như thế, như vậy những cái này chồng chất như núi kiến tạo vật tư, đã sớm phải có người tới xử lý. Thần thiên quan sát qua, bọn họ khai thác những vật này, thậm chí đều không có người tới thăm một cái. Thần thiên đem băn khoăn của mình nói cho Diệp Khai. Diệp Khai sững sờ, mặc dù hắn không có thần thiên nhiều tâm tư như vậy, nhưng là cảm thấy thần thiên nói có đạo lý. Tiểu ca, mặc dù ta cảm thấy có chút buồn lo vô cớ, nhưng nếu quả như thật có gì ngoài ý muốn, nếu như ta không có ở đây, có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Thần thiên cùng bọn hắn khác biệt, mấy ngày nay ở chung, Diệp Khai tin tưởng điểm này. Thần thiên gật đầu một cái, Diệp đại ca cứ nói đừng ngại. Giúp ta chiếu cố tốt tiểu quang, ta hiểu rõ điểm ép buộc, nhưng ta hy vọng hắn có thể vui vẻ sống sót. Diệp Khai nâng lên con của mình, nhịn không được mỉm cười. Thần thiên trầm mặc, nhìn xem Diệp Khai ánh mắt mong đợi, thần thiên nặng nề gật đầu. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Hy vọng như thế, Diệp Khai cũng đáp lại một câu. Thần thiên bọn họ đám này đội ngũ, ước chừng có khoảng 3 vạn người, khi bọn hắn đi ra sơn mạch thời điểm rất nhanh liền cùng đại bộ đội hội tụ, hàng vạn mà tính nhân số, vô số 3 vạn tiểu đội sẽ cùng, thần thiên số người của bọn họ lớn mạnh đến 3.000 vạn, sau đó 3 ức. Toàn bộ tinh thần sơn chung quanh đều không chứa được nhiều người như vậy. Dùng mắt trần có thể thấy nhân số, căn bản liền không cách nào dự đoán. Từ thiên khung nhìn lên mà nói, chính là một mảnh đen kịt là biển người, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Khổng lồ như vậy nhân số, kiến tạo phương chu mà nói, đích thật là một cái vĩ đại công trình, nhưng thật là dạng này sao? Đối với kiến tạo phương chu ly khai cái này nhiều lần lâm hủy diệt thế giới, mặc dù là ý nghĩ hão huyền biện pháp, nhưng đối với mệnh hồn đại lục mà nói, đích thật là một cái sống tiếp phương thức. Nhưng có lẽ chuyện này, không phải là muốn tượng đơn giản như vậy. Tinh thần đỉnh phong, sinh tử đài. Ha ha ha, quá tốt rồi, tiểu tử kia rốt cục không chịu nổi. Cường đại thập phương sát trận. Đây chính là có thể chém giết thần linh thủ đoạn. Hạ Trần mặc dù có thần võ càn khôn, có thể cuối cùng vẫn là ngăn không được 8 tôn cự thần vây giết. Hạ Trần thân thể mở một bộ phận hóa đá, đợi đến toàn bộ hóa đá, đó chính là hắn tử kỳ. Giờ phút này, tay chân của hắn đã triệt để biến thành màu xám bạc. Thân thể cũng xuất hiện vết rách, thấy một màn như vậy, chúng thần kích động không thôi. Bây giờ trăm ức sinh linh đã hội tụ, chờ cái này tiên quân truyền thừa cái chết. Những người kia liền có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến sinh tử đài, để bọn hắn hiến tế đại trận. Chỉ cần cưỡi truyền tống trận rời đi mệnh hồn đại lục. Lấy bọn họ thông thần cảnh thực lực, ở đâu cũng là một phương cự thần, hơn nữa bọn họ có thể chỉnh hợp toàn bộ mệnh hồn đại lục tài nguyên, tại cái khác cương thổ trùng kiến thế lực, thậm chí lại hiện ra chúng thần chi địa huy hoàng cũng không phải là không được. Ngươi rốt cục vẫn là không chịu nổi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, những cái kia nhân loại đã tự phát tính lại tới đây. Ta nghĩ ngươi không nhìn thấy bọn họ rơi vào vực sâu bộ dáng. Phong Bá cười ha hả, Hạ Trần không cam lòng, thế nhưng là hắn không cách nào chống lại thập phương đại trận, cuối cùng trận pháp đem hắn hóa đá. Hạ Trần thân thể xuất hiện vết rách bên trong thả ra hào quang óng ánh, lúc này truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hạ Trần hôi phi yên diệt. Cuối cùng vẫn là chết, Phong Bá thần sắc run lên, vướng bận người đã chết, bây giờ không có người có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Nguyên Thủy lão tổ, thế nào? Phong Bá nhìn về phía Nguyên Thủy tiên tổ hỏi, tiền bối, bọn họ đã tới. Sinh tử đài phía dưới, một đầu trông không đến đầu sóng người dòng sông, từ chân núi lan tràn đến thập vạn đại sơn địa phương. Bọn họ đem từng lượt tiến vào cái này sinh tử đài bên trong. Sau đó, sẽ bị bọn họ vô tình chôn vùi đến thâm viện chỗ sâu. Trăm ức sinh linh, nhất định phải là hoạt bát sinh mệnh, chỉ có bọn họ còn sống máu tươi mới có thể khởi động trận pháp. Bất quá khoảng cách đại lục hủy diệt bọn họ còn có gần 2 tháng. Coi như tiêu phí 1 tháng mở đại trận ra, bọn họ vẫn như cũ có rời đi cơ hội. Thần thiên bọn họ ở đội ngũ gián đoạn, trước hết một nhóm đội ngũ, vẫn như cũ bắt đầu tiếp cận tinh thần điện chân núi. Thần thiên nhìn một cái hướng kia bọn họ chính hướng về tinh thần điện tổng bộ đi. Ở sườn núi có thể nhìn thấy chân núi cùng đỉnh núi hình ảnh. Những người kia, khi tiến vào tổng điện vị trí về sau, vậy mà hướng về một phương hướng khác đi. Cái kia là sinh tử đài, thần thiên đối nơi này quá cực kỳ quen thuộc. Chúng thần cùng nhân loại cường giả rốt cuộc muốn làm cái gì? Sinh tử đài loại kia khu vực, căn bản không chứa được nhiều người như vậy, kiến tạo phương chu cũng không khả năng tuyển ở nơi đó. Thần thiên trong lòng càng bất an, dù sao hắn biết rõ sinh tử đài đằng sau, thế nhưng là vô tận thâm uyên. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Liền ở thần thiên nghi hoặc thời khắc, đột nhiên, hư không một nguồn năng lượng chấn động. Một giây sau, một người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn máu me khắp người, vết thương đầy người. Hạ Trần, thần thiên cực kỳ chấn động nói, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, đại sự không ổn, những tên khốn kiếp kia phải dùng trăm ức sinh linh máu tươi mở ra thâm uyên chỗ đại trận, bọn họ nói trận pháp kia là một cái truyền tống đại trận, có thể cho chúng ta từ nơi này ly khai đến một cái khác địa phương. Hạ Trần đơn giản rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Đánh giám, vậy căn bản không phải truyền tống đại trận, là huyết tế đại trận. Cần sinh linh máu tươi. Cái này không rồi cùng vô tận khổ hải tình huống lúc đó giống nhau sao? Xem ra cái kia cường giả bí ẩn, không chỉ có ở vô tận khổ hải lưu lại thủ đoạn, ở nơi này mệnh hồn đại lục cũng bố trí có thể cho hắn sống lại cơ hội. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đây đều là những lão gia hỏa kia làm. Hạ Trần gật gật đầu, ta nghĩ ngăn cản bọn họ, thậm chí nói cho bọn họ trật tự chi thư sự tình, vẫn như trước không có thể thay đổi biến chủ ý của bọn hắn. Thần thiên thở dài một tiếng, đem tin tức này thông cáo thiên hạ. Lòng người hỗn loạn thời điểm, chúng ta sấn loạn rời đi nơi này. Mệnh hồn đại lục đã không có thể tin tưởng người, những cái kia cổ thần đều đã vì mạng sống mà trở nên điên cuồng lên, muốn tìm kiếm trật tự chi tâm chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính hắn cùng Hạ Trần hai người. Mà bây giờ cũng đã qua 47, thất thất thời điểm, hắn liền không cách nào cứu vớt những cái kia bị cổ ma thần người giết. Đáng giận, đại ca, người ở nơi này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Trần còn có tổn thương, hơn nữa tổn thương rất nặng. Hắn hiện tại đã không có rời đi cùng bọn hắn chống lại. Nhưng bây giờ Hạ Trần cần phải làm là gây ra hỗn loạn, nhiều người như vậy, bọn họ căn bản ngăn không được. Trên đỉnh núi, nhìn thấy hội tụ đám người, chúng thần tâm lý thở dài một hơi. Chỉ cần hoàn thành đại trận huyết tế, bọn họ liền có thể ly khai cái này muốn hủy diệt thế giới. Phong Bá tiền bối, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Nếu chỉ là truyền tống trận mà nói, ta cũng chưa nghe nói qua cần dùng máu tươi tới mở a. Nguyên Thủy Tiên Tổ dù sao là nhân tộc chính thống, càng là đã từng bát phương người quản lý một trong. Lúc đầu trăm ước bất quá con số, có thể tận mắt thấy những sinh mạng này về sau, Nguyên Thủy Tiên Tổ nội tâm hết sức động dung, nếu như cần hy sinh trăm ước sinh linh máu tươi, cái này làm trái hắn đại đạo. Chuyện cho tới bây giờ, người dự định lùi bước sao? Chúng ta đã không đường có thể lui, những ngày này, những cái kia ưu tú thiên tài đều đã chọn được a. Để bọn hắn chuẩn bị một chút, trận pháp mở ra, chúng ta liền rời đi nơi này. Chúng thần nói ra, nhân tộc những cái kia cường giả, không lời nào để nói. Đích xác, sự tình đã đến giai đoạn này, muốn đổi ý đã không thể nào, bọn họ nhất định làm cái này vạn cổ tội nhân. Con đường phía trước đám người, chẳng có mục đích đi tới. Mặc dù là kiến tạo phương chu, có thể đoạn đường này uốn lượn, không ngừng leo núi lội nước, đám người trong lòng có lời oán giận. Nhưng bọn hắn không dám nói lời nào, dù sao chung quanh cũng là tu sĩ mạnh mẽ. Hơn nữa kiến tạo phương chu, bọn họ mới có thể sống sót. Cho nên bọn họ cũng phải nhịn chịu. Đúng vào lúc này, tiên quân đột nhiên dừng bước, sau lưng một bọn người nhóm đụng vào nhau, trăm ước đám người toàn bộ dừng bước, nhao nhao pen một lần. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi phía trước chuyện gì xảy ra a? Vô số thanh âm hội tụ, đinh tai nhức óc. Đầu lĩnh bộ đội phương hướng, dẫn đội tu sĩ thấy được một cái toàn thân máu tươi người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi là ai? Làm cái gì? Tu sĩ ẩn ẩn cảm thấy người này xuất hiện không đơn giản, hơn nữa trên người hắn cũng là chiến đấu qua dấu vết. Thiếu niên xuất hiện về sau, không có trả lời, hai kiện chém giết 70-80 cái tu luyện giả, đám người hoảng sợ thất sắc. Tha mạng a, hắn trong mắt mọi người, người này căn bản chính là ma quỷ. Hạ Trần hít sâu một mạch, trong nháy mắt thần niệm khuếch tán, chư vị, ta chính là tiên quân truyền thừa, đại lục thần tử, các ngươi bây giờ bị chúng thần cùng nhân tộc đại năng lừa bịp, bọn họ cũng không phải là muốn kiến tạo phương chu, mà là phải đem bọn ngươi đẩy vào vực sâu vạn trượng, huyết tế đại trận. Hiện tại không đi, các ngươi tất cả mọi người đem chết ở chỗ này. Hạ Trần thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn ở trên vòng trời không. Trăm ước sinh linh đều có thể nghe được cái kia không ngừng vang vọng thanh âm. Đám người rung động trong lòng, đừng vội nói bậy, kẻ này hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi không cần thiết nghe hắn nói năng bậy bạ, ta chúng thần cùng nhân tộc tiền bối, cũng là vì ta đại lục hương hỏa truyền thừa, văn minh kéo dài, các ngươi thấy căn bản không phải đại lục thần tử đã chết lúc trước chiến đấu bên trong, người này là ma thần giả mạo. Hắn muốn để tất cả chúng ta đều chôn cùng, trên bầu trời, lập tức xuất hiện chúng thần thanh âm. Đừng nghe bọn họ đám này xúc sinh mà nói, mọi người hiện tại lập tức rời đi nơi này, bằng không, sẽ hài cốt không còn, bọn họ căn bản không có dự định để cho các ngươi còn sống rời đi. Chương 2669, hướng đi cực đoan chúng thần. Trên trời thanh âm ở tranh luận, hơn nữa không ngừng bị chúng thần bao trùm, Hạ Trần cuối cùng chỉ có một người, hơn nữa hắn thần niệm phóng thích về sau liền bị chúng thần phát hiện. Các ngươi còn lo lắng cái gì, đi mau. Nói xong, Hạ Trần mãnh liệt lẫn vào trong đám người. Hắn không thể phát hiện. Chúng thần rất nhanh lại tới đây, phát hiện Hạ Trần đã rời đi, vội vàng lưu lại một người về sau, tiếp tục truy tung. Cũng không lâu lắm, Hạ Trần thanh âm lại quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn dựa theo thần thiên lại nói, chư vị, các ngươi những cái này thời gian không tách ra hái vật tư, nhưng là bọn họ lại ngay cả vật tư cũng không có mang đi. Thử nghĩ, nếu quả như thật muốn kiến tạo phương chu mà nói, như thế nào lại lựa chọn nơi này? Nơi đây sơn mạch đỉnh cao, căn bản là không có cách dung nạp trăm ước đám người, ngọn núi này phía sau núi, chỉ có một cái vực sâu vô tận, cái kia trong thâm uyên có một cái đại trận, những cái này chúng thần vì bọn họ mạng sống, phải dùng máu tươi của các ngươi, trải thành bọn họ sống sót huyết lộ. Thằng nhãi danh, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta chúng thần vì thiên hạ thương sinh mà sống, vì thiên hạ thương sinh mà chết, dưới vực sâu kia mặt chính là một cái vô tận không gian, đủ để dung nạp trăm ước sinh linh cộng đồng kiến tạo phương chu. Chúng thần còn tại rảo biện. Thế nhưng là mặt đất đã lòng người bàng hoàng, mọi người còn lo lắng cái gì? Những ngày này ta liền đã phát hiện không đúng. Cái này tinh thần điện từng là ta tông điện môn, ta lại biết rõ rành rành, sinh tử đài đằng sau là trăm vạn trượng thâm uyên, bọn gia hỏa này là muốn giết chúng ta a. Thần thiên nhìn thấy Hạ Trần đã đến gần mình phương hướng chính là gầm lên giận dữ, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Mặc dù không cách nào để nhiều người hơn nghe được, có thể chỉ cần nơi này phát sinh bạo động mà nói, liền sẽ giống như sóng chiều một dạng không cách nào ngăn lại. Quả nhiên, thần thiên lời nói để nơi này người tâm trong nháy mắt tán loạn, làm là người bình thường chính bọn họ chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Trung bộ bắt đầu ngọn lửa, bắt đầu liễu nguyên, lòng người bắt đầu rung chuyển. Sấn loạn bên trong thần thiên cùng Hạ Trần tụ hợp, Diệp đại ca, Tiểu Quang chúng ta cũng đi. Đại ca, chúng ta cùng một chỗ ngược lại sẽ liên lụy ngươi, ta trước giấu ở địa phương khác, ra khỏi nơi này về sau, chúng ta ở tụ hợp. Hạ Trần nói ra. Tốt, thần thiên cùng Hạ Trần lần thứ hai tách ra. Giờ phút này, theo sợ hãi lan tràn, tử vong tin tức truyền đến trong tai của mọi người. Tức giận đám người nghĩ phải rời đi nơi này, nhưng lại bị những tu sĩ kia ngăn cản. Bọn họ hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, dùng chiến hạm đem bọn hắn mang tới nơi này, thật vất vả mới hội tụ trăm ước con số, bọn họ làm sao có thể nhường bất luận kẻ nào rời đi. Không nói trước đại trận đến cùng có thể thành công hay không. Nhưng là chúng thần nói, trăm ước sinh linh tuyệt không thể thiếu. Nếu như đến lúc đó thiếu mất một người mà không có cách nào để đại trận mở ra mà nói, vậy bọn hắn mới có thể trở thành tội nhân. Không thể để cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Trên bầu trời, Phong Bá đứng ở khung đỉnh phía trên. nhưng nhân loại có đôi khi, thường thường là vô tri. Dù cho đối mặt thông thần cảnh cường giả, nhưng đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này chỉ muốn mạng sống. Hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn lên, Phong Bá giận dữ, oanh một tiếng, trên trời xuất hiện một cái như gió cự long. Tất cả đứng lại cho ta, ai dám rời đi một bước, ta liền nhường hắn tan xương nát thịt. Cường đại thần niệm bao trùm trên bầu trời, nếu không phải cố kỵ những người bình thường này khả năng không chịu nổi thông thần cảnh uy năng, Phong Bá nhất niệm chỉ sợ đã đem bọn họ toàn bộ chém giết. Đám người xôn xao quả nhiên ngừng lại, bọn họ khuôn mặt tuyệt vọng. Tốt, rất tốt, chính là như vậy, chư vị nghe ta nói, không cần thiết tin vào tiểu nhân sàm ngôn, chúng ta chính là chúng thần thời đại chư thần, ta Phong Bá khống chế mưa thuận gió hòa, là nhân loại các ngươi thủ hộ thần, ta tuyệt sẽ không ra hại các ngươi. Hiện tại mọi người chỉ cần tiến về đỉnh núi, chúng ta liền sẽ dùng chiến hạm đưa các ngươi xuống dưới, nơi đó chúng ta tra xét, đủ để dung nạp vô số người, hơn nữa nơi đó địa thế vô cùng an toàn, có thể kháng chấn, chống chấn động, ngăn cản dung nham, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian có thể kiến tạo phương chu. Phong Bá thời gian dần trôi qua khôi phục thần hào quang. Đám người trong lúc nhất thời vậy mà tin tưởng lời nói của hắn. Nhưng liền ở Phong Bá tiếp tục lúc nói, một đạo kiếm quang xông lên thương khung. Hạ Trần bay lên không trung, không nên tin hắn. Bọn họ làm như thế, cũng là vì bản thân. Chúng thần cũng chỉ là người, chỉ là bọn hắn thực lực cường đại, cho nên trở thành thần. Nhưng bọn hắn cũng là ích kỷ tồn tại, bọn họ có thể vì mình mà sống, mà từ bỏ trăm ức sinh linh sinh tử. Không tin các ngươi nhìn. Hạ Trần lợi dụng thần lực, đem trước trọng yếu nhất hình ảnh lên, bây giờ tản mát trên bầu trời, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đám người trong nháy mắt điên, những cái này thần, muốn để bọn họ trăm ước sinh linh đi hiến tế đại trận. Chúng thần cùng nhân tộc cường giả đối thoại, thông cáo thiên hạ. Bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hỗn đản, các ngươi coi như cái gì thần, người nào loại lãnh tụ, các ngươi lại muốn chúng ta chịu chết, đáng giận, mọi người còn chờ cái gì, đi mau. Đám người triệt để điên cuồng. Những cái này chúng thần vậy mà vì bọn họ cái kia giả tượng kế hoạch mà để trăm ức nhân loại đi chịu chết. Tận thế còn không có giáng lâm, không đến cuối cùng một khắc, bọn họ như thế nào lại xem thường chết đi. Trốn, thất kinh chính bọn họ, chỉ có thể đào tẩu. Dạng này nhân số, liền xem như thần linh cũng không thể bảo đảm có thể không làm thương hại tình huống của bọn hắn phía dưới, lưu lại tất cả mọi người. Nhưng nếu như những người này rời đi, liền sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Hơn nữa đối thoại của bọn họ cũng đã bị phơi bày ra, giờ phút này tựa hồ cũng không có cần thiết giấu giếm. Tiên tổ, người biết nên làm như thế nào a? Loại tình huống này, bọn họ cũng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Nếu như không có cái gì chuẩn bị xong, những người này lại thế nào dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Ở tất cả mọi người nhóm rời đi biên giới, xuất hiện số lớn tông môn tử đệ. Oanh, năng lượng cường đại để mặt đất nổ tung, nói cũng không cho phép rời đi, tiến lên một bước người chết. Dù sao cũng là người bình thường, đối mặt những tu sĩ kia, bọn họ có trời sinh e ngại. Nhưng sai liền sai ở, bọn họ liền một chút tu luyện người cũng lừa gạt đi qua. Những người này dẫn đầu phản kháng, hiện trường càng là vô cùng hỗn loạn, tăng thêm các tông đệ tử không dám tùy tiện chém giết bọn họ, ngược lại bị một chút người bình thường gây thương tích. Hiện trường hình ảnh, người xem nhìn thấy mà giật mình. Xem ra, kế hoạch của các ngươi chung quy là không xong được. Hạ Trần không có tính toán cùng bọn hắn chính diện giao phong. Mục đích đạt tới về sau, hóa thành một vệt sáng biến mất ở Phong Bá trước mắt. Muốn đi, Hạ Trần bất tử, đối bọn hắn mà nói cũng là đại họa trong đầu. Dù sao bắn cung không quay đầu lại tiến, nhưng Hạ Trần lẫn vào trong đám người, rất nhanh ẩn nấp bản thân khí tức. Ngay cả Phong Bá cũng tìm không thấy. Đáng giận, tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Cho dù những cái này cổ thần, đại năng cường giả cũng trong lúc nhất thời hoảng hồn, mặc dù những người này trong mắt bọn hắn giống như run rế. Nhưng bọn hắn chưa từng có tụ tập hơn 10 tỷ sinh linh. Mắt thấy hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy phương pháp phá giải. Làm sao có thể nhường bọn họ đi? Phong Bá điều động thiên tượng lực lượng, cuồng phong thổi, ngã xuống trăm vạn người. Đại thủ lại một vung, hàng ngàn hàng vạn người bị ngăn cản ở gió bão bên trong. Sau đó hắn mở ra kết giới. Một cỗ cường đại vô biên phong bạo khí tức, bao phủ trăm ức thần linh. Việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể giấu giếm. Nhưng hôm nay, các ngươi muốn đi, nằm mơ. Đại lục sắp hủy diệt, các ngươi làm ta đại lục văn minh kéo dài mà hy sinh, đây hẳn là vinh hạnh của các ngươi. Lúc đầu muốn cho các ngươi yên lặng rời đi, có thể các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền để chúng ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Gió thổi qua, hơn ngàn vạn người bị hắn cuốn vào trên bầu trời, sau đó trực tiếp ném tới sinh tử đài trăm vực sâu vạn trượng. Tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Tại sao như vậy, điên, chúng thần xuất hiện. điều khiển thần lực, lấy bản thân phương thức không ngừng đem đám người đưa vào vực sâu. Hạ Trần cùng thần thiên thấy thế, sắc mặt hoảng sợ trắng bệch. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến chúng thần thế mà không từ thủ đoạn. Đại ca, làm sao bây giờ? Hạ Trần truyền âm quanh quẩn, thần thiên lại lông mày nhíu chặt. Hắn bây giờ không có nửa điểm tu vi, căn bản liền giúp không được gì, mà Hạ Trần một người làm sao có thể chống đỡ được tất cả mọi người. Những cái kia chúng thần cùng nhân loại đại năng không có một cái nào là loại lương thiện. Đáng giận, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh sao? Thần thiên không cam tâm, đây chính là nhân loại bình thường, bọn họ không có nửa điểm tu vi, nhưng phải vì vậy căn bản không phải rời đi nơi này trận pháp mà hy sinh. Hạ lão đệ, đưa ta lên đi, ta muốn tự mình cùng bọn hắn nói. Hạ Trần đi tới bên cạnh hắn, đem hắn đưa vào trên bầu trời. Thần thiên đi tới phong bá trước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn tránh không ra ngoài. Phong bá nhìn thoáng qua Hạ Trần, ánh mắt lại tập trung vào thần thiên trên người, ngươi là cái kia cùng cổ ma thần chiến đấu cường giả dị giới. Ngươi thế mà không chết, thần thiên lấy yếu ớt chênh lệch, máu tươi chém giết cổ ma thần, điểm này tại chúng thần cùng nhân tộc đại năng trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Bất quá phong bá rất nhanh liền nhìn thấy, hắn là một cái không có tu vi phế nhân. Xem ra, ngươi làm cùng cổ ma thần một trận chiến, bỏ ra cái giá cực lớn, đáng tiếc ngươi vẫn bị thất bại, nếu như ngươi thành công, thế giới này liền sẽ không như vậy. Tiền bối, ngươi nghe ta nói, vực sâu cổ trận, cũng không phải là truyền tống phương pháp, mà là phục sinh một cái đại ma trận pháp, căn bản không có khả năng để cho chúng ta rời đi mệnh hồn đại lục. Thần thiên mà nói, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Ngươi nói bậy, phong bá làm sao có thể tiếp nhận, cái kia nhưng là bọn họ duy nhất có thể sống sót rời đi nơi này cơ hội. Chính xác 100%, ta mới tới mệnh hồn đại lục lúc, liền bị tinh thần chi chủ đánh vào vực sâu, ta đã thấy trận pháp kia, cái kia căn bản cũng không phải là truyền tống trận, mà là triệu hoán trận. Thần thiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, nói bậy nói bạ, ta đại lục bên trên sách cổ lại quyển trục, tuyệt sẽ không sai. Các ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta liền là muốn để cho các ngươi tận mắt nhìn, trận pháp này có thể thành công hay không. Nói xong, phong bá xuất thủ, đem thần thiên cùng Hạ Trần phong ấn tại bản thân lực lượng. Tiền bối, chớ mắc thêm lỗi lầm nữa a. Thần thiên kêu gọi, tăng thêm tốc độ, ta liền muốn các ngươi hai cái triệt để tư tâm. Chúng thần gia nhập trong đó, thậm chí ngay cả nhân loại đại năng đều điều khiển bọn họ lực lượng. Trong lúc nhất thời, mấy tỷ người loại lơ lửng ở giữa không trung, bọn họ toàn bộ bị đẩy về phía tinh thần điện sinh tử đài sau vô tận thâm uyên. Không, thần thiên tê tâm liệt phế kêu gào. Chương 2670, thần tử chiến giới chủ. Nam bộ đại lục, lôi vân nghiêng cốc quan ngoại, nổi sóng gió, tam túc kim ô kim quang rung động, cường đại khí lãng quét sạch thương khung. Một phương khác, vận mệnh thần tử đứng ở trên trời cao, phong thành mối thù, diệt môn mối hận, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể cừu hận kết thúc. Song phương cũng là chân thần cảnh cường giả, bất quá thần tử chính là chân thần cảnh đỉnh phong, mà tam túc kim ô thì là chân thần cảnh trung kỳ. Hai người chênh lệch hai cái tu vi, nhưng tam túc kim ô không có sợ hãi chút nào. Hắn chính là thượng cổ thần thú, bản thân chính là mặt trời thân thể, kim ô huyết mạch. Lúc tuổi còn trẻ, không thể thành đế trước đó, đều có thể nhường hắn vị trí đại lục hóa thần cảnh cường giả thúc thủ vô sách. Tam túc kim ô, có tự tin có thể đối kháng vận mệnh thần tử. Xem ra, người đối với mình rất có tự tin, thần tử lạnh lùng nói ra. Giết ngươi là đủ, kim ô lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, thần châu đại lục đào binh mà thôi, dám khẩu suất cuồng ngôn, huynh đệ các ngươi 10 người. Là mối họa thần châu đại lục, bị một cái nho nhỏ thần võ cảnh cường giả bắn giết 8 người, chỉ riêng ngươi đào tẩu, bất quá cũng bị hóa thần cảnh cường giả, truy đuổi vạn năm, bất quá ngươi cũng là lợi hại, vậy mà có thể khiến cho hóa thần cảnh cường giả kiệt lực mà chết. Ngươi hiểu rõ ta như vậy, liền hẳn phải biết, ngươi không có phần thắng. Kim ô huyết mạch, có thể so với Phượng Hoàng, bất tử bất diệt. Tăng thêm hắn có mặt trời thân thể, có quang mang địa phương hắn cơ hồ liền ở vào vô địch trạng thái. Hắn có thể không ngừng hấp thu quang mang tự lành thương thế, càng có thể khôi phục thể lực. Năm đó, hắn liền là dựa vào cái thủ đoạn này sinh sinh đem hóa thần cảnh cường giả hao hết lực lượng mà chết. Đáng tiếc, ta không phải khoa phụ, cũng không có hậu nghệ nhân từ như vậy. Ngươi mặc dù có thể mài chết hóa thần cảnh cường giả, chỉ là bởi vì ngươi thần thể cùng huyết mạch đặc thù, năm đó chỉ là thần võ cảnh hậu nghệ, không phải cùng dạng có thể giết các ngươi sao? Hỗn trướng, nếu không phải trong tay hắn có sang thế thần khí, há có thể làm tổn thương ta? Kim ô giận dữ, hắn tha cho ngươi một mạng, là muốn lưu lại hai cái mặt trời, để tránh nhân gian sinh linh đổ thán, có thể nhưng ngươi thừa dịp hắn chưa đưa ngươi phong ấn trước đó đào tẩu, một tên hèn nhát cũng dám cuồng vọng. Tự tìm cái chết, kim ô bị người vạch khuyết điểm, lập tức giận không kềm được, Thái Dương thần lực bộc phát quang mang, khủng bố hỏa diễm bao phủ bầu trời, toàn bộ thương khung lâm vào biển lửa bên trong. Vận mệnh thần tử, trong tay vòng sáng chuyển động, thần kỹ lại hiện ra, bước trọng thiên ra, cửu thiên biến hóa, một đòn quả thực chấn động tâm can. Nhưng thấy trên trời Kim Ô oanh ra một quyền, lập tức hào quang rực rỡ, song phương đại chiến ngõ hẹp gặp nhau, Kim Ô giận vung chiến hỏa, thần tử trong tay mệnh bàn không ngừng chuyển động, song phương chiến đến hoang thổ lật, thiên địa loạn. Hừ, vận mệnh thần tử, chỉ đến như thế. Trận đầu, Kim Ô bức lui vận mệnh thần tử, sĩ khí đại chấn, ánh mắt cao ngạo hết sức. Thần tử lại không hề bị lay động, lập tức ra lại thiên khung võ kỹ, cường đại chiêu số, trong nháy mắt bao phủ đối thủ. Đã thấy một tiếng oanh minh, Kim Ô thân thể thiêu đốt, thần tử năng lượng bị cháy hết. Ngươi có cái chiêu số gì toàn bộ xuất ra, bằng không thì ta sợ ngươi không có cơ hội. Kim Ô, đích xác có cao ngạo vốn liếng, hắn thần thể, hắn huyết mạch đều vạn người không được một. Hôm nay, ta liền diệt ngươi mặt trời chi thể, hủy ngươi huyết mạch. Thần tử đột nhiên thần sắc run lên, bá đạo vô cùng nói ra. Không phải ta xem không nổi ngươi, có thể hủy ta mặt trời chi thể cùng huyết mạch người, còn chưa có xuất hiện. Ha ha ha, vậy ngươi như thế nào lại luân lạc tới làm một tên hèn nhát? Thần tử cười lạnh, tự tìm cái chết. Kim Ô phóng xuất ra Thái Dương thần hỏa, một đòn xuống dưới, thần tử thong dong né tránh, nhưng thần tử sau lưng đại sơn, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đám người thấy thế, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Kim Ô, hảo hảo khủng bố. Đám người nuốt nước miếng một cái. Loại chiến đấu này, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Ngay cả một bên cổ ma thần đều nhìn ngốc trệ. Đây chính là chân thần cảnh cường giả lực lượng, tiện tay một đòn, liền có thể điều khiển thiên địa pháp tắc. Một đòn phía dưới, tất cả mọi chuyện vật đều sẽ hôi phi yên diệt. Vừa rồi Kim Ô một chiêu kia, có lẽ hắn nhục thể đều chịu không được. Cường giả như vậy, vậy mà lại bị một cái thần võ cảnh người đã đánh bại. Nhưng khi nghĩ tới chỗ này, cổ ma thần trong đầu không lại hiện ra mệnh hồn đại lục hình ảnh. Hắn không phải cũng suýt nữa chết ở thần võ cảnh trong tay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt trắng bệch không thôi. Nếu không phải địa uyên thượng thần tư tưởng ảnh hưởng tới hắn linh hồn, hắn thật đúng là không nguyện ý cùng thời khắc này vận mệnh thần tử giao thủ. Chân thần cảnh cường giả là cổ ma thần trước mắt không cách nào chiến thắng tồn tại. Hôm nay, ta tất sát ngươi, giết ta, liền bằng ngươi, thần tử cười lạnh, là ta lại như thế nào, ngươi để cho ta rất tức giận. Kim Ô hóa thành bản thể. Trên người thiêu đốt quang mang làm cho không người nào có thể mở ra, kinh khủng khí lãng, vậy mà để thành trì đều đang hòa tan. Đám người nhao nhao chống cự cỗ này uy năng, chân thần cảnh cường giả giao phong, liền xem như khí lãng đều đủ để hủy diệt tất cả. Hơn nữa, vẻn vẹn khí thế va chạm phía dưới, kết giới đều suýt nữa chống đỡ không nổi. Mắt thấy vỡ tan thời điểm, đột nhiên Nam Bộ Đại Lục cường giả xuất thủ, tại nguyên bản kết giới phía dưới, lại ra cố tam trọng kết giới. Chân thần cảnh đỉnh phong sao? Thần tử cười lạnh, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Vô luận Kim Ô mạnh bao nhiêu, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý. Linh võ giới chủ để ngươi tới nơi này, chỉ sợ không phải dừng lại là muốn thăm dò đơn giản như vậy a. Ngươi rất thông minh, miễn là ngươi giao ra vận mệnh thần bàn mà nói, ngươi có thể bất tử, vận mệnh thành cũng có thể bất diệt. Kim Ô mở miệng nói ra, ha ha ha, ta liền tính cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Một cái bàn quay xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Thần bàn bên trên bánh răng quay quanh trụ động, thiên cơ phù văn càng là không ngừng xoay tròn. Đây chính là trong truyền thuyết sang thế thần khí. Hắn là của ta, Kim Ô phát động công kích, cho nên nói, các ngươi quá ngây thơ rồi. Thần bàn chuyển động, bánh xe răng to lớn phát ra kim quang, lơ lửng văn tự đột nhiên bay vào thiên khung. Thần bàn một cỗ lực lượng phóng thích, kỳ dị thải hồng quang mang trong nháy mắt bắn thủng Kim Ô chân thân. Phù một tiếng, Kim Ô miệng phun máu tươi, huy sái trời cao. Tê, đám người thấy thế, hít sâu một hơi, Kim Ô thần sắc càng là hoảng sợ, làm sao có thể, làm sao có thể. Chỉ có vận mệnh chi thần mới có thể mở ra thần bàn. Kim Ô cùng cổ ma thần đồng thời kinh hô lên, ha ha, thần tử vẫn như cũ cười lạnh, ta đã biết, ngươi là vận mệnh chi thần này lão tặc chuyển thế. Mặc dù trước đó hoài nghi tới, nhưng bây giờ xác định về sau, cổ ma thần vẫn nhịn không được rung động. Tam túc Kim Ô nghe vậy. Cũng là sắc mặt đại biến, cách làm vận mệnh thần tử, nguyên lai chính là vận mệnh chi thần chuyển thế. Bất quá làm sao có thể, người đã chuyển thế mà nói, không có khả năng liền nhanh như vậy đến chân thần cảnh. Ai nói cho các ngươi biết, ta nhất định phải chuyển thế mới được. Đã các ngươi đều tới, vậy liền thù mới hận cũ, kiếp trước hiện thế ân oán cùng nhau đoạn A, diệt ngươi, tương đương gãy linh võ giới chủ một tay. Thần tử căn bản là không có định bỏ qua cho hai người, thần bàn lực lượng, đem hắn phong ấn. Kim Ô cùng cổ ma thần không cách nào tránh thoát. Kim Ô trời cao rên rỉ, thần bàn lực lượng không ngừng phóng thích cầu vồng xuyên qua hắn thân thể, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt trời thân thể không ngừng băng cách, không ngừng trùng sinh, lại không ngừng hủy diệt. Kim Ô đời này thống hận nhất chính là sang thế thần khí, năm đó hậu duệ thần võ cảnh liền có thể giết tộc nhân của mình. Bây giờ chớ nói chi là chân thần cảnh cường giả, ở cỗ này lực lượng trước mặt, tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn quả thực không chịu nổi một kích. Bị nát bấy 10 điểm triệt để, mà cổ ma thần tình huống cũng không khá hơn chút nào. Có thể tự lành năng lượng đối với bọn hắn hiện tại mà nói, quả thực thì sống không bằng chết. Không tốt, nguyên thần muốn nứt, giới chủ, cho mời giới chủ. Kim Ô đem hết toàn lực lại là hô to giới chủ danh tiếng. Vận mệnh thần tử biến sắc, ba mời về sau, thiên khung một đạo dị dạng trùm sáng giáng lâm. Oanh, bóng tối năng lượng, trong khoảnh khắc đó che đậy toàn bộ Nam Bộ Đại Lục. Ẩn núp trong bóng tối Nam Vương, tâm thần run lên. Vương, đã xảy ra chuyện gì? Đám người rung động nói ra. Nam Vương nhìn về phía thương khung, hai mắt phảng phất xuyên thấu qua kết giới nhìn thấy một người áo đen xuất hiện. Hắn đến, ai, linh võ giới chủ, Nam Bộ Đại Lục cường giả, sắc mặt nhao nhao trắng bệch. Liên quan tới linh võ giới chủ truyền văn, ở toàn bộ đại lục cũng là một điều bí ẩn. Nhưng có quan hệ hắn truyền thuyết, đều nhắc tới một cái phi thường đáng sợ cố sự. Linh võ gia, chúng sinh đều là run rế. Câu nói này, chính là hình dung linh võ giới chủ thực lực. Trên bầu trời phía dưới, tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, bóng tối bao trùm toàn bộ vận mệnh chi thành. Vận mệnh thần tử ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự dám hạ giới. Bất quá một sợi thần niệm thể mà thôi, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Vận mệnh thần tử nhìn thoáng qua bóng đen kia, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bây giờ cùng ngươi giao thủ, quá sớm, chỉ ít biết rõ thần bàn cùng tung tích của ngươi, cái này là đủ rồi. Muốn đi, thần tử thần sắc run lên, vận mệnh thần bàn chuyển động, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ ba người. Nhưng linh võ giới chủ cánh tay vung lên, một cỗ bóng tối vô cùng vô tận năng lượng phóng xuất ra, phịch một tiếng nổ mạnh, song phương giao thủ, thần tử vậy mà lui ra phía sau 90 dặm. Linh võ giới chủ vậy mà lấy thần niệm thể đánh lui thần tử. Vận mệnh thần tử biểu lộ cũng biến ảo khó lường. So với lần trước giao thủ, linh võ giới chủ thực lực lại trở nên sâu không lường được. Tên kia, có lẽ đã đến gần vô hạn cảnh giới kia. Nghĩ tới đây, thần tử biểu lộ, cũng càng thêm ngưng trọng lên. Coi như hết, bằng ngươi bây giờ một đạo chân thân, cũng ngăn không được ta. Chờ ngươi tu luyện 10 thế kinh thư đại thành về sau, có lẽ, ngươi đáng giá ta tự mình xuất thủ. Nói xong, hắc ám giáng lâm bao phủ ba người, linh võ giới chủ mang theo ba người, biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Trên bầu trời, đều là âm u, thần tử biểu lộ ra hết sức ngưng trọng, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía từ mệnh hồn đại lục sống lại người, tạm thời không có chuyện làm, chư vị lập tức phản hồi A, đại lục đem sẽ không thái bình, tự giải quyết cho tốt. Nguy cơ tạm thời giải trừ, đám người cũng thở dài một hơi. Bất kể là vận mệnh thần tử, vẫn là linh võ giới chủ, những người này đều dị thường khủng bố. Đám người rời đi vận mệnh chi thành, nhưng vô luận là thể xác tinh thần đều lộ ra hết sức trầm trọng. Bọn họ tâm tình bây giờ, tựa như phương xa thiên khung một dạng, một vùng tăm tối. Nhưng có thể tưởng tượng là, bọn họ một khi trở về sau, mệnh hồn đại lục cùng chuyện nơi đây đều không che giấu được. Các đại thế lực đã mất đi đứng đầu đệ tử trẻ tuổi, tăng thêm linh võ giới cử động dị thường, liên tưởng đến mệnh hồn đại lục diệt vong, toàn bộ linh võ đại lục cũng là mưa gió sắp đến. Chương 2671, hổ thẹn tại tâm. Không, mệnh hồn đại lục thảm kịch còn tại phát sinh. Vô số sinh mệnh bị vô tình ném tới vực sâu. Dừng tay, mau dừng tay. Tùy ý thần thiên kêu gọi. Chúng thần lại không có dừng tay ý tứ. Hạ Trần mặc dù xuất thủ, nhưng vết thương trên người hắn còn chưa khôi phục. Giờ phút này căn bản không phải chúng thần đối thủ. Rất nhanh liền bị ba tôn cổ thần liên thủ phong ấn. Nhưng phong bá hạ lệnh không giết bọn họ. Bọn họ muốn hai người này tận mắt chứng kiến. Bọn họ là làm sao mở ra pháp trận, sau đó rời đi nơi này. Phong bá. Ngươi làm như vậy căn bản cũng không phải là vì thiên hạ thương sinh. Ta có được tiên quân ký ức, phía dưới kia không có khả năng có rời đi pháp trận, hiện tại thu tay lại, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần tìm được trật tự chi thư trật tự chi tâm, mọi thứ đều có thể nghịch chuyển. Hạ Trần điên cuồng nói ra, thần tử, muộn, đã làm tới mức này, không cách nào thu tay lại, vô luận kết quả làm sao, lão phu đều sẽ không hối hận. Cái này trăm ức sinh linh sẽ không hy sinh vô ích, tương lai ta sẽ vì bọn họ thành lập công đức vô lượng bia. Để bọn hắn thụ hậu nhân kính ngưỡng triều bái. Phong bá ngôn ngữ bình tĩnh nói, bọn họ ở cổ tịch bên trên tìm được biện pháp, xác định phía dưới có rời đi trận pháp. Chỉ là phong bá cũng biết, trăm ức sinh linh huyết tế là bọn hắn chỉ suy đoán mà thôi, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có một chút hy vọng sống, bọn họ tuyệt không thể buông tha hy vọng. Tiền bối, nghe ta một lời, chúng ta còn có cơ hội cuối cùng, tìm tới trật tự chi tâm liền có thể thay đổi tất cả những thứ này, chúng ta còn có thời gian, tất nhiên cũng là cơ hội, vì sao không thử nghiệm? Thần Thiên không ngừng khuyên, nhưng ở bọn họ trong lúc nói chuyện, chúng thần đã đem mấy tỷ người suy ra hướng vực sâu. Dù sao, đều phải chết, chết như thế nào không phải chết, nếu có thể dùng những người này sinh mệnh đổi lấy hy vọng, có gì không thể. Chúng thần đã hoàn toàn méo mó, theo bọn hắn nghĩ run rế chi mệnh, không có ý nghĩa, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi, quả thực không thể nói lý, Thần Thiên giận dữ, không thể nói lý chính là bọn ngươi, các ngươi không nhúng tay vào chuyện này, liền sẽ không thay đổi phức tạp như vậy. Chúng ta đều có sinh cơ hội, bọn họ những người này chết lại có ảnh hưởng gì, mệnh hồn đại lục truyền thừa không thể ném, mệnh hồn đại lục văn minh còn muốn cần chúng ta kéo dài. Ta làm như vậy, liền xem như tiên quân tại thế cũng sẽ đồng ý. Đánh giám, Hạ Trần cả giận nói, hai tử, ngươi còn quá trẻ tuổi, ngươi không hiểu, tại chính thức đại nghĩa trước mặt, chúng ta làm sự tình không gì đáng trách. Phong Bá phản bác, điểm này, Thần Thiên cũng thừa nhận. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy những cái kia vô tội sinh mệnh hy sinh thời điểm, nội tâm vẫn là tràn đầy cảm xúc. Rõ ràng bọn họ còn có cơ hội, chỉ phải tìm được trật tự chi tâm vẫn là có thể cải biến tất cả những thứ này. Vì sao bọn họ liền là không nguyện ý thử nghiệm đây? Trở thành người bình thường về sau, Thần Thiên tâm thái biến. Từ hắn hủy đi lòng từ bi về sau, hắn đã thật lâu không có như vậy tình cảm hóa. Khi hắn ý thức đến sinh mệnh nhỏ bé hèn mọn thời điểm, hắn nghĩ muốn chính là cứu vớt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cái gì cũng làm không đến. Hãy chờ xem, ta sẽ chứng minh các ngươi mới là sai. Phong Bá, vận khởi thần lực, lại là một nhóm người bị đẩy về phía không trung. Tiểu ca, đại ca ca, lúc này, Thần Thiên bên tai truyền đến Diệp Khai phụ tử thanh âm. Thần Thiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cha con bọn họ bị gió thần lực thổi tới bầu trời. Không, không muốn, tiền bối, van cầu ngài thả bọn họ. Thần Thiên lần thứ nhất, buông xuống bản thân cao ngạo. Hắn chưa từng có cầu qua bất luận kẻ nào. Nhưng hắn vì Diệp Khai phụ tử, buông xuống thả chết chứ không chịu khuất phục kiêu ngạo. Ngươi cũng là một thiên tài, cũng trải qua qua vô số sinh tử, mới có lúc trước thành tựu, vì chỉ là phàm nhân, ngươi vậy mà cầu ta. Ha ha, Phong Bá cười lạnh, hắn đối Thần Thiên có chút thất vọng, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy Thần Thiên một thân ngông nghênh, càng là cận kề cái chết cũng phải chém giết cổ ma thần cái thế khí phách. Bây giờ, hắn lại vì người bình thường, hướng mình cầu xin tha thứ. Ngươi nếu quỳ xuống, ta có thể cân nhắc, Phong Bá cố ý khổ sở nói. Lần này, Thần Thiên không chút suy nghĩ quỳ xuống. Đại ca, Hạ Trần giật mình, Thần Thiên đối mặt địch nhân vẫn như cũ thẳng thắn cương nghị, nhưng bây giờ hắn vậy mà vì người khác tính mệnh mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phong Bá, ngươi đừng quá mức, Hạ Trần gầm thét lên. Phong Bá không nghĩ tới, Thần Thiên thật quỳ xuống. Đáng tiếc, không có cái gì có thể thay đổi quyết tâm của ta. Tay hắn vung lên, Diệp Khai phụ tử cách mình càng ngày càng xa. Không, không muốn, Thần Thiên vọng tưởng xông ra kết giới, nhưng cỗ lực lượng kia đủ để cho hắn hủy diệt, Hạ Trần đã là dùng sức mạnh đem hắn kéo lại. Vì sao, tại sao phải dạng này, hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Bọn họ chỉ là người bình thường, bọn họ cũng có sinh mệnh. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì, chúng ta phải sống sót. Phong Bá ánh mắt càng thêm âm lãnh. Hắn làm như thế, là vì toàn bộ văn minh kéo dài, hắn không có sai, hắn không ngừng dạng này an ủi bản thân. Tiểu ca, mau cứu Tiểu Quang, mau cứu Tiểu Quang A. Diệp Khai thanh âm cách mình càng ngày càng xa. Đáng giận, Thánh Lâm, Thần Thiên tu vi hoàn toàn không có, lực lượng tiêu tán. Thế nhưng là hắn đã có nhất kỹ, có thể không nhìn thiên địa pháp tắc. Kia liền là Thánh Lâm, Thánh Lâm ra, thiên địa một trận phun trào. Thần Thiên xông phá kết giới, đi tới Diệp Khai hai cha con bên người. Chẳng qua là một giây đồng hồ mà thôi, sử dụng Thánh Lâm thân thể vậy mà xuất hiện vết rách. Thế mà, còn có loại này lực lượng, Thần Thiên đã là phế nhân, lại vẫn là bộc phát ra kinh khủng như vậy khí phách, Phong Bá trong lòng chấn kinh. Chúng thần xuất thủ ngăn cản, Thần Thiên căn bản không có lực đánh một trận, nhưng hắn vẫn là liều mạng đem Diệp Khai phụ tử bảo hộ ở sau lưng. Nhìn thấy Thần Thiên toàn thân nhuốm máu, thùng trăm ngàn lỗ, thân thể càng là không ngừng chóc ra, bạch cốt âm u, mắt trần có thể thấy. Tiểu ca, thay ta chiếu cố Tiểu Quang đủ để, Diệp Khai tiến lên, thay Thần Thiên ngăn trở một kích chí mạng. Diệp đại ca, không muốn, nhưng đã quá muộn, Diệp Khai phàm nhân chi khu, làm sao có thể kề vai thần linh. Lập tức, hồi phi yên diệt, ngớ ngẩn, không nên giết người. Phong Bá giận dữ, những người này cũng không thể chết, trăm ức sinh linh một cái cũng không thể thiếu. Không có việc gì, chúng ta có thể cho hắn đến thay thế người đã chết. Mọi người thấy Thần Thiên lạnh lùng nói, nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại không có lạnh lùng hạ sát thủ. Thần Thiên đứng ở trên hư không, đem Tiểu Quang bảo hộ ở sau lưng, trong mắt tràn đầy lửa giận, có thể hắn thân thể đã chống đỡ không nổi Thánh Lâm, chỉ là trong nháy mắt, Thánh Lâm quang mang biến mất. Hạ Trần thừa dịp Thần Thiên chế tạo cơ hội, đột phá tam thần phong ấn. Nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào cải biến tất cả những thứ này, hắn có thể làm đúng là bảo hộ Thần Thiên cùng Tiểu Quang. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hạ Trần lo lắng nói ra, nhưng nhìn thấy Thần Thiên nhục thân đều đã thoát nứt, hắn biết rõ vừa rồi cỗ lực lượng kia đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Hạ Trần, có cơ hội mang Tiểu Quang đi. Thần Thiên trong lòng tuyệt vọng. Đại ca, Hạ Trần, bi thống vạn phần. Tiểu Quang càng là không ngừng rơi lệ, đại ca ca. Tiểu Quang, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thần Thiên an ủi, vừa mới vuốt ve tiểu chọc đầu bàn tay, biến thành bạch cốt, có thể Thần Thiên không thèm để ý, có lẽ Tiểu Quang nội tâm mới là bi thống nhất, hắn tận mắt nhìn thấy cha mình chết đi, loại cảm giác này, thường nhân không vừa sẽ. Đại ca ca, đến đây kết thúc, ngươi cuối cùng không có chém giết cổ ma thần lúc lực lượng, ngươi bây giờ không cải biến được tất cả. Phong bá nhìn thoáng qua, Thần Thiên đã vô dụng muốn hiến tế hắn thân thể đều không được. Các ngươi những cái này người xấu, vì sao, tại sao phải làm như vậy đây? Không phải còn có hy vọng sao? Giữa người và người, tại sao phải tự giết lẫn nhau đây? Hai tử, về sau ngươi sẽ rõ. Nói xong câu đó, Phong bá còn nói thêm, có lẽ, không có sau đó, nhưng là chúng ta làm tất cả, cũng là vì văn minh kéo dài. Ngươi muốn trách, thì trách thế giới này không công bằng a. Tiểu Quang, đi Hạ Trần ca ca nơi đó. Thần Thiên nói ra, sau đó, đi tới Phong bá trước mặt, hắn hiện tại toàn bộ nhờ Hạ Trần lực lượng đứng ở hư không, thân thể đã đạt tới cực hạn. Ai, nói đến, người đối với chúng ta cũng tính có ân, lệ oán trả ơn, không phải ta bản ý, nhưng ta thấy ngươi sống thống khổ như vậy, không bằng liền cho ngươi một cái thống khoái a, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Phong bá nói xong, lạnh lùng hạ sát thủ. Đại ca ca, Tiểu Quang đột nhiên chạy tới, ngăn tại Thần Thiên trước người. Không, Thần Thiên muốn kéo Tiểu Quang, nhưng cánh tay nhưng trong nháy mắt đứt gãy. Cản ở trước mặt hắn Tiểu Quang, bị Phong bá lực lượng xuyên qua cái kia nho nhỏ thân thể. Không. Không, Thần Thiên điên cuồng kêu gào, Tiểu Quang, Tiểu Quang, đại ca ca, Tiểu Quang đi bồi phụ thân rồi, một mình hắn sẽ lạnh. Nói xong, Tiểu Quang nhắm mắt lại, a, hắn chỉ là một đứa bé, hắn chỉ là một đứa bé. Thần Thiên nước mắt, ẩm ướt khuôn mặt, trong đầu không ngừng nổi lên Tiểu Quang khuôn mặt, cho dù đối mặt tận thế, hắn vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười tương đối. Hắn và hắn phụ thân Diệp Khai, tin tưởng vững chắc thời gian nhất định sẽ khôi phục hòa bình. Đặc biệt là Tiểu Quang. Hắn thiện lương như vậy hiểu chuyện. Coi như tai nạn thôn diệt hắn người nhà, thậm chí người xấu giết chết mẹ của hắn, hắn vẫn như cố thiện lương đã có chút ngốc. Hắn nói, nếu như hắn có lực lượng, nhất định sẽ cứu vớt người trong thiên hạ. Bao quát, những cái kia tổn thương hắn mẫu thân người, bao quát những cái kia tổn thương qua, thậm chí là hắn địch nhân, hắn vẫn như cũ muốn đi cứu vớt. Loại này vô tư đại ái, dạng này một cái hài tử hiền lành, lại không được chết tử tế. Thế giới này, là thế nào? Thần Thiên không ngừng hỏi mình, khuôn mặt vệt nước mắt, ướt át hốc mắt, chảy xuống nước mắt, trong nháy mắt đó, Thần Thiên trong đầu hợp thành vô số hình ảnh. Chỉ có lòng dạ thiên hạ, chỉ có đối xử như nhau, chỉ có chúng sinh bình đẳng đối đãi, mới có thể cứu vớt thương sinh sao. Sắp chết trong nháy mắt, Thần Thiên nhớ tới A Hương khuôn mặt tươi cười, nguyên lai không phải hủy lòng từ bi, liền có thể cứu mình muốn cứu người. Nguyên lai không phải có lực lượng, liền có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Tiểu Quang nói qua. Nếu như hắn có lực lượng, hắn muốn bảo vệ chính là thiên hạ người. Thần Thiên đột nhiên tự giễu, hắn liền một đứa bé cũng không bằng, hắn đã từng muốn bảo vệ chỉ là hắn bảo vệ người, muốn cứu vớt cũng chỉ là hắn muốn cứu người mà thôi. Oanh, ở Thần Thiên nhắm mắt một khắc này, phong bá lực lượng phá hủy hắn thân thể. Không, Hạ Trần thanh âm, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Trong nháy mắt đó, quả thực tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc. Thần Thiên chết đi trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, dị tượng thiên sinh. Sao quang mang, bao phủ Thần Thiên thân thể. Chương 2672, Viễn Cổ Cự Ma. Thiên băng địa liệt, Thần Thiên biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Tê tâm liệt phế hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Hạ Trần vô lực rơi vào mặt đất, bị chúng thần đao khung ở trên cổ. Hắn thậm chí từ bỏ phản kháng, vô tận bi thương, trong lòng càng là tuyệt vọng. Chết, phong bá có chút sững sờ, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó giống như có cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ Thần Thiên thân thể. Ảo giác sao, phong bá nhìn thấy chung quanh không có một bóng người thiên khung. Tên kia khí tức, đã triệt để biến mất. Hắn chết, đã chết, mà Hạ Trần cũng bị mình người khống chế. Lần này, không có người có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Nghĩ tới đây, hắn thân thể rốt cuộc dễ dàng không ít, bắt đầu đi. Thời gian không nhiều lắm, trăm ức sinh linh tuyệt vọng. Bọn họ ở trước mặt thần, không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Bọn họ chỉ có thể không ngừng bị thả vào vực sâu, bậc này đợi bọn hắn đúng là tử vong, phàm nhân rơi vào thâm uyên, không có chút nào còn sống đáng thương, những kia máu me tụ tập thành biển, thi thể chồng chất như núi. Hạ Trần muốn bản thân đoạn, hắn không thể cứu vớt thần thiên, càng không có thể bảo hộ người trong thiên hạ. Nhưng lại bị chúng thần ngăn lại, bởi vì phong bá muốn để Hạ Trần tận mắt chứng kiến, lý luận của bọn hắn mới là đối. Tiên quân trí nhớ, thượng cổ mệnh hồn đại lục, có đại ma phong ấn tại thế gian các ngõ ngách, trong đó ta mệnh hồn đại lục cũng có một chỗ. Buồn cười, đáng thương, cực kỳ bi thương Hạ Trần, lạnh lùng đến cực điểm nói. Ngươi đang nói bậy, phong bá cả giận nói. Huyết trận ra, đại ma hiện, có lẽ không cần chờ đến thế giới diệt vong, đại ma liền sẽ đem bọn ngươi hủy diệt, bất quá cũng tốt, dạng này ai cũng không sống nổi, mọi người cùng nhau chôn cùng. Hạ Trần điên cuồng cười ha hả, kỳ thật, liên quan tới đại ma ghi chép một mực lưu truyền ở kiếp vực. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi liền trợn to con mắt của ngươi cho lão phu nhìn cho thật kỹ. Tiền bối, tất cả mọi người đầu nhập đến thâm uyên. Nguyên Thủy Tiên Tổ ánh mắt có chút phức tạp, cái này dù sao cũng là trăm ức sinh linh, đến bây giờ hắn tâm đều còn đang run rẩy. Hãy chờ xem, phong bá lạnh lùng nói, trăm ức nhân loại rơi vào thâm uyên, vô số máu tươi tụ tập, những huyết dịch này, sao vực sâu đại trận bên trong, từ từ trên trận pháp xuất hiện quỷ dị hào quang màu tím. Cũng không lâu lắm, máu tươi nhiễm đỏ đại trận, sau đó đại trận bắt đầu phóng xuất ra huyết quang. Những cái này huyết quang tụ tập liên tiếp, hình thành một vòng ánh sáng, vòng sáng bên trong đủ loại huyết dịch bắt đầu chạy trốn, sau đó hợp thành một cái ma pháp trận đồ án. Hào quang ngút trời mà lên, xuất hiện ở toàn bộ trên trời cao, quả nhiên là trận pháp, lão phu không có nhìn lầm, đây là một loại truyền tống trận. Phong bá đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, cái này đích xác là truyền tống trận. Đám người nghe vậy, hưng phấn không thôi, chỉ có Hạ Trần ánh mắt biến hóa khó lường, truyền tống trận. Cái kia tuyệt không có khả năng là truyền tống trận, nếu như là truyền tống trận mà nói tuyệt đối là triệu hoán ma đầu truyền tống trận. Nhìn thấy không, là ngươi sai, phong bá giận dữ mắng mỏ Hạ Trần, hắn nghĩ muốn chứng minh sai người là bọn họ. Chuyện gì xảy ra, đúng vào lúc này, quang mang đột nhiên tán đi, huyết quang càng thêm nồng đậm, vực sâu trên không, vậy mà xuất hiện huyết sắc thiên khung. Một màn này, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Truyền tống trận biến mất, nhưng lưu lại huyết trận tụ tập. Một đám ngớ ngẩn, đều hủy diệt a, không có người có thể ở cứu vớt đại lục này, nguyên bản còn có một chút hy vọng sống, hiện tại, toàn bộ đều bị ngươi hủy, bị các ngươi hủy diệt. Hạ Trần giận dữ, phong bá còn không có phản bác, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, một cỗ khủng bố uy năng phóng lên tận trời, cái kia huyết quang tụ tập thành biển, hình thành chùm sáng xông lên khung đỉnh. Đám người cảm nhận được một cỗ cường đại mà kinh khủng uy năng đang ở từ trong thâm uyên đứng lên. Cũng không có bọn họ mong đợi truyền tống trận xuất hiện, cũng không có khả năng rời đi. Xuất hiện ở trên vực sâu không chính là một cái toàn thân đen kịt, một thân chiến giáp to lớn ma thần. Cự ma có ba đầu, hai mắt giống như bóng tối bảo thạch, khí tức của hắn tràn ngập ở toàn bộ thế giới. Đó là hủy diệt, là tử vong, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mệnh hồn đại lục đám người hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Đại ma dần dần mở to mắt, vừa mở mắt, thế giới ảm đạm, tựa hồ bị phong ấn rất rất lâu. Hắn vung cánh tay lên một cái, kiếp vực san thành bình địa. T, vô số nhân loại tu sĩ thấy một màn như vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ mới vừa vặn đưa đi cổ ma thần, làm sao lại xuất hiện một cái ma đầu. Hơn nữa tên ma đầu này khí tức, không kém chút nào cổ ma thần. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Tiên Tổ hỏi. Phong bá cũng là đầy giấy dữ tợn, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi không phải nói đây là một cái không gian truyền tống đại trận sao? Ma đầu kia khí tức, ép tới bọn họ không thở nổi. Phong bá, hắn, quái vật kia, không phải là hắn a? Ai, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bị nhốt địa uyên trước đó, nhân gian giới xuất hiện hạo kiếp sự tình sao? Ước chừng có một vạn thượng thần, liền là ở lần kia hy sinh. Ngươi là nói, không gian thượng thần, thiên khung thượng thần, bát hoang thượng thần bọn họ liên thủ diệt ma lần kia. Phong bá trong lòng giật mình, đúng, lúc ấy thiên ngoại đến vật, thiên địa tiên quân dự cảm không ổn. Vận mệnh thượng thần thôi diễn thần bàn, biết được hạo kiếp giáng lâm, cho nên để không gian thượng thần bọn họ xuất lĩnh 10 vạn chúng thần vây quét ma đầu. Làm sao có thể, ngay lúc đó chiến trường cũng không ở nơi này a? Tiểu tử, nơi này đã từng là địa phương nào? Phong Bá thuận miệng hỏi một cái nhân loại tu sĩ, cái này, tinh thần điện thuộc về kiếp vực phạm vi. Kiếp vực, làm sao sẽ, các ngươi làm cái gì không nói sớm. Phong Bá sắc mặt đại biến, kiếp vực là chúng thần chi địa một cái cấm kỵ. Năm đó chiến đấu, liền phát sinh ở nơi này. Năm đó, đánh bại ma đầu người cũng không phải chúng sinh, mà là một cái đến từ nhân loại dũng sĩ, tên là Cảnh Thiên, hắn nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, lấy đạo chế đạo, lại như cũng không thể giết chết ma đầu, mà là đem hắn phong ấn. Thì ra là thế, khó trách sẽ có không gian đại trận khí tức, đây là không gian thượng thần lưu lại phong ấn trận pháp. Phong Bá, chúng ta sai. Chúng thần vẻ mặt tuyệt vọng, không tốt, ma đầu thức tỉnh, ma đầu tất cả con mắt triệt để mở ra, cái kia thân thể khổng lồ, nhìn xuống chúng sinh, ta chính là, viễn cổ cự ma một trong, phụng mệnh hủy diệt mệnh hồn đại lục, các ngươi đáng giận đến cực điểm, đem ta phong ấn vô số vạn năm. Hôm nay, bản tọa phá phong mà ra, nhất định phải san bằng mệnh hồn. Là ai, ai cứu bản tọa? Ma thần một cái nhìn về phía chúng sinh, thần khí tức, các ngươi là tới giết ta sao? Cự ma mở miệng, thanh âm như sấm bên tai, bị người đánh mất tâm trí. Tiền bối không nên hiểu lầm, là chúng ta cứu ngài. Phong Bá vội vàng đổi giọng, quá mạnh, cái này cự ma quả thực mạnh đáng sợ, liền thần linh hồn ở hắn trước mặt đều nhịn không được run. Đám ngu si này, không phải muốn cứu ngươi, là muốn tự cứu, lại không nghĩ rằng đem ngươi phóng ra, dù sao mệnh hồn đại lục đều muốn hủy diệt, mọi người liền cùng một chỗ diệt phong a, ha ha ha. Hạ Trần cười to, cự ma ánh mắt nhìn về phía Hạ Trần, trên người của ngươi có phi thường chán ghét khí tức. Thần võ chi lực, đó là chư thần thời đại lực lượng biểu tượng, chỉ bất quá nhìn Hạ Trần một cái, liền để Hạ Trần thất khiếu chảy máu, đây là hạng gì lực lượng đáng sợ. Bất quá Hạ Trần không sợ chút nào, đây là chúng thần phạm sai lầm, hắn tâm đã chết, thì sợ gì một cái cự ma. Ân, mệnh hồn đại lục, đã bị hủy diệt sao, kể từ đó, ta sứ mệnh cũng tính hoàn thành, có thể đi trở về phục mệnh. Bất quá trước khi đi, không thể lưu lại người sống. Cự ma thổ tức, kinh khủng khí lãng từ trong miệng phóng thích, trong chốc lát, thiên băng điện liệt. Nguyên bản đã bị san thành bình địa kiếp vực, trong nháy mắt biến thành hoang thổ. Vô số ưu tú tu sĩ, chết thảm ở thổ tức bên trong, chỉ có những cái kia chúng thần cùng nhân tộc cường giả, miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Trên mặt mọi người, viết đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho rằng trận pháp này là có thể dẫn bọn hắn rời đi hy vọng, lại không nghĩ rằng sớm nghênh đón diệt phong. Cái này cự ma, so cổ ma thần đều còn hiếu thắng. Ở hắn trước mặt, bọn họ nhỏ bé tựa như con kiến, đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn hôi phi yên diệt. Trốn, chúng thần cùng nhân loại cường giả muốn chạy trốn. Cự ma lòng bàn tay lực lượng tụ tập, trong nháy mắt tản ra, tạo thành một cái lao ngục, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đám người muốn xông ra vòng vây, lại phát hiện bọn họ lực lượng, ở cỗ này cường đại kết giới phía dưới chính là nhỏ bé bất lực. Bọn họ ý thức được bản thân thả ra không được ma đầu, nhưng là bây giờ, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Đáng giận, Phong Bá cũng không nghĩ đến, bọn họ không chỉ có sai, còn sai không hợp thói thường. Thần tử, ngươi nhưng có biện pháp. Thần tử vừa bắt đầu liền biết chuyện này, giờ phút này Phong Bá lại đem hy vọng ký thác vào Hạ Trần trên thân. Hạ Trần lạnh lùng chế giễu, ta đã sớm khuyên bảo qua các ngươi, hiện tại mọi người cùng nhau hủy diệt a. Đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói, cự ma lực lượng, không phải bọn họ có khả năng chống lại. Dù sao hắn tồn tại, chính là mệnh hồn đại lục kiếp nạn. Cự ma giận dữ hủy sông núi, cự ma vừa hô, thiên địa biến. Toàn bộ thế giới, lại từ kiếp vực bắt đầu sụp đổ. Cái này nguyên bản đã thiên sang bách khổng đại lục, lại một lần nữa gặp phải hủy diệt tính công kích, cự ma dưới chân một trận, vỡ vụn từ mặt đất bắt đầu. Tuyệt vọng, lan tràn lòng người. Lúc này, thiên địa một chỗ, một mảnh an tường, xanh thẳm thiên khung, tràn đầy kỳ huyễn sắc thái cùng quang mang. Đường dưới chân, đúng là mênh mông ngân hà. Nơi này tất cả, giống như thiên khung bên ngoài tiên cảnh. Tí tách, giọt nước đung đưa thành gợn sóng. Một người từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Nơi này là, thần thiên ký ức, phảng phất còn dừng lại ở Phong Bá cho bản thân cuối cùng một kích chí mạng trong nháy mắt. Thế nhưng là khi hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình không chết. Hơn nữa đi tới một cái chỗ đặc biệt, người đã tỉnh, thần thiên bên người, truyền đến thanh âm. Hắn có chút ngạc nhiên nói ra, tiền bối, là ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta a, liền không hề rời đi, một mực chờ đợi ngươi. Lão nhân mỉm cười, thoại ngữ, quanh quẩn ở thần thiên bên tai thật lâu không thôi. Ngài một mực chờ đợi ta, tại sao phải chờ ta? Lão nhân trước mắt, chính là thần thiên trước đó tiến vào chúng thần chi môn thời điểm nhận biết lão giả. Chương 2673, trật tự chi tâm. Tiền bối, ngài một mực chờ đợi ta. Thần Thiên không thể tin nhìn xem lão nhân, hắn tại sao phải chờ mình. Lão nhân gật gật đầu, đúng, từ ngươi bước vào chúng thần chi môn bắt đầu, ta vẫn tại các loại, chờ đợi ngươi có thể lại một lần nữa tìm ta. Lão nhân nói, Thần Thiên rơi vào trầm mặc, đại lục, hủy, ta không thể ngăn cản Cổ Ma Thần. Thần Thiên ngôn ngữ có chút bi thương, tâm tình cũng có chút ảm đạm. Hai tử, cái này cũng không trách ngươi, mệnh hồn đại lục cuối cùng cũng có một kiếp, ngươi đã làm đầy đủ. Nhưng ta vẫn là cô phụ tiền bối ngài hy vọng, ta thủy chung không tham ngộ thấu ngài lời nói. Thần Thiên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy giống một cái làm chuyện bậy hài tử. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đã ngộ, nếu như ngươi không có tìm hiểu mà nói, như thế nào lại tới đây? Lão nhân nói, tiền bối, ngài đây là ý gì? Ngươi lấy người bình thường thân phận, vượt qua cái này mệnh hồn đại lục tai nạn, tâm của ngươi không phải đã trở về rồi sao? Lão nhân lời nói, để Thần Thiên tâm thần run lên. Đích xác, tiểu quang chết cho Thần Thiên mang đến to lớn xúc động. Thần Thiên minh bạch, thế gian cách làm cứu rỗi, đại ái vô cương, thủ hộ hết thảy mọi người, mới có thể xưng là đại ái. Trước kia cũng là hắn quá ích kỷ, hắn có được phi phàm mới có thể cùng lực lượng, nhưng hắn làm tất cả điểm xuất phát cũng là vì bản thân. Hắn ở tiểu quang trên thân thấy được hy vọng mặt trời. Ta từng bởi vì tự trách, hủy diệt lòng từ bi của mình. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, làm như vậy liền có thể tâm ngoan một điểm. Đối đãi địch nhân có thể lãnh khốc vô tình, cho rằng dạng này, liền có thể thủ hộ mình muốn thủ hộ tất cả. Có thể nhìn đến cái kia hài tử về sau, ta mới hiểu được, ta không bằng hắn, liền một đứa bé đều hiểu, muốn thế gian hòa bình, phải cải biến tất cả, nhất định phải bao dung ngàn vạn, cho phép thường nhân không thể chứa, nhẫn thường nhân không thể nhịn. Lão nhân nghe Thần Thiên mà nói, lộ ra nụ cười hài lòng. Đích xác, người hủy lòng từ bi của mình, tính cách trở nên cực đoan, cho nên, người rõ ràng gặp được thiên thư. Nhưng thiên thư lại thủy chung không thể tán thành ngươi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ngươi triệu hồi bản thân, tìm về bản thân. Từ đó, ngươi không có lòng từ bi, nhưng lại có mới tâm. Lão nhân nói, mới, tâm, Thần Thiên có chút ngạc nhiên, ngươi còn không hiểu sao. Lão nhân cười cười, Thần Thiên sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân run lên. Đột nhiên, trên mặt hắn biểu lộ trở nên đặc sắc, thì ra là thế, thì ra là thế. Thần Thiên có chút tự diễu, hắn tìm kiếm đồ vật. Vẫn ở trước mắt của hắn. Khó trách lão nhân lúc đầu liền nói cho hắn, thiên thư phải dựa vào chính mình, thế gian này không có thiên thư, nhưng cũng có thiên thư. Thần Thiên mở ra trong lòng bàn tay, một quyển tản ra hào quang óng ánh thiên thư mô hình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thế gian vạn vật, đều có thể thành thư, ta liền biết, ngươi sẽ minh bạch. Lão nhân vui mừng cười một tiếng, tiền bối, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Thần Thiên hỏi, ta chưa bao giờ rời đi. Nói xong, lão giả linh hồn tiến nhập Thần Thiên lòng bàn tay. Một cỗ lực lượng chảy xuôi Thần Thiên thân thể. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên. Hắn lực lượng, bắt đầu khôi phục. Hắn bộ dáng, trở lại trẻ tuổi. Ngươi khi còn sống tao ngộ đại chiến, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Lão phu thay ngươi trừ bỏ ám tật, ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ổn định thân hình, ngươi kế thừa trật tự chi tâm lực lượng. Ngươi thân phận có chút đặc thù, nhưng tại ta trật tự chi tâm thế giới hoàn thành thuế biến. Lão nhân lời nói quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Đa tạ tiền bối, về phần có thể đến tới cái tình trạng gì, tất cả dựa vào vận mệnh của ngươi. Nói xong, trật tự chi tâm lực lượng bắt đầu chảy xuôi Thần Thiên toàn thân. Trong nháy mắt, Thần Thiên bị bao phủ ở trong ánh sáng. Lực lượng thăng hoa, toàn thân đều đang thoát biến, mà bên trong thế giới này, xuất hiện cuồn cuộn mây đen. Thần Thiên muốn độ kiếp, lần này thiên kiếp, không thể tầm thường so sánh. Lão nhân ngẩng đầu nhìn một cái tâm thần run lên, diệt thế thiên kiếp sao? Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm về sau, lại còn có thể lại gặp đến nghịch thiên chi nhân tồn tại. Hai tử, vượt qua kiếp nạn này, từ đó, ngư long cửu thiên. Câu nói kế tiếp Thần Thiên không có nghe được, bởi vì thiên lôi đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Hắn vỗ tay một cái, đúng là đem ngày kia sét đánh nát. Nhưng hắn càng dãy giụa, trên bầu trời dị tượng càng là khủng bố. Hai lượt thiên kiếp rơi xuống thời điểm, thiên khung xuất hiện, thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước tứ phương thần thú tỏa chấn. Đây là diệt thế thiên kiếp, uy năng vô cùng kinh khủng. Thương Thiên, muốn ngăn cản Thần Thiên độ kiếp. Trước đó ngươi ngăn không được ta, hiện tại, ngươi y nguyên không ngăn cản được ta. Thần Thiên chủ động bay lên thương khung, sau lưng diễn hóa thần ma Phật cự tượng, tăng thêm chính hắn, cùng thiên khung tứ tượng đối oanh. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, lôi đình mãnh liệt, Thần Thiên mạnh hơn. Thần Thiên thành công lấy được trật tự chi tâm tán thành về sau, ở trật tự chi tâm thế giới đối kháng thiên kiếp. Mà giờ khắc này, mệnh hồn đại lục ngoại giới cũng đã là một mảnh hỗn độn. cự ma giáng lâm, thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ kiếp vực hiện trường, có thể nói là bừa bộn một mảnh. Không nhìn thấy vừa ra hoàn hảo địa phương, cự ma những nơi đi qua, lưu lại hủy diệt dấu vết. Đám người như trước đang điên cuồng chạy nạn, những cái kia không ai bì nổi cổ thần, lại cũng không có phía trước uy phong. Đối mặt cổ ma thần bọn họ không thể làm gì, đối mặt cự ma, bọn họ càng là không thể xem như. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền thần đâu có vẻ hơi nhỏ bé. Chuyện gì xảy ra, cự ma không có đuổi theo. Đám người đột nhiên phát hiện, cự ma ở phương xa dừng bước. Chúng thần cùng nhân loại đại năng hơi kinh ngạc, là hắn. Lúc này, Nguyên Thủy Tiên Tổ phát hiện có một người trẻ tuổi ngăn tại cự ma trước mặt. Cùng cự ma cái kia vĩ đại thân thể so ra, hắn lộ ra hèn mọn nhỏ bé. Thế nhưng là hắn cử động, lại vô cùng hùng vĩ, rung động tâm linh của bọn hắn. Phong bá mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng đúng là sinh ra áy náy. Bọn họ làm sai chuyện, bỏ ra đại giới, nhưng cuối cùng bọn họ lại không có dũng khí đi gánh chịu hậu quả. Chỉ có hắn, dám dũng cảm mặt đối cái này. Đi thôi, hắn ngăn không được cự ma, sợ chết đám người, vội vàng nói. Phong bá, đi mau. Mặt khác chúng thần cũng nói. Phong bá nhìn thoáng qua thân ảnh kia một cái, cắn răng một cái, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy cái này đã cơ hồ hủy diệt đại lục, bọn họ lại có thể trốn tới đâu. Coi như tránh thoát cự ma ma chảo, bọn họ vẫn như cũ không ngăn cản được mệnh hồn đại lục hủy diệt sự thật. Ở vô số người cùng đi ngược lại thời điểm, chỉ có Hạ Trần một người, đứng ở cự ma trước người. Liền bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Cự ma cười lạnh nói. Tất cả mọi người mệt mỏi, nhưng là cái này vẫn như cũ toàn thân máu tươi thanh niên, lại ngăn tại trước mặt mình, cái này đối cự ma mà nói, là một loại sỉ nhục. Nhưng là dũng khí của hắn, cũng làm cho cự ma bội phục. Hắn đã từng xâm lấn mệnh hồn đại lục thời điểm đó mệnh hồn đại lục người để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Đặc biệt là cái kia sử dụng một quyển sách làm pháp khí trẻ tuổi nhân loại, làm được liền chúng thần đều không có làm được sự tình, hắn đem chính mình phong ấn tại vực sâu. Đổi lấy mệnh hồn đại lục mấy vạn năm hòa bình, ngươi ngăn cản không được ta, niệm tình ngươi can đảm lắm, ta có thể ngươi mặc cho ngươi bản thân tự diệt, dù sao đại lục này cũng muốn hủy diệt. Cự ma nói ra, thanh niên lại cười, thủ hộ đại lục là trách nhiệm của ta, dù cho đại lục muốn hủy diệt, ta cũng không cho phép ngươi chà đạp quê hương của ta. Ánh mắt kiên định, không đi ý chí, trong mắt không một chút e ngại. Ngươi không sợ ta, nhìn thấy ánh mắt của hắn, cự ma trong mắt có một tia trêu tức. Ngươi cuối cùng cũng có cái chết, ta không nghĩ cho nhân sinh lưu lại tiếc nuối, dù cho hôm nay ta tham sống sợ chết sống tiếp được đi, ta cũng sẽ không tha thứ bản thân, không có đứng ra. Hạ Trần mà nói, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Rất tốt, ta cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi không có chân quý, cho nên, chết đi. Cự ma trong tay đột nhiên xuất hiện lang nha bổng, vung vẩy phía dưới, đại khí chấn động. Bên tai truyền đến tiếng thét, Hạ Trần toàn thân lực lượng phóng thích, nhưng hắn minh bạch, hắn quá nhỏ bé. Cự ma lang nha bổng rơi xuống trên người mình, tất nhiên tan xương nát thịt, thần hồn sụp đổ. Ông, liền ở lang nha bổng cùng bản thân thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng oanh minh run rẩy. Hạ Trần chậm rãi mở to mắt, hắn không có chết. Ngược lại toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn nhìn lại, đã thấy phong bá, Nguyên Thủy Tiên Tổ liên tục không ngừng hướng bản thân thân thể chuyển vận năng lượng. Một cái hai cái, những cái kia chạy trốn người toàn bộ đem lực lượng tập trung vào Hạ Trần trên người một người. Người biết vì sao thần võ chi lực có thể tung hoành thiên hạ sao? Bởi vì, thần võ càn khôn có thể bao hàm vạn tượng, dung nạp càn khôn, nói cách khác, chúng ta lực lượng, có thể để bản thân sử dụng. Phong bá nói ra, các ngươi, ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ là muốn vì chính mình phạm sai lầm mà gánh chịu. Ngươi nói đúng, chúng ta sai, nhưng sai lầm lớn đúc thành, nếu chúng ta liền dũng khí phản kháng đều không có, coi như sống sót, lại có ý nghĩa gì? Thần tử, đi thôi. Ngàn vạn lực lượng tụ tập Hạ Trần chi thần, âm vang một tiếng thật lớn, Hạ Trần phóng thích thần kiếm, thần võ võ động càn khôn. Oanh một tiếng nổ mạnh, lang nha bổng vỡ vụn, một kích này, vậy mà đem cự ma đánh lui về. Tập trung thần lực lượng, thế tất ngăn cản cự ma. Đám người nguyên bản ở Hạ Trần sau lưng, bọn họ đem tất cả lực lượng chút vào Hạ Trần thể nội. Hạ Trần chẳng những không có nửa điểm khó chịu, ngược lại chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhưng hắn hiểu được, vẫn như cuối cùng cự thần có không ít chênh lệch, cỗ này lực lượng, liền cổ ma thần cũng không thể đánh bại. Cự ma bị đẩy lui, càng là nội ý bốc lên, ba đầu mặt mũi dữ tợn. Nộ lãng thôn thương khung, lang nha bổng lại hiện ra, một kích này tụ tập thành biển, từ trên trời giáng xuống lực lượng trực tiếp tách ra Hạ Trần đám người. Cường đại vô biên uy lực, căn bản không thể chống lại. Hơi yếu cổ thần trực tiếp hồn phi phách tán, Bất quá Hạ Trần chủ động chống đỡ bảy thành lực lượng. Thân thể cũng là nát ngấn, đám người hấp hối tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ một cú đánh, vẻn vẹn một đòn, cự ma liền để bọn họ đã biết chênh lệch. Bị phong ấn mấy vạn năm, phản ứng hơi chút chậm chạp, lại bị các ngươi một quyền run dế kích thương. Biến mất a, cùng cái này không có chút giá trị nào đại lục cùng một chỗ. Cự ma bày ra tư thế công kích, lang nha bổng bên trên ngưng tụ ra khủng bố uy năng, thiên địa chấn động, mặt đất vỡ vụn, thiên khung xuất hiện một mảnh huyết quang. Trong đám người tâm tuyệt vọng, làm cự ma vung ra cái này đủ để hủy diệt toàn bộ đại lục lúc công kích. Bọn họ lại cũng bất lực ngăn cản, trật tự trưởng càn khôn, thu, liền ở cái kia thiên quân thời khắc, một đạo tiếng xé gió, quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Chương 2674, trật tự chi lực. Cự ma cái kia lực lượng kinh khủng, vốn nên tiêu diệt tất cả. Nhưng mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một đạo cao giọng quanh quẩn giữa thiên địa, còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, cự ma năng lượng trong nháy mắt tiêu tán ở không. Đám người nghe tiếng mà nhìn, chỉ thấy khung đỉnh phía trên một thanh niên đứng ở hư không. Hắn dáng người thon dài, trường bào tung bay, đợi đến đám người xem nhẹ mặt mũi của hắn thời điểm, đám người, không ai không phải hít sâu một hơi. Đại ca, ta liền biết, ta liền biết, Hạ Trần kích động toàn thân run rẩy. Thần Thiên nghe được Hạ Trần thanh âm, nhìn thoáng qua hắn thân thể, trong nháy mắt đi tới trước mắt của hắn, đừng nói chuyện. Thần Thiên lòng bàn tay tụ tập một nguồn năng lượng, trong nháy mắt đem Hạ Trần chữa trị. Hạ Trần khôi phục đỉnh phong trạng thái, thậm chí so trạng thái đỉnh phong còn mạnh hơn. Thần Thiên lại liếc mắt nhìn Phong Bá đám người, nhưng ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, một cỗ lực lượng phóng xuất ra, trong chốc lát, Phong Bá, Nguyên Thủy Tiên Tổ đám người nhao nhao khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Hữu, ngươi không hận chúng ta? Lực lượng cùng thân thể trong nháy mắt khôi phục, Phong Bá tâm thần rung động không thôi, hắn nguyên vốn cho là mình tự tay giết hắn, sẽ gặp phải hắn thống hận, nhưng hắn chẳng những chữa khỏi bản thân thương thế, trong mắt còn không nhìn thấy nửa điểm cừu hận. Hận cũng không cải biến được tất cả đã từng xảy ra sự thật. Trọng yếu là chúng ta còn sống, có thể đi cải biến rất nhiều chuyện. Thần Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cự ma. Là hắn sao, Cảnh Thiên huynh? Thần Thiên khôi phục như lúc ban đầu, Ma Hưu cùng Cảnh Thiên tự nhiên cũng đã phục hồi như cũ. Là hắn, đến từ thiên ngoại vật chủng, không thuộc về chúng ta mệnh hồn đại lục. Chủ tử, hắn liền là ta chủ nhân đã từng liều chết cũng không thể đánh bại cự ma. Ma Hưu lại có chút e ngại, bất quá còn nói thêm, nhưng cự ma từng bị Cảnh Thiên phong ấn. À, Cảnh Thiên huynh, còn có việc này. Đúng, vạn cổ trước đó ta cũng may mắn được đến trật tự chi lực, dùng đúng là trật tự chi thư đem hắn phong ấn, nhưng trật tự chi thư thực sự quá dụ hoặc, ta phong ấn cự ma về sau, thân thể suy yếu, bị người thừa lúc vắng mà vào, chẳng những mang tiếng xấu, cuối cùng còn bị phong ấn ở phía trên tinh thần thiên tháp. Những người kia, chính là vì lấy được ta lực lượng, lại không biết, ta tự biết đại thế đã mất, sớm đem trật tự chi lực phóng thích, bất luận kẻ nào cũng không chiếm được. Cảnh Thiên nói tới chỗ này thời điểm, còn có chút đắc ý. Tốt, ta đã biết, Thần Thiên đã biết được chân tướng, cái này cự ma không thuộc về đại lục vật chủng, mà là thiên ngoại đến vật. Cho nên cũng sẽ không cần nhiều lời. Lập tức trật tự ở trưởng càn khôn, một cỗ cường đại trật tự chi uy, tràn đầy trên bầu trời. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a? Ngươi là ai, ngươi làm sao sẽ có loại này lực lượng? Cái này lực lượng, đã từng cho cự ma mang đến tuyệt vọng. Hắn thức tỉnh về sau, trước tiên chính là tìm kiếm cỗ này lực lượng, hơn nữa tìm kiếm chúng thần tung tích. Nhưng nhường hắn kinh hỉ vô cùng là, chẳng những đại lục này phải xong đời, hắn đã từng địch nhân khí tức cũng triệt để biến mất giữa thiên địa. Hắn cho rằng thế giới này đã không có người có thể ngăn cản mình. Lại không nghĩ rằng, ở cái này tối hậu quan đầu giết ra một cái bản thân sợ hãi nhất địch nhân. Hắn có được trật tự chi lực, đây chính là hắn đi tới mệnh hồn đại lục nguyên nhân. Chính là vì tìm tới trật tự chi thư, không muốn, khi hắn phát hiện mình không cách nào phản kháng cỗ này lực lượng thời điểm, hắn nội tâm cực kỳ chấn động. Người giết không chết ta, người giết không chết ta, cự ma muốn chạy trốn, có đúng không, trật tự nghịch âm dương, diệt, oanh, thiên thư hiện, phù văn thần bí xuất hiện ở thiên khung bên trong. Năm đó Cảnh Thiên là chiếm được trật tự chi lực, nhưng Thần Thiên lấy được là trật tự chi tâm, hắn phát huy ra được lực lượng là năm đó Cảnh Thiên gấp trăm lần không ngừng. Diệt tự chân ngôn vừa ra, thần ma có thể diệt. Cự ma tuy mạnh, nhưng hắn thân làm ma vật, căn bản là không có cách ngăn trở trật tự chi lực diệt tự chân ngôn. Không, nhục thân diệt, linh hồn nguyên thần phi ra. Thần Thiên vốn định chém giết hắn nguyên thần, nhưng không nghĩ cự ma lực lượng xác thực đáng sợ, hắn liều mạng thủ hộ nguyên thần của mình, trật tự chi tâm mặc dù cường đại, có thể cái này cự ma rất mạnh cũng là không giả. Bất đắc dĩ, Thần Thiên lần nữa dùng sức mạnh thế thủ đoạn đem hắn chấn áp. Chẳng những dựng lại phong ấn, thậm chí sử dụng 6 đạo bí pháp gia cố, cuối cùng càng dùng cổ chân đạo pháp, bày thiên la địa võng. Coi như cự ma nguyên thần bất diệt, hắn cũng vĩnh viễn không gặp được ngày mai nắng gắt. Một đời cự ma, càng là thiên ngoại đến vật, lại không nghĩ rằng ở Thần Thiên trọng trọng dưới thủ đoạn, liền sức phản kháng đều không có, liền lại bị phong ấn đến đó vực sâu, hơn nữa một lần này, để phát hiện mình vĩnh viễn cũng trốn không thoát cái này trọng trọng phong ấn phía dưới trận pháp. Đáng giận, chủ ta, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị chân áp cuối cùng, cự ma điên cuồng gầm thét. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Thắng, đám người, quả thực không thể tin được. Đại ca, ngươi thành công. Hạ Trần kích động nói, Thần Thiên trong tay nắm trong tay lực lượng, hẳn là trật tự chi tâm. Thần Thiên gật gật đầu, nói đến, cũng là cơ duyên xảo hợp. Sau đó Thần Thiên ánh mắt lại nhìn về phía phong bá bọn họ. Đám người bị Thần Thiên nhìn mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng phong bá chủ động đi ra phía trước, thản nhiên thoải mái quỳ xuống trước Thần Thiên trước mặt. Tiểu Hữu, ngươi nếu muốn trách, thì trách ta một người, cái này đều là của ta chú ý, đại lục đã thủng trăm ngàn lỗ, nhân gian đã sinh linh đổ thán, mặc dù tất cả những thứ này cũng là ta gieo gió gặt bão, nhưng ta hy vọng ngươi có thể để cho mệnh hồn đại lục có chừng huyết mạch kéo dài tiếp, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Nói xong, phong bá muốn tự sát mà chết, nhưng bị Thần Thiên ngăn cản, ngươi thật muốn chuộc tội mà nói, liền dùng về sau quãng đời còn lại tới cứu chuộc tội lỗi của chính mình a. Ta nghĩ thân làm cổ thần, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Thần Thiên chậm rãi nói ra, hắn đối phong bá đám người không có hận ý, không có khả năng, chỉ là hắn biết đi bao dung, lại khoan dung, tha thứ người khác có lẽ cũng là khoan dung bản thân. Phong bá linh hồn run lên, quỳ xuống khóc giống, tiểu hữu nói rất đúng, ta nguyện dùng ta một đời đến vì chính mình phạm sai lầm tha tội. Thần Thiên chẳng những không có hỏi tội, càng không có muốn giết bọn hắn, chúng thần cùng nhân tộc đại năng đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, trước đó không lâu nhưng là bọn họ bức tử Thần Thiên, kém chút giết Hạ Trần. Cái này muốn có bao nhiêu tha thứ chi tâm, mới có thể tha thứ tội lỗi của bọn hắn. Nhưng Thần Thiên thần sắc thoạt nhìn cũng không phải là nói đùa, hắn tựa hồ cũng không trách tội bọn họ ý tứ. Các ngươi còn lo lắng cái gì, nếu quả như thật cảm thấy nghiệp chướng nặng nề mà nói, bây giờ nghe ta hào lệnh. Thần Thiên nhìn về phía đám người chung quanh, tiểu hữu, ngài cứ việc phân phó, chúng ta nghe từ điều khiển. Phong bá cung kính vô cùng nói ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không phải là muốn thu các ngươi, là để cho các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn khôi phục mệnh hồn đại lục trật tự. Thần Thiên nhìn về phía bọn họ nói ra, khôi phục trật tự, ngươi là nói, ta trước đó liền đã nói với các ngươi, tìm tới trật tự chi tâm, mệnh hồn bất diệt, hiện tại ta làm được. Thần Thiên bình tĩnh nói, nhưng ở đám người trong lòng nhấc lên khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Thế nhưng là, trật tự chi thư không phải, hắn lấy đi bất quá là thiên thư vật chứa thôi. Mặc dù cùng loại với đạo cụ, nhưng là có được trật tự chi lực, cho nên mới sẽ đem chúng ta hại thảm như vậy, chờ ta trở về, thiên thư vật chứa, ta tự nhiên sẽ thu hồi. Thì ra là thế, trời không đoạn người con đường, đám người sợ hãi than nói. Hừ, Thần Thiên không truy cứu, nhưng không có nghĩa là Hạ Trần liền sẽ tùy tiện buông tha bọn họ, nghĩ đến các ngươi phía trước sắc mặt cùng thái độ hiện tại, quả thực làm ta buồn nôn. Hạ Trần mà nói, để những lão gia hỏa này xấu hổ không thôi. Thần tử, chúng ta biết sai, còn mời thần tử thứ lỗi. Đám người cung kính nói, ta đại ca đều không truy cứu, ta đương nhiên sẽ không động các ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta liền tha thứ các ngươi, nếu như các ngươi lại cũng cử động gì, ta tất sát các ngươi. Là, thần tử nói đúng lắm, chúng ta lạc đường biết quay lại, tuyệt sẽ không làm tiếp chuyện ngu xuẩn. Những cái này chúng thần giờ phút này thái độ cũng là vô cùng tốt, trong lòng chẳng những áy náy, cũng tương tự e ngại Thần Thiên lực lượng. Tiểu Hữu, chúng ta có thể vì ngươi làm những gì? Thay ta hộ trận, vạn sự sẵn sàng, tiếp đó, liền nhìn cỗ này lực lượng, phải chăng có thể làm được khôi phục hết thảy? Thần Thiên muốn một lần nữa khống chế trật tự, khôi phục hòa bình, còn muốn chữa trị chết đi người hồn phách nhục thân, loại chuyện này, rốt cuộc có thể làm được hay không, Thần Thiên trong lòng cũng không có yên lòng. Bất quá cũng may mệnh hồn đại lục có vận mệnh thành bày ra trận pháp. Bọn họ người tham dự vốn là có thể thông qua mệnh hồn hệ thống phục sinh. Đây là vận mệnh chi thành bày ra thủ đoạn, người đã chết, sớm liền sử dụng bí pháp bảo hộ linh hồn. Đây cũng là Thần Thiên năm lần bảy lượt cũng không thể triệt để chết đi nguyên nhân. Bây giờ cũng đang thời gian phạm vi bên trong, có thể thành hay không, Thần Thiên nội tâm còn có chút khẩn trương. Thiên thư, hiện tại Thần Thiên đã triệt để khống chế trật tự thiên thư lực lượng, thiên thư lơ lửng trên bầu trời, mênh mông trận pháp bắt đầu hiện lên, lấy Thần Thiên là trung tâm, lan tràn đến toàn bộ đại lục đi. Đám người cảm nhận được trận pháp chi uy, dựa theo thần thiên yêu cầu làm hộ pháp cho hắn, nhưng tiến vào pháp trận về sau mới biết được, nguyên lai hộ pháp là thay thần thiên giảm bớt nghịch thiên mang tới thống khổ. Bất quá đám người khẽ cắn môi tiếp tục kiên trì, dù sao bọn họ phạm vào đầy trời sai, bây giờ nếu là có thể khôi phục đại lục trật tự, cái này nho nhỏ đau đớn cũng không thể coi là cái gì. Làm đại trận triệt để bao vây toàn bộ đại lục thời điểm, thần thiên tình huống bên này cũng không thể lạc quan, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể trở nên mảnh mai, thật giống như năng lượng đều bị thiên thư hấp thu một dạng. Trật tự chi lực quả nhiên cường đại, đáng tiếc không có vật chứa, tràn ra năng lượng ngược lại sẽ tạo thành phản phệ cùng tổn thương, khôi phục trật tự về sau, xem ra nhất định phải từ trong tay của hắn đoạt lại thiên thư vật chứa mới được. Trật tự động càn khôn, biến, theo thần thiên trật tự chi lực phóng thích, hào quang óng ánh bao phủ toàn bộ thế giới. Năng lượng to lớn chấn động, ở toàn bộ đại lục không ngừng vang vọng. Hạ Trần trước tiên xông lên thiên cùng, nhắm mắt lại, sau đó đem thần niệm vô hạn khuếch tán ra ngoài, về sau vừa mở ra mắt đối thần thiên ngạc nhiên nói ra, đại ca, chúng ta thành công. Thần thiên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng quá độ sử dụng thiên thư lực lượng về sau, hắn hai mắt tối đen, té xỉu. Cùng lúc đó, đại lục chiến trường lúc đầu địa phương, những cái kia nguyên bản đã chết đám người, từ dưới đất bò dậy. Trên mặt của mỗi người, viết đầy khác thường biểu lộ. Chúng ta, không chết, vận mệnh đại lục, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chương 2675, Linh Võ Dung Chuyển. Mệnh hồn đại lục, ở thần thiên cố gắng phía dưới, rốt cục khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, hắn chẳng những ngăn trở đại lục hủy diệt, còn cứu vớt chết bởi cổ ma thần trong tay người. Không chỉ là sống lại ma môn cùng cửu châu thế lực, thậm chí mặt khác chết ở trong tay cổ ma thần người cũng đều sống lại. Ở trong đó bao quát thần thiên địch nhân, đương nhiên, cũng có bị phong bá bọn họ hố chết trăm ức sinh linh. Chính vì vậy, thần thiên mới có thể bởi vì quá độ sử dụng trật tự chi lực mà để cho mình máu tươi hao hết sinh mệnh. Liên ở mệnh hồn đại lục khôi phục hòa bình thời khắc. Linh võ đại lục, lại là gió nổi mây phun, tiến vào vận mệnh chi thành đến nay. Thời gian trôi qua trọn vẹn hơn một năm, gần nhất có tin tức truyền đến, Nam Bắc Tây ba cái đại lục vận mệnh thiên sách đã hoàn thành, ba cái này đại lục đều xuất hiện thiên tài đứng đầu. Đặc biệt là Bắc đại lục Tuyết Quốc, nghe nói ra đời một cái đặc biệt kinh khủng thiên tài yêu nghiệt. Chẳng những kế thừa băng tuyết nữ thần lực lượng, càng là cao quý Tuyết Quốc hoàng thất. Vô luận thân phận địa vị hay là năng lượng, trong lúc nhất thời được cao tầng chú ý. Đương nhiên, Nam Bộ đại lục, nghe nói cũng có viễn cổ man vương thần thể lại hiện ra, trở thành Nam Bộ đại lục một con ngựa ô. Thiên cơ vận mệnh thành đối với hắn sách mệnh, ký thác kỳ vọng. Bất quá cái kia man vương thần thể còn rất trẻ, chân chính khiến mọi người nhớ là Nam đại lục thiên kiêu số 1. Mà Tây đại lục bên kia tin tức thì phải bế phong nhiều. Liên quan tới vận mệnh thành tin tức nửa điểm không có truyền tới. Nhưng mà, để cho đám người quan tâm lại là Đông đại lục tình huống. Từ tiến vào vận mệnh thành về sau, Đông đại lục bên này liền phảng phất vô thanh vô tức một dạng. Nhưng liền ở gần nhất, Đông đại lục chuyện đến một cái để toàn bộ đại lục chấn động theo tin tức. Đông đại lục vận mệnh thiên cơ thành, toàn thành bị đồ. Mà thiên cơ môn, càng là tao ngộ diệt môn, biến cố bất thình lình, làm kinh sợ toàn bộ Đông đại lục đỉnh tiêm thế lực. Bọn họ từng tại vận mệnh thành nhận qua cùng loại với cầu cứu tin tức, những này là gia tộc bọn họ thiên tài truyền ra tin tức, thế nhưng là chờ bọn hắn đi tới Đông đại lục vận mệnh chi thành lúc, nơi này sớm đã là một vùng phế tích. Lúc này, toàn bộ Đông đại lục các đại thế lực đều tâm thần không yên. Tiến về vận mệnh thành người đều là bọn hắn các đại gia tộc thế lực bên trong đứng đầu nhất thiên tài, nếu như gặp bất trắc mà nói, có thể tưởng tượng Đông đại lục tất nhiên bị thương nặng, nói không chừng lại ở ngàn năm tế tiến đến trước đó, bị mặt khác ba cái đại lục chiếm đoạt. Đây chính là bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý thấy. Cho nên vô luận là thượng thế giới, vẫn là thanh thiên giới, cũng hoặc là thánh vực, cửu thiên bát hoang vạn tộc các giới, toàn bộ đều gia nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng vẫn không có nửa điểm tung tích có thể tìm ra. Bất quá liền ở gần đây, ra ngoài tìm kiếm các cường giả lần thứ hai thu đến gia tộc các thiên tài triệu hoán. Nhưng tin tức này vậy mà đến từ xa xôi Nam Bộ đại lục. Đám người lại hướng về Nam Bộ đại lục chạy vội. Bất quá đông đảo cường giả giáng lâm Nam Bộ đại lục. Đây quả thực liền như là một trận chiến tranh, làm cho cả Nam đại lục cả nước trên dưới chấn kinh. Nam Quốc, Thiên Hải quan bên ngoài, cường giả mây đen áp đỉnh, toàn bộ Nam Bộ các đại châu cường giả đều xuất hiện, đông nam hai cái đại lục, lịch sử phía trên cũng không phải là không có giao phong, cho nên Thiên Hải quan bên ngoài liền trở thành hai cái đại lục điểm phân định. Bây giờ Đông đại lục, đế cảnh cường giả toàn bộ ra, tự nhiên để người ở Nam đại lục tâm hoảng sợ. Dù sao có chế ước, bốn cái đại lục tầm đó đã thật lâu chưa từng xảy ra chiến đấu. Lần này Đông đại lục khí thế hung hăng, thậm chí kinh động đến Nam Bộ vương giả. Đông đại lục đại quân áp cảnh, tự nhiên bị toàn bộ ngăn tại Thiên Hải Quan bên ngoài. Chư vị, các ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta chỉ là tới tìm người, tuyệt không ác ý. Các đại thế lực đám người tụ tập, nhưng nội tâm lại là sao động không thôi. Đông Đại Lục vận mệnh chi thành thảm trạng, để bọn hắn hiện tại cũng không cách nào tiêu tan. Thật vất vả thu đến gia tộc con em tin tức, cho dù là Nam Đại Lục, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng Nam Đại Lục đám người gặp bọn họ khí thế hung hăng, căn bản không có ý định để bọn hắn nhập quan. Nói bọn họ không có mục đích khác, nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Chư vị, không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, lãng phí một giây, con em của gia tộc là hơn một phần nguy hiểm, hồi đầu lại cùng thủ lĩnh của bọn hắn giải thích. Hoàng tộc người trước hết nhất đề nghị, đám người tán thành, Đông Phương lão đầu, đây cũng không phải là các ngươi Đông Đại Lục, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm ẩu. Ngươi lấy hoàng tộc thân phận vào ta Nam Quốc, ngươi có thể nghĩ thông suốt, đây là hai đại lục ở giữa chiến tranh. Miền Nam thủ lĩnh bộ lạc người phụ trách quát to, ta trước không lo được nhiều như vậy, ta quay đầu sẽ đích thân giống các ngươi A cổ thủ lĩnh giải thích. Hoàng tộc cường giả, chuẩn bị cường thế xông quan, mắt thấy song phương đại chiến sắp đến, một phát không thể vãn hồi thời điểm. Thiên khung một trận quang mang giáng lâm, một cái vóc người cao lớn, thân thể khỏe mạnh cường giả xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đông Phương Minh, bao nhiêu năm không thấy, ngươi một tên tiểu mao đầu, cũng muốn xâm lấn ta Nam Đại Lục. Người tới gọi thẳng Đông Phương gia tộc tính danh, A Cổ Vương, ngài làm sao sẽ tự mình xuất hiện. Đông Phương gia tộc đám người, rung động không thôi. A Cổ Vương, thế nhưng là đương nhiệm Nam Bộ Đại Lục thủ lĩnh. Hắn lại có thể biết đích thân tới hiện trường, toàn bộ Đông Đại Lục đám người, nội tâm rung động dị thường. Trùng hợp, đi ngang qua thôi, ta biết các ngươi mục đích tới nơi này, yên tâm đi, các ngươi người đã không sao. Bọn họ đã bị vận mệnh thần tử truyền tống về Đông Đại Lục. A Cổ Vương nói ra, đại nhân, như lời ngươi nói làm thật, đám người ngạc nhiên nói ra, ngươi cảm thấy ta cần phải gạt các ngươi, một ánh mắt, chấn thương một cái đế cảnh cường giả. Đám người hít sâu một hơi, cái này A Cổ Vương làm sao khủng bố như vậy, một ánh mắt vậy mà liền đả thương một cái đế cảnh cường giả. Hừ, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Bắc Đại Lục vận mệnh chi thành cũng bị diệt, Nam Đại Lục vận mệnh thành nếu không phải vận mệnh thần tử kịp thời đuổi tới, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Về phần các ngươi Đông Đại Lục người sống lại có bao nhiêu, chỉ sợ liền muốn chính các ngươi trở về nhìn. Nói xong, A Cổ Vương hạ lệnh đuổi khách, làm sao, còn muốn ta tự mình đưa các ngươi về nhà sao? Đại nhân, có nhiều đắc tội, chúng ta đi, Đông Phương gia tộc dẫn đầu năm đại hoàng tộc rời đi, gia tộc khác người cũng nhao nhao phản hồi. Mới vừa xé rách không gian đi đến đồng dạng, gia tộc liền truyền đến khẩn cấp triệu hồi. Đám người vô cùng lo lắng bắt đầu chạy về gia tộc. Thanh Thiên Giới, năm đại hoàng tộc tốc độ nhanh nhất, bọn họ trước tiên về tới hoàng đình vị trí, bởi vì trở về trước đó nhận được tin tức, năm đại hoàng tộc cần triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đợi đến những đại năng này cường giả lúc đến nơi này. Đông Phương gia tộc người nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệp lúc này mới thở dài một hơi. Hoàng Cúng, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Đông Phương Minh trong lòng rung động, phụ thân, Đông Phương Hoàng Diệp kêu một tiếng, không có việc gì liền tốt, đúng rồi, những người khác đâu? Nhìn thoáng qua bên trong phòng họp người, phát hiện chỉ ít thiếu 2/3. Bọn họ đều đã chết, chết, ai làm, Đông Phương Minh toàn thân cũng là sát ý. Việc này, nói rất dài dòng, tham dự vận mệnh chi thần khảo hạch đám người, tất cả đều thần sắc biến đổi, vừa nghĩ tới mệnh hồn đại lục sự tình bọn họ đến bây giờ lại đều có chút lòng còn sợ hãi. Tốt rồi, tất cả ngồi xuống a, hai tử, nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đông Phương Thương Long nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệp nói ra. Về lão tổ ra ra, Đông Phương Hoàng Diệp đem mệnh hồn đại lục sự tình, toàn bộ nói một lần. Không được, không được, cái này cổ ma thần còn cùng linh võ giới liên thủ. Xem ra, linh võ giới vị ứng kiếp, cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Lão tổ ra ra, ngài là nói, đế kiếp muốn tới sao? Đúng, chẳng mấy chốc sẽ đến, lần này các đại thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ những lão gia hỏa kia vì mình thiên thu vạn nghiệp cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào tàn khốc tranh đoạt chiến bên trong. Bất quá, chúng ta cũng không sợ, ở đế kiếp tiến đến trước đó, ta nhất định sẽ vì các ngươi quét ngang tất cả chướng ngại. Lão tổ, đế kiếp thật đáng sợ như thế sao? Đông Phương Hoàng Diệp, đã là đại đế đỉnh phong, cổ đế đều không thể chống lại tai nạn, ngươi cho là thế nào? Cùng lúc đó, vận mệnh thành sự tình, cũng truyền khắp cửu thiên bát hoang, 10 vạn cổ giới. Lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là những cái kia cơ hồ tràn đầy không có cửa đâu một cái còn sống rời đi vận mệnh thành thế lực, càng là một trận ảm đạm phai màu, cái này đối với bọn hắn gia tộc hoặc là tông môn thế lực mà nói, nhất định chính là hủy bọn họ tương lai ngàn năm truyền thừa kéo dài. chết đều là tương lai trụ cột. Hơn nữa, Cửu Châu thiên tài toàn diệt cùng Ma Môn diệt môn tin tức cũng bắt đầu truyền khắp toàn bộ thế giới. Mặc dù, những người còn lại mặc dù có thể còn sống rời đi, may mắn mà có thần thiên, nhưng bọn hắn như thế nào lại đối Ma Môn chi chủ có cảm kích chi tâm đây? Theo bọn hắn nghĩ, Cửu Châu bị chết tốt, Ma Môn diệt tốt. Quả thực đại khoái nhân tâm, thượng thế giới, đế gia, đáng tiếc, cái kia Đông Phương Hoàng Diệt không chết, gia hỏa này bất tử mà nói, một khi đế kiếp bộc phát, tương lai sợ rằng sẽ là thiên hạ của hắn. Đế gia trên dưới, không ai không phải sợ hãi thán phục. Từ đế gia người miêu tả Đông Phương Hoàng Diệt, có thể thấy được kẻ này là một cái tuyệt đối vô địch thiên tài. Ngay cả trời cũng chín cảnh thương cùng Yến Thanh đều không phải là đối thủ của hắn, có thể thấy được phi phàm. Hừ, ta nếu có thể khống chế giới chi tâm, liền có lực đánh một trận. Đế Thương Khung không phục nói ra, lần này vận mệnh chuyến đi, hắn gặp phải nhân sinh tổn thất nặng nề nhất, nhưng chính vì vậy, hắn đối lực lượng càng thêm khát vọng. Việc này không nên chậm trễ, không cần đợi thêm nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đế kiếp rất nhanh liền sẽ tiến đến, ở đế kiếp tiến đến trước đó, chúng ta muốn vì Thương Khung thành tựu con đường tương lai. Chỉ cần Thương Khung bất tử, ta đế gia liền có thể lần thứ hai kéo dài vạn năm. Đế gia người hạ quyết tâm, Đế Thương Khung nghe vậy, cũng một trận trầm mặc, hắn có được thần linh chuyển thế ký ức, nhưng duy chỉ có đối với đế kiếp cũng rất mơ hồ, mỗi lần suy nghĩ liền sẽ đầu đau muốn nứt. Nhưng hắn biết rõ đế kiếp là một trận tai nạn, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể hóa giải. Lão tổ, chúng ta muốn làm thế nào? Thanh Mộng nhất tộc khống chế mật thi, mặt khác có được giới chi tâm gia tộc, người phản kháng giết không tha, trước tập hợp giới chi tâm, tại đoạt mật thi. Là, toàn bộ đế gia, khí thế như hồng, những lão gia hỏa kia muốn ở đế kiếp tiến đến trước đó, buông tay đánh cược một lần. Giờ này khắc này, Linh Võ Đại Lục, Cửu Châu, lũ lụt rên rỉ, Tứ Hải Học Viện, yên lặng ở vô tận bi thương. Chương 2676, Ma Môn nguy hiểm. Linh Võ, Cửu Châu Đại Lục giới, Trung Châu Tứ Hải, chín đại thế lực, đế tộc hậu nhân, thậm chí ngay cả Điệu Uyên cùng Minh Hải lưỡng giới cường giả, giờ phút này toàn bộ hội tụ một đường. Chuyến này vận mệnh chi thành, Điệu Uyên, Minh Hải, Cửu Châu số người tham dự đạt đến mấy trăm vạn. Trong đó không thiếu chín đại thế lực thiên tài đứng đầu. Mặc dù trước khi đến vận mệnh chi thành lúc, liền đã tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn lại đem hy vọng ký thác vào Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Ứng Vô Khuyết cùng mặt khác ngũ đế hậu duệ trên người. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, trốn đi lúc là thiếu niên, lại cũng không có trở về ngày. Toàn bộ Cửu Châu, bao phủ ở âm mai, tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Tất cả thế lực trên mặt mặc dù không có gợn sóng, có thể nội tâm của bọn hắn lại thủy chung không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Chín đại thế lực, Cửu Châu thiên tài đứng đầu, toàn bộ táng thân ở vận mệnh thiên cơ thành trong khảo hạch, mặc dù vừa bắt đầu liền làm tốt rồi sẽ có hy sinh chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng cái giá này lại là nặng như vậy. Ai, đây là mệnh số, không oán người được. Lần này Cửu Châu trở về người cũng không ít, nhưng bọn hắn chỉ là vận khí tốt, không có tham dự đại chiến. Có thể nói bọn họ là trên chiến trường đào binh. Nhưng cái này cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Bọn họ mặc dù là Cửu Châu nhị tam lưu thiên tài cùng cường giả, nhưng có thể còn sống trở về, đã đáng quý. Cửu Cấm lão nhân không có quái tội bọn họ ý tứ, Cửu Châu đại lục từ khi tam sinh thời điểm, thiên tài quật khởi, bọn họ là Cửu Châu tương lai hy vọng, lại không nghĩ rằng, bây giờ vậy mà trở nên bộ dáng như vậy. Cửu Cấm trong lòng cũng tràn đầy áy náy, hắn thật xin lỗi tam sinh nhắc nhở, cũng có lỗi hắn người bảo vệ này chỉ trích. Càng thêm cô phụ các lão coi trọng, tiền bối, cái này trách không được ngươi, chỉ là không nghĩ tới, sẽ tao ngộ loại tình huống này, mặc dù ta Cửu Châu cũng tổn thất nặng nề, nhưng thế lực khác cũng chưa chắc tốt hơn, tiền bối, hiện tại phải lấy đại cục làm trọng. Loạn thế gia, bây giờ gia tộc khác sợ rằng sẽ ở hảo kiếp tiến đến trước đó, làm điên cuồng phản công, bọn họ vì gia tộc kéo dài, rất có thể sẽ làm ra cái gì cử động kinh người, ta Cửu Châu, sinh gặp loạn thế, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Thiên Kiếm Thần Tông phủ người nói ra. Thiên cung người cũng tán thành, đúng vậy a, tiền bối, trước kia Cửu Thạch chưa loạn, nhưng bây giờ thiên hạ cách cục cải biến, thất phu vô tội hoài bích có tội, ta Cửu Châu từng là đại lục trung tâm, càng là có được viễn siêu những giới khác tộc văn minh, bọn họ đối Cửu Châu dòm ngó đã lâu, chỉ sợ lần này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cửu Châu, trước kia có Chu Hoàng đại đế tam sinh thủ hộ. Mặc dù Cửu Cấm bây giờ cũng triệt để khống chế Cửu Châu giới lực, cũng đã nhận được giới chi tâm tán thành. Thế nhưng là, tam sinh tại nhiệm lúc, thế cục còn ổn định, không có người sẽ tùy tiện đối Cửu Châu làm to chuyện. Nhưng bây giờ khác biệt, thiên hạ đại loạn, thần ma xuất thế, đây cũng không phải là bọn họ có thể chi phối cục diện. Theo thập phương đế phía trên cường giả xuất hiện, toàn bộ linh võ đại lục đã không thể dùng trước kia tới làm đánh giá. Chân thần không ra, đế cảnh vĩnh hằng, bây giờ nơi này từ dị giới ma thần phá vỡ ta linh võ cân bằng, chỉ sợ, từ nay về sau, những cái kia ẩn thế gia tộc, ẩn thế tông môn cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Loạn thế đại cục, cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Chỉ là ta Cửu Châu bây giờ trạng thái, chỉ sợ ngăn không được những con sói kia hổ hạng người. Dù sao, bất kể là thánh vực vẫn là một ít giới tộc, thăm dò ta Cửu Châu long mạch đã lâu, tiền bối, ta lo lắng. Cửu Long Thần Tông phủ một người mở miệng nói ra, là phúc là họa thì tránh không khỏi. Bọn họ dám đến, ta Cửu Châu coi như cùng đồng quy vu tận, cũng sẽ không để bọn họ đạt được. Tiền bối, những lão quái vật kia dám đến, chúng ta mặc dù lo lắng, nhưng còn không đến mức để bọn hắn tại Cửu Châu làm càn. Ta sợ là, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta Cửu Châu không người nào có thể chống lại a. Hơn nữa, một khi đế kiếp xuất hiện, ta Cửu Châu những cái kia ẩn thế cường giả đều muốn ứng kiếp. Ta sợ, ta Cửu Châu hậu bối ngăn không được những cái kia ẩn thế thiên tài. Cửu Cấm lão nhân ánh mắt trở nên nặng nề. Tiền bối, căn cứ chúng ta ở các giới chôn nhãn tuyến, trung cổ thế gia, thánh vực thánh thành, cổ đế hậu duệ, chỉ sợ đều muốn theo loạn thế mà ra. Những cái kia thần tử, thánh tử, đế tử thực lực không thể tầm thường so sánh. Chúng ta nhất định phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ta Cửu Châu không người kế tục, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Tiền bối, nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta Cửu Châu khoảng thời gian này, mở ra phong giới đại trận, để thiên hạ đệ tử, mai danh ẩn tích, nước chảy bèo trôi. Cái này, có thể đem bọn họ bỏ mặc bên ngoài, chẳng phải là nguy cơ trùng trùng. Đám người lo lắng nói ra, tiền bối, ta Cửu Châu cũng không phải không có những khả năng khác, tam hoàng hậu duệ, không phải còn có một người sao. Ngươi là nói, ma môn thiếu nữ kia, đúng, ma môn ở trong khảo hạch toàn diệt, thánh vực những người kia hướng về tam hoàng mộ. Tiền bối, ở trễ một bước, liền không còn kịp rồi, chúng ta đi trước ma môn. Đám người nghĩ tới đây, lập tức hành động, đông đảo đại đế cường giả, nhao nhao xé rách hư không. Ma môn không có ma môn chi chủ cùng những cái kia chiến lược mạnh mẽ, bây giờ chỉ còn lại có Bạch Tự Tại, Quân Thiên Túy đám người căn bản đỡ không nổi những người khác công kích. Ma môn cường thế thời điểm, chẳng những diệt thanh thiên giới hình thiên nhất tộc, còn đắc tội vạn giới không ít thế lực. Mặc dù Cửu Châu cũng cùng ma môn có khúc mắc, nhưng bọn hắn dù sao từng có hợp tác. Không chỉ có như thế, Bạch Tử Tại bên người thiếu nữ kia, thế nhưng là Hy Hoàng hậu nhân. Cửu Châu không còn dám lãnh đạm, xé rách không gian, hướng về ma môn đi. Ma môn, Chân gia, Quân gia lão tổ hai người, sắc mặt nặng nề. Bạch Tử Tại, Quân Thiên Túy, Chân Trần bọn họ càng là thần sắc âm trầm. Chết, tiến về mệnh hồn chi thành ma môn cường giả toàn bộ chết rồi, bao quát bọn họ môn chủ. Nhị tổ không thể tin được, Bạch Tử Tại, Quân Thiên Túy cũng không thể tin được, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy qua thần thiên cường đại, không chỉ là thần thiên, ngay cả Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần bọn họ cũng là mạnh vô biên quái vật. Chân lão, ngươi thấy thế nào? Quân gia lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, Chân lão lại xem thường, Quân lão, môn chủ mạnh bao nhiêu, lấy bản lãnh của hắn sẽ chết sao? Trong đó không ít tam lưu thiên tài đều có thể trở về, ngươi để cho ta tin tưởng ma môn chết rồi, loại chuyện này, ngươi sẽ tin tưởng. Môn chủ Hồng Phúc Tề Thiên tuyệt sẽ không chết, chỉ là ta ma môn bây giờ đang hoang hải bên trong, như một chiếc thuyền đơn độc, nếu không nghĩ biện pháp mà nói, chỉ sợ. Quân lão còn chưa nói hết, bỗng nhiên, thiên địa phun trào, toàn bộ ma môn bị lực lượng kinh khủng áp chế. Không tốt, bọn họ đã tới, đám người sắc mặt biến đổi, cuối cùng tránh không khỏi. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng phải cùng ma môn cùng tồn tại. Quân gia lão tổ biểu hiện ra kiên định quyết tâm, quân lão vừa nãy là nghĩ đề nghị, từ bỏ chung kết chi thành ma môn. Mai danh ẩn tích, có thể địch nhân của bọn hắn, lại không có cho bọn hắn cơ hội này. Đi ra ma môn, thiên khung phía trên, mây đen che đỉnh, từng bầy thực lực cường đại người đến chỗ này. Cầm đầu là chiến thiên phủ, nhị tổ biến sắc, thánh vực thập nhị chi, không biết các ngươi tới ta ma môn có gì muốn làm. Ha ha, có gì muốn làm, ma môn chi chủ đều đã chết, lưu các ngươi có ích lợi gì. Bất quá ta thánh vực chủ tử, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, chỉ cần các ngươi giao ra tam hoàng hậu duệ. Hơn nữa quy thuận với ta thánh vực, hôm nay có thể miễn đi cái chết. Chiến thiên phủ tân nhiệm phủ chủ nói ra, vận mệnh hành trình, có thánh hiền cường giả suy tính, sẽ có tai nạn. Cho nên, thánh vực chỉ là tính cách tượng trưng phái một bộ phận đi. Mà vận mệnh chi thành kết quả sau khi truyền ra, quả thực để bọn hắn hưng phấn dị thường. Quần hùng thiên hạ, vô số thiên tài thây ngang khắp đồng, đem bọn hắn trẻ tuổi sinh mệnh lưu tại mệnh hồn đại lục. Vì một cái hư ảo thiên sách, vứt bỏ bọn hắn tính mệnh. Không thể không nói là một loại châm chọc, nhưng là, chết đi của bọn họ, lại cho thánh vực cơ hội. Ma môn cùng thánh vực cừu hận, như thế nào tùy tiện có thể hóa giải. Hơn nữa, bọn họ đối Hy Hoàng hậu Duệ sớm đã thèm nhỏ nước dãi, bây giờ không có ma môn chi chủ cái này đau đầu, vì phòng ngừa những người khác trước một bước đối ma môn xuất thủ, bọn họ cơ hồ là nhận được tin tức trong nháy mắt, xuất lĩnh cường giả nhập cảnh. Hơn nữa vì không làm người khác chú ý, lần này bọn họ phái ra tất cả đều là thánh vực thập nhị chi phủ chủ cùng phó phủ chủ cấp bậc chiến đấu, bọn họ đều là thất trọng đại đế trở lên cường giả. Bọn họ phải dùng nhanh nhất phương thức giải quyết rơi ma môn, hơn nữa thành công mang về Hy Hoàng hậu nhân. Mục tiêu của bọn hắn là Hy Nguyệt, Bạch Tử Tại, nắm chặt bản thân nắm đấm. Tử Tại, người một hồi từ ma môn mật đạo mang theo Hy Nguyệt rời đi, nơi này chúng ta ngay trước. Chân Trần cùng quân Thiên Túy làm ra quyết định, không, ta muốn lưu lại cùng ma môn cùng tồn vong. Bạch Tử Tại đã sớm âm thầm phát thệ hiệu chung môn chủ, dù cho môn chủ không ở, hắn cũng tuyệt không phản bội. Chiến Thiên Phủ chủ, không nên cùng bọn họ nói nhảm, chậm thì sinh biến, động thủ. Tốt, Chiến Thiên Phủ chủ đứng mũi chịu sào. Hắn thấy, coi như cái này hai cái lão gia hỏa là đế cảnh cường giả, bất quá cũng không phải bọn họ đối thủ. Vân Tiêu đáp xuống, hắn thấy, chuyện này tùy tiện có thể đạt thành, nhưng liền ở hắn đánh vào ma môn trong nháy mắt, oanh. Rộng lớn đại trận, đem hắn ngăn cản ở ngoài, thập nhị chi đám người, biến sắc ma môn đại trận. Đáng giận, tên kia chết rồi, trận pháp còn cường đại như thế. Chư vị, cùng nhau động thủ, bọn họ nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Nếu là bị mặt khác người biết mà nói, khó tránh khỏi một phen tranh đoạt, bọn họ muốn cướp ở thế lực khác lấy lại tinh thần trước đó, đem Hy Hoàng hậu nhân mang đi. Thập nhị chi phủ chủ phó phủ chủ ngưng tụ năng lượng, đối ma môn đại trận đánh tung. Hừ, ta liền không tin đại trận này có thể đỡ nổi chúng ta tất cả đế cảnh cường giả liên thủ. Đám người vẻ mặt tự hào, thế nhưng là một giây sau, nụ cười của bọn hắn liền trong nháy mắt ngưng kết. Ma môn chẳng những không chút tổn hao nào. Đại trận kia vậy mà đem bọn hắn lực lượng hấp thu về sau, bắn ngược trở về. Lập tức, trên bầu trời hơn 40 người, thất linh bát lạc. Có người càng là thụ thương, hỗn trướng, đây là có chuyện gì? Hừ, liền bằng các người đám người ô hợp này, các người hẳn là may mắn, môn chủ không ở. Quân Thiên Túy hừ lạnh nói, ha ha ha, chẳng lẽ các người còn không biết, chủ nhân của các ngươi đã chết ở trong khảo hạch. Môn chủ, là sẽ không chết, quân gia chân gia tổ tôn gầm thét lên, hừ. Lừa mình dối người, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, đang công kích, ta liền không tin đại trận này có thể bảo vệ bọn hắn cả một đời. Đế cảnh cường giả kéo dài công kích, toàn bộ chung kết chi địa đều đang run rẩy. Nhưng đại trận kia vẫn như cũ kiên cố không phá vỡ nổi, thậm chí còn có thể đối bọn hắn phản kích. Đám người lửa giận sôi trào, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đáng giận, lại đến, đám người không cam lòng thất bại, hơn 40 tên đại đế cảnh cường giả cùng nhau động thủ. Nếu như liền một cái đã mất đi răng nanh ma môn đều không giải quyết được, chẳng phải là muốn thành thiên hạ chê cười. Đủ rồi, các ngươi tất cả lui ra. Đúng vào lúc này, hư không đi ra một người. Đầu hắn mang kim quan, một thân kim bào, thoạt nhìn thật là không uy phong. Đồng gia, Đồng Chiến, quân chân nhị tổ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phải biết, Đồng Chiến thế nhưng là đại đế đỉnh phong. Chương 2677, tuyệt mệnh chi chiến. Đồng Chiến, quân chân nhị lão. Sắc mặt run lên, Bạch Tử Tại, Quân Thiên Túy, Chân Trần ba người cũng là ánh mắt nghiêm nghị. Đại đế cảnh giới đỉnh cao, đây chính là đại lục đỉnh tiêm chiến lực, mà bây giờ Đồng Chiến đích thân tới, có thể thấy được bọn họ muốn diệt ma môn quyết tâm. Một đám phế vật, các ngươi thập nhị chi, những năm gần đây sống an nhàn sung sướng quá lâu sao? Đồng Chiến thanh âm, để bọn hắn toàn bộ như đối mặt tử vong một dạng, nhao nhao quỳ xuống, tổng phủ chủ, chúng ta hổ thẹn, còn mời phủ chủ trách phạt. Đám người không có cho bản thân thất bại tìm nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn biết rõ Đồng Chiến tính cách, nếu như lời giải thích, ngược lại sẽ nhận sâu hơn trách phạt. Hừ, được rồi, cũng không trách người được, nếu như đại trận này tốt như vậy phá mà nói, ma môn đã sớm diệt. Năm đó, đế gia, thánh vực, phân gia đều không thể phá mất ma môn phòng ngự, thập nhị chi phủ chủ đám người mặc dù là đế, nhưng nghĩ tới ma môn chi chủ thủ đoạn, bố trí xuống bậc này trận pháp, cũng liền chẳng có gì lạ. Các ngươi biết không? Đồng Chiến ánh mắt nhìn về phía ma môn bên trong mấy người. Mỗi lần ta lại tới đây, trong đầu đều sẽ hiện lên cái kia đáng chết ma môn chi chủ, chém giết hàng trăm hàng ngàn đế cảnh cường giả hình ảnh. Đối với Đồng Chiến lời nói, xem như năm đó tận mắt nhìn thấy đại chiến quá trình kinh lịch người, đến bây giờ hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Năm đó ma môn cường thế xuất hiện, chiếm lĩnh chung kết chi thành, cùng người trong thiên hạ là địch, đế gia, thanh thiên giới, thượng thế giới, thánh vực, thánh thành. Chính thống vương tộc phân gia liên thủ đều không thể đem bọn hắn tiêu diệt, ngược lại đế cảnh như giết chó đồng dạng, chết tại thần thiên trong tay. bây giờ nhớ tới, vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng hiện tại, hắn không có ở đây, đồng chiến tự nhiên không thấy e ngại, cũng may mắn, hắn nghe theo thánh hiền cường giả an bài, không có đem thánh vực đứng đầu thiên tài đưa đến vận mệnh chi thành, bằng không, một lần này hắn thánh vực cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Chân lão tổ, người y thuật vô song, quân gia cũng là đế vương gia tộc, các ngươi tu hành không dễ, ta cũng không đành lòng giết các ngươi, chỉ cần các ngươi mở ra đại trận, gia nhập ta thánh vực, ta dám cam đoan, hứa ngươi muôn vạn thế vinh hoa. Đồng chiến ở trên cao nhìn xuống nói, nhị lão không nói gì, đồng chiến tin tưởng bọn họ không có lý do cự tuyệt, trước kia bọn họ thần phục ở ma môn thủ hạ, chỉ sợ có nguyên nhân khác, bây giờ ma môn chi chủ đã chết, tin tưởng bọn họ đã không có kiêng kỵ, tăng thêm hắn cái này đế cảnh đỉnh phong cường giả tự mình hứa hẹn, hắn tin tưởng, bọn họ không có lý do cự tuyệt. Ngươi thật có thể để cho chúng ta vạn thế vinh hoa. Đây là tự nhiên, bản đế mở miệng, quyết không nuốt lời, huống hồ ta vẫn là thánh vực ứng thiên phủ phủ chủ, thánh vực chi chủ. Ha ha ha, thánh vực chi chủ, ngươi bất quá là thánh thành bên ngoài nuôi một đầu chó săn mà thôi, ngươi có tư cách gì, cho phép chúng ta vạn thế vinh hoa. Quân Thiên Túy cười to, đồng chiến lại không có để ý tới hắn trào phúng, quân lão tổ, chân lão tổ, ta thế nhưng là cho các ngươi cuối cùng sống sót cơ hội, hơn nữa ta chỉ nói một lần, ta có thể cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, nếu như các ngươi cự tuyệt, ngươi hẳn phải biết có cái gì hậu quả. Đồng chiến lạnh lùng nói ra, đồng phủ chủ thủ đoạn, ta tự nhiên rõ ràng, bất quá đồng phủ chủ, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là ta ma môn chi chủ đối thủ sao? Mời ngươi khách quan trả lời. Vân lão tổ cũng không phải là đối thủ, ta đồng chiến tự nhiên không địch lại, bất quá đó là trước kia, bây giờ ta đồng chiến tu vi tinh tiến, coi như các ngươi ma môn chi chủ còn tại, ta cũng không sợ. Ha ha, đồng phủ chủ nói tức là, nhưng đơn giản mà nói, ngươi chính là không có nắm chắc đánh bại chúng ta môn chủ. Hắn một cái người sắp chết, ta không muốn so sánh. Đồng chiến có chút chột dạ, ma môn chi chủ mạnh bao nhiêu, vậy đơn giản là một cái ác ma. Nếu như hắn còn sống, đồng chiến cũng không nghĩ đối mặt hắn. Ngươi hỏi những cái này không hề quan hệ mà nói, lại có ý gì? Tại sao không có quan hệ, ngươi ngay cả chúng ta môn chủ đều không thể đánh bại, ngươi một cái lão bất tử có tư cách gì cho phép chúng ta vạn thế vinh hoa, đừng nói ngươi có hay không, cho dù có, lão tử hôm nay liều mạng, cũng sẽ không hướng ngươi thánh vực chó săn thỏa hiệp. Quân lão tổ chửi ầm lên, ngay cả chân lão cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới quân lão tổ vậy mà như thế giữ gìn môn chủ. Ngươi, đồng chiến giận dữ, toàn thân sát ý nở rộ, thế nào, đồng chiến lão cẩu, ngươi không phục, có gan ngươi tới giết ta. Quân lão tổ chỉ đồng chiến cái mũi mắng, mặc dù hắn biết rõ, người trước mắt một ánh mắt đều có thể sát sát bản thân chết, nhưng hắn không sợ. Ma môn chi chủ đều đã chết, ta thật không biết các ngươi những cái này chó săn làm sao tới dũng khí dám cùng ta thánh vực khiêu chiến. Những phủ chủ kia nguyên một đám giận không kềm được, không nghĩ tới quân chân nhị lão vậy mà như thế không biết điều. Hừ, các ngươi những cái này lão tặc, nếu ta ma môn ở đây, các ngươi còn dám như thế hung hăng ngang ngược sao? Bất quá thừa dịp môn chủ nhà ta không ở, sẽ tới đây giễu võ dương oai, chờ ta chủ tử trở về, tiêu diệt các ngươi thánh vực tin hay không? Chân lão tổ cũng tới tính tình nóng nảy, dù sao hôm nay sinh tử chưa biết, muốn nói cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn không cho thánh vực mặt mũi. Lão gia hỏa, mắng thế nào? Chân lão tổ hỏi, sảng khoái, coi như trước kia là quân gia gia chủ, sợ cũng không dám cùng cái này lão cẩu nói như vậy, hiện tại vào ma môn, ta còn sợ hắn cái này cẩu vật. Quân lão tổ vẻ mặt vui sướng cảm giác, đồng chiến vẻ mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới hai cái này lão thất phu không những không tiếp thụ hảo ý của mình, vậy mà bên trong nhục mạ hắn cái này đường đường thánh vực ứng thiên phủ phủ chủ. Các ngươi thật đáng chết, đừng tưởng rằng, cái này nho nhỏ trận pháp liền có thể bảo vệ các ngươi. Đồng chiến xuất thủ, đồng gia huyết mạch cũng là đương thời kinh khủng nhất huyết mạch một trong. Vừa ra tay, thiên địa biến sắc, toàn bộ chung kết chi thành đều biến sắc. Đừng hy vọng sẽ có người tới trợ giúp các ngươi, trước khi đến ta đã bố trí xuống kết giới, bất luận kẻ nào sẽ không biết, các ngươi ma môn hôm nay sẽ hôi phi yên diệt. Kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ trận pháp đều đang run rẩy. Quân chân nhị lão mặc dù mắng thống khoái, nhưng nhìn thấy đồng chiến lão thất phu lực lượng, cũng không khỏi giật mình, bọn họ thật rất lo lắng, kết giới này có thể hay không chịu đựng được. Ân, đồng chiến cũng là cả kinh, không nghĩ tới trận pháp này vậy mà chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn. Khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn, hừ, đồng chiến, ngươi liền xem như đại đế đỉnh phong lại như thế nào, ngay cả ta gia chủ một cái bình chướng đều không phá được, ta khuyên ngươi sớm chút chạy trở về ổ chó của ngươi, bằng không đợi ta chủ tử quy đến, nhất định đánh nổ ngươi cái này lão cẩu. Quân lão tổ vênh váo hung hăng nói. Hỗn trướng, phủ chủ, rất đáng hận, quân lão thất phu, dám như thế vũ nhục ngài. Thập nhị chi đám người vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Phủ chủ, chúng ta cùng nhau động thủ, ta liền không tin không phá được cái này nho nhỏ trận pháp. Đồng Chiến quét qua đám người tâm thần run lên. Các ngươi là nói, lão tử không bằng hắn bày ra trận pháp sao? Đồng Chiến giận dữ, hắn lòng tự trọng cực mạnh, niềm kiêu ngạo của hắn càng không cho phép hắn thất bại. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không hiểu được chân quý. Ta liền để cho các ngươi biết rõ, ta Đồng gia không phải dễ trêu. Đồng Chiến khí tức điên cuồng tiêu thăng, Ma Môn đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Quân lão đầu, cái kia Đồng Chiến. Quân lão tổ gật gật đầu, khó trách cái kia hỗn đản có loại này lực lượng, nguyên lai đã đột phá thập phương đế. Lời nói mặc dù bình thản, có thể quân lão tổ nội tâm lại là bốc lên, hắn tận lực để cho mình biểu hiện chấn định, nếu không sẽ dao động quân tâm. Chân lão quái, làm gì, trận pháp này tuy mạnh, nhưng chỉ sợ ngăn không được cái kia lão cẩu, ta có một thỉnh cầu. Không cho phép nói, chân lão lập tức ngăn cản, ta lưu lại, người đi. Chân lão còn nói thêm, ta tu vi so với người cao, ta thực lực hẳn là có thể ngăn trở hắn chốc lát, người dẫn bọn hắn đi, cái này lão cẩu mục tiêu là Hy Nguyệt cái đứa bé kia, tuyệt không thể để Hy Nguyệt rơi vào trong tay của bọn hắn. Chân lão đầu, sống sót, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, tin tưởng Ma Môn, bọn họ nhất định có thể biến nguy thành an, mặt khác, để Ma Môn báo thù cho ta, lão phu chết cũng không tiếc. Quân gia lão tổ, đã quyết định đi, chân lão biết rõ, không có gì có thể ngăn cản một cái quyết định nam nhân. Một hồi, chúng ta từ thầm nói rời đi. Chân lão truyền âm nói, cái kia Ma Môn đây, yên tâm, môn chủ bất tử, Ma Môn vĩnh viễn bất diệt. Chân lão mở miệng nói ra, các ngươi, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Đồng Chiến đem tu vi lực lượng tăng lên tới thời kỳ cường thịnh. Hắn dự định trong vòng một chiêu, phá mở đại trận. Lão thất phu, có gan ngươi liền xuất thủ, ngu xuẩn mất khôn, diệt, thập phương đế uy năng, một đòn hủy diệt đại trận. Toàn bộ chung kết chi thành đều đang rung động, quá tốt rồi. Thập nhị chi người hưng phấn dị thường. Chân lão đầu, đi. Quân gia lão tổ hét lớn một tiếng. Muốn đi, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi muốn làm cái gì sao? Chân lão vẫn không có thể dẫn bọn hắn rời đi. Thập nhị chi người một lần nữa bố trí xuống phong ấn đại trận, đem bọn hắn toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Quân chân nhị lão sắc mặt khó coi, vốn cho là trận pháp có thể chống đối nhất thời chốc lát, để bọn hắn có rút lui thời gian, không nghĩ tới Đồng Chiến lão cẩu một kích phá trận pháp. Tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Ha ha, lão quái, có rượu không? Quân lão hỏi, có, hai người uống một hơi cạn sạch, cao tuổi rồi, mặt đỏ tới mang tai, trong mắt chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại sinh ra cuồng nhiệt chiến ý. Ta và chân lão tổ mở đường, giết ra một đường máu, quân túy, tự tại, chân trần ngươi ba người hết sức bảo vệ tốt Hy Nguyệt nha đầu, hiểu chưa? Là, tam tử trong lòng một trận bi thương, bọn họ minh bạch, nhị lão muốn làm cái gì, đối mặt thập phương đại đế. Có lẽ là Ma Môn đều không nhất định có thể đánh bại Đồng Chiến. Nhưng bọn họ quyết không thể buông tha hy vọng. Nhà đầu, ngươi không cần sợ hãi, ba cái ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thiên Túy, nhà đầu là Tam Hoàng hậu duệ, Cửu Châu sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một khi rời đi, các ngươi đi Cửu Châu. Thế nhưng là, yên tâm, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tam Hoàng hậu duệ. Đã biết, quân Thiên Túy đáp ứng xuống. Xem ra các ngươi hai cái lão gia hỏa, nên lời nhắn nhủ cũng giao thay mặt. Còn có di ngôn gì sao? Đồng Chiến lạnh lùng nói ra, bọn họ truyền âm bị che đậy, hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù, bằng không hắn cái này thập phương đại đế không có khả năng nghe không được. Lão gia hỏa, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Muốn diệt ta Ma Môn, si tâm vọng tưởng. Nói xong, quân chân nhị lão làm ra đồng dạng quyết định, đang điên cuồng trong chiến hỏa, bọn họ thiêu đốt tinh huyết. Không tốt, mau ra tay, giết bọn hắn. Thập nhị chi đám người quá sợ hãi, đế cảnh thiêu đốt tinh huyết. Có thể so với siêu phàm đế cảnh cường giả, hai tôn siêu phàm đế cảnh, bọn họ những cái này đại đế ngăn không được. Hừ, nến tàn chi thân, thiêu đốt tinh huyết lại như thế nào? Lão thất phu, nạp mạng đi, quân gia là đế vương huyết mạch hậu duệ, quân gia lão tổ thủ đoạn, cũng không thể coi thường, hắn đứng mũi chịu sào, rằng có Đồng Chiến, mà chân lão tổ chẳng những thiêu đốt tinh huyết, còn ăn vào đại lượng thần dược, lực lượng không phải bình thường siêu phàm đế cảnh có thể chống lại. Hai tử, đi. Tam tử dương dương mang theo Hy Nguyệt hướng về Ma Môn chỗ sâu đi. Những người khác muốn đuổi bắt, lại bị hai người ngăn trở. Giết, trên bầu trời, diễn lại vô biên bá đạo chiến đấu chương nhạc. Chương 2678, Hy Hoàng huyết mạch thức tỉnh. Chạy đâu, chiến thiên phủ chủ muốn lập công, đứng mũi chịu sào bắt Hy Nguyệt. Cầu tặc, đối thủ của ngươi là ta. Chân lão tổ cầm một khối cục gạch, trước mặt đánh tới, Chiến Thiên phủ chủ lập tức máu chảy ồ ạt. Hỗn trướng, cùng tiến lên, trước hết giết cái này lão cẩu. Song phương giết đỏ mắt, nhưng Chân gia lão tổ khí huyết sôi trào, thực lực cường hãn hết sức, tăng thêm dược vật gia trì, trong lúc nhất thời sinh long hoạt hổ, một hơi ngăn lại 45 tên đại đế cường giả. Tâm thần mọi người rung động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Chân lão tổ thoạt nhìn gầy yếu, lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Mà đổi thành một bên, Quân gia đế vương huyết mạch thiêu đốt, tinh huyết bá đạo, thực lực cường hãn. Đúng là cùng đồng chiến bất phân cao thấp, thập nhị chi đám người cũng là nhìn chừng mắt kinh khủng. Nếu không phải đến trước đồng chiến bố trí xuống kết giới, bằng không thì nơi này chiến đấu sợ là đã xuyên phá thiên. Lão gia hỏa, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bất quá, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Đồng chiến cùng quân lão tổ kịch chiến, song phương giao thủ mấy chiêu, hai bên lòng dạ biết rõ hai người thực lực sai biệt. Nhưng quân lão tổ lại không sợ chút nào, nội tâm lửa nóng, phảng phất nhường hắn chiến lực vô tận. Ở quân lão tổ dũng mãnh phía dưới, đồng chiến vậy mà liên tục bại lui. Đồng chiến trong lòng cả kinh, không hổ là đế vương huyết mạch hậu duệ, thiêu đốt tinh huyết càng lộ vẻ đáng sợ. Nếu không phải mình đã đột phá thập phương đại đế, hôm nay nói không chừng thật muốn thua ở lão già này trong tay. Đồng chiến nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ứng thiên phủ tuyệt kỹ lại hiện ra, đầy trời che kín thần quang, đánh xuống một đòn, giống như lôi đỉnh rung trời. Quân lão tổ huyết nhục đều rơi khối lớn, nhưng mượn nhờ huyết mạch lại khôi phục như lúc ban đầu, tái chiến càng lộ vẻ hung mãnh. Một bên khác, Chân lão tổ chiến đấu cũng là máu tươi lâm lâm, siêu phàm đế cảnh thực lực, nhưng hắn trong cảm giác tâm hết sức thoải mái, liên tiếp chém giết năm tên đại đế về sau, thân thể càng là nhẹ nhàng như trẻ tuổi bộ dáng. Sát chiêu hiện, lại chém giết đối phương một tên đại đế cường giả. Đám người đánh nhìn thấy mà giật mình, ai có thể nghĩ tới, lão thất phu này thiêu đốt tinh huyết về sau, thực lực ngang ngược đến đây. Hai cái này lão tặc đều điên, vì thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng, bọn họ gia tốc thiêu đốt lấy bản thân sinh mệnh, mặc dù bọn họ biết rõ sẽ chết, lại chưa từng nửa điểm hối hận, ngược lại càng đánh càng mạnh. Phủ chủ, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Những người này chiến nhìn thấy mà giật mình, nội tâm càng là cực kỳ chấn động, đối mặt đã thiêu đốt tinh huyết Chân lão, lại có loại cảm giác thúc thủ vô sách, tại như vậy đánh xuống, bọn họ bất quá là chịu chết mà thôi. Đồng chiến nội tâm cũng là kinh ngạc, cái này nhưng đều là hắn ứng thiên phủ đỉnh tiêm lực lượng, trong nháy mắt liền bị Chân lão đầu tiêu diệt 5 người, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đây là các ngươi bức ta đó, đồng chiến lúc đầu dự định tiêu hao bọn họ sinh mệnh, có thể không chiến mà thắng, thế nhưng là không nghĩ tới hai cái này lão thất phu vậy mà không ngừng sử dụng thần dược gia trì. Đồng chiến huyết mạch lên, đỉnh tiêm đế cảnh lực lượng trong nháy mắt phóng xuất ra. Ngươi là người thứ nhất, hừ, quân lão không sợ, liệt thiên thần quyền. Oanh, một quyền hủy thương thiên, một chưởng diệt sơn xuyên, khủng bố khí tức, trực tiếp lan tràn ở trên cánh tay, đấm ra một quyền, quân lão tổ sắc mặt đại biến. Bất quá hắn thấy được đồng chiến vì giết hắn, toàn thân đều lộ ra sơ hở, quân lão biết rõ một kích này tránh không khỏi, dùng tới toàn lực nghênh đón. Oanh, hai đạo thân thể, đồng thời lui ra phía sau, quân lão thân thể xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng đồng chiến thảm hại hơn, toàn thân đều nát, ha ha ha, đồng lão chó. Ta xem ngươi là chó cùng dứt dậu, muốn giết ta, thật không nghĩ đến, cũng lộ ra sơ hở. Quân lão đại cười, lại mãnh liệt cuồng thổ máu tươi. Hắn nội tâm giật mình, không nghĩ tới đồng chiến lực lượng như thế đáng sợ, vậy mà một đòn hủy diệt hắn đế hồn. Vì có thể giết ngươi, ta là cố ý làm như thế. Cố ý, ngươi đánh rắm. Quân lão đại giống, ha ha ha, ngươi có phải hay không quên, ta đồng ra huyết mạch. Đồng chiến cười ha hả, khí huyết cuồn cuộn, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Quân lão sắc mặt đại biến, phốc ở nôn một ngụm máu tươi, ngươi đã bị ta trọng thương đế hồn, vô dụng. Đồng chiến trên thực tế cũng bị thương, vì mau chóng phân ra người mang, hắn cũng là tự tổn một nửa. Bất quá của hắn huyết mạch chi lực, rất nhanh liền có thể khiến cho hắn khôi phục, quân lão đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân lão quái, ta sợ rằng phải đi trước một bước, bất quá trước khi chết, ta giúp ngươi giải quyết bọn gia hỏa này. Quân lão biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại đột nhiên xông vào thập nhị chi bên trong. Trong chốc lát, quang mang nổi lên bốn phía. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Oanh, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. Đế cảnh cường giả tự bạo, đem mọi người quét sạch. Năng lượng chấn động, đồng chiến bày ra kết giới đều trực tiếp hủy diệt. Cũng chính bởi vì kết giới này, cho nên toàn bộ chung kết chi thành chỉ là phạm vi nhỏ tự bạo, bằng không, toàn bộ lạc thành đều sẽ hủy diệt. Mà thập nhị chi thân thể, không ngừng tại thiên khung rơi xuống. Cuối cùng, chỉ có không đến 20 người sinh tồn. Quân lão, Chân lão tổ, yên lặng nước mắt chảy xuống. Đồng chiến giận dữ, hỗn trướng, lão thất phu, Trong cơn giận dữ, Đồng Chiến đi tới Chân lão tổ bên người, sức mạnh cường hãn, thẳng bức hắn thiên linh. Bộp một tiếng, Chân lão trọng trọng rơi vào mặt đất, tinh huyết của hắn cũng trong nháy mắt này cháy hết. Ha ha ha, Chân lão lại cười ha hả, bọn họ kiên trì lâu như vậy, Chân Trần bọn họ cũng đã rời đi, chết cũng không tiếc. Ta muốn đưa ngươi lột da chóc thịt, Đồng Chiến hung ác nói ra, có đúng không, vậy liền cùng một chỗ chôn cùng, muốn tự bạo, nằm mơ. Có trước đó Quân lão tổ cử động, Đồng Chiến làm sao có thể không đề phòng Chân lão, dù sao bọn họ đều là muốn chết người, còn có chuyện gì làm không được. Đồng Chiến, đợi ta môn chủ về lúc, hẳn là ngươi ứng thiên phủ diệt vong ngày. Hắn đã chết, chủ ta, bất diệt, Chân lão tổ quát, thật không biết ma môn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, nhưng ngươi không tiếc sinh mệnh giữ gìn, đáng tiếc, tất cả đã không có ý nghĩa, ngươi hẳn phải chết, bọn họ cũng đi không được. Ha ha ha, chê cười, ta cái kia tiểu bối, bây giờ sợ là đã rời đi. Chân lão mười điểm đắc ý nói, môn chủ đã sớm nghĩ đến ma môn sẽ có nguy hiểm, cho nên rất sớm đã thiết hạ mật đạo, thời khắc nguy cấp có thể rời đi. Có đúng không, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Ngươi có ý tứ gì? Chân lão sắc mặt đại biến, chính như hắn nói tới ý tứ. Ở nơi này là, Chân lão sau lưng truyền đến thanh âm lạnh như băng. Thiên túy, tiểu bụi, Chân lão quay đầu, đã thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh, xuất lĩnh một đám khí độ bất phàm người, đem Quân Thiên túy, Chân Trần, Bạch Tự Tại ba người bước lui trở về, Hy Nguyệt ở tại bọn hắn bảo vệ dưới không có thụ thương, có thể ba người, lại cả người là huyết. Chân lão trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, các ngươi là thánh thành người. Lão gia hỏa, nhãn lực không tệ, ma môn chi chủ giết ta Vân gia thiên tài vô số, cho ta Vân gia mang đến vô cùng nhục nhã, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi ma môn. Vân gia dẫn đầu người trẻ tuổi kia nói ra, hắn có phụ thân là đã từng đông đại lục đệ nhất kiếm tu Vân Thương. Hắn thân làm con của hắn, hết sức tự hào, nhưng có một ngày, phụ thân hắn chết rồi, chết tại ma môn chi chủ thủ hạ. Mà bọn họ lão tổ, vậy mà không có thể vì phụ thân của mình báo thù. Từ đó, trong lòng của hắn liền gieo cừu hận hỏa diễm, biết được ma môn chi chủ chết ở Vận Mệnh Thành, hắn liền xuất lĩnh Vân gia chi mạch đi tới ma môn. Vân thiếu gia, kết giới bị phá, chẳng mấy chốc sẽ kinh động người khác, hai cái lão thất phu đã không có lực đánh một trận, người dẫn bọn hắn rời đi, ta tới thu thập tàn cuộc. Đồng Chiến mở miệng nói ra, vậy làm phiền bá phụ. Vân gia thanh niên nói ra, đem nữ nhân kia mang đi, những người khác không có giữ lại cần thiết. Vân gia thanh niên lạnh lùng nói ra, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Bạch Tử Tại kích động nói, giết, Vân gia mang tới những người kia cũng là con em trẻ tuổi, bất quá thực lực không yếu, thấp nhất cũng là thần cảnh. Ba người mặc dù cũng là thiên tài, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, còn muốn chiếu cố Hy Nguyệt, trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh, có thể Chân lão tổ bây giờ huyết khí quay cuồng, căn bản bất lực tái chiến. Bất quá liền tại bọn hắn lâm vào nguy cơ thời điểm, đột nhiên, trong bóng tối dao găm mang thoáng hiện, Vân gia những tùy tùng kia không hiểu chết thảm. Người nào, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Đồng Chiến một cái đem ẩn nấp ở hư không người bước đi ra. Nhược Trần, đám người kêu to, đệ nhất sát thần, chỉ đến như thế. Đồng Chiến lạnh lùng nói ra, lão thất phu, Bạch Nhược Trần trong mắt tràn đầy hận ý, hắn là sát thủ, cho nên vẫn giấu kín tìm cơ hội, có thể Đồng Chiến không có sơ hở căn bản là không có cách đắc thủ. Đương nhiên, Bạch Nhược Trần biết rõ, dựa vào bản thân thần vương cảnh, căn bản giết không được thập phương đại đế, đối phương một ánh mắt, suýt nữa lấy đi của mình tính mệnh. Không có người có thể cứu các ngươi, Đồng Chiến không khỏi đêm dài lắm mộng, xuất thủ trước, vung tay lên liền trọng thương bốn người bọn họ. Thanh niên hướng về Hy Nguyệt đi đến, tiểu Bạch, đi mau, Bạch Tự Tại vọt lên, tự tìm cái chết, Vân gia thanh niên tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là đế cảnh cường giả, Bạch Tự Tại không địch lại, thân thể xuất hiện một cái lỗ máu. Ca ca, Hy Nguyệt mắt đỏ, nước mắt ẩm ướt khuôn mặt, nhà đầu, xin lỗi, ca ca có lẽ, cũng lại không thể bảo hộ ngươi. Bạch Tự Tại thoại âm vừa mới rơi xuống, Vân gia thanh niên một cước rơi xuống, oanh một tiếng, Bạch Tự Tại đầu lâu vỡ nát. Hỗn trướng, Tự Tại, Quân Thiên túy bọn họ, đau xót muốn tuyệt, ca ca, ca ca. Hy Nguyệt nhìn thấy Bạch Tự Tại chết, giống như là hỏng mất một dạng. Các ngươi giết ca ca, ta muốn các ngươi chôn cùng. Cô gái kia trên người, hiện ra kinh thiên phiên trào khí lãng. Oanh một tiếng, thiên địa biến động, dị tượng tái sinh. Trên bầu trời, xuất hiện to lớn trận đồ, trận pháp quang mang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hy Nguyệt trên thân. Nàng toàn thân khí tức không ngừng biến hóa. Cuối cùng, người khoác phượng giáng hồng, đầu đội mũ phượng, một cỗ vô biên cường đại uy năng, tràn đầy tại nguyên bản thuộc về toàn bộ thiếu nữ trên người. Đây là, Vân thiếu gia, mau lui lại, nữ oa kia huyết mạch thức tỉnh. Đồng Chiến mở miệng nhắc nhở, lại đã chậm. Thi Nguyệt trong tay một đạo thần uy, xuyên thủng Vân Gia thanh niên cái trán. Các ngươi đều phải chết. Thiếu nữ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Cường đại huyết mạch dẫn tới bát phương chấn động, chung kết chi địa, cửu cấm mang theo cửu châu cường giả phá không mà đến. Đến lúc đó, đã thấy thiên khung dị tượng liên tục, một cỗ cuộn trào khí tức tràn đầy trên bầu trời. Đây là Hy Hoàng huyết mạch chi lực, cửu châu đám người rung động không thôi. Chương 2679, Phượng Vũ Cửu Thiên. Thiên địa cộng minh, thiên địa chấn động, kỳ dị huyết mạch năng lượng ánh sáng tràn đầy ở trong thiên khung. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn uy năng tràn ngập toàn bộ linh võ đại lục. Các giới, vạn tộc, hoàng tộc, thanh thiên, vô số đoàn người nhao nhao chú ý. Cái này xa xôi trùm sáng, đến từ chung kết chi địa, ma môn. Huyết mạch thức tỉnh, dẫn phát thiên địa cộng minh, trung tâm chi địa, lại loại này bước ngoặt, lại hiện ra tam hoàng huyết mạch. Đi, để hoàng cũng đích thân tới. Đông Phương lão tổ mở miệng nói ra, không chỉ có là hoàng tộc có hành động, thượng thế giới đế gia cũng phái ra người. Cổ thánh tộc, cổ đế tộc, viễn cổ tộc, yêu giới, tiên giới, linh giới nhao nhao phái người xem xét. Vân thiếu gia, ma môn chiến đấu hiện trường. Vân gia thanh niên bị xỏ xuyên cái trán, thân thể vỡ vụn, thần hồn đều đánh ra. Đám người chung quanh thấy thế, không ai không phải hít sâu một hơi. Thiếu nữ kia bộ dáng đại biến, càng lộ vẻ thành thục, khí thế cũng là như hồng, hùng hậu năng lượng càng là ở trong thiên địa không ngừng vận chuyển. Chỉ một cú đánh, đế cảnh cường giả Vân gia thiên tài lại bị đánh ra đế hồn. Hy Nguyệt lại không có lưu tình ý tứ, huyết mạch thức tỉnh, ký ức trở về, nàng đã biết mình thân phận, cũng biết mình là ai. Nhưng vẫn như cũ không cải biến được, Bạch Tử Tại là nàng thích nhất ca ca. Các ngươi đều phải chết. Một cái, huyết mạch chi lực bộc phát, thập nhị chi cường giả vậy mà nhao nhao thổ huyết. T, đám người hít sâu một hơi, liền chân lão tổ đều không nghĩ đến, Hy Nguyệt huyết mạch chi lực thức tỉnh đúng là khủng bố như thế. Hơn nữa, lúc này mới vừa thức tỉnh, lực lượng khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục, cỗ này lực lượng quá mạnh, đế cảnh cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ Hy Nguyệt là thập phương đại đế không được? Cẩn thận xem xét phát hiện Hy Nguyệt, tu vi vẻn vẹn đạt đến thần vương cảnh. Thần vương cảnh có thể miểu sát đại đế, đây là hạng gì bá đạo huyết mạch chi lực, thế mà là thần vương cảnh. Đồng Chiến cũng lấy làm kinh hãi, có thể nhìn đến đối phương thần vương cảnh về sau, lập tức lại lớn gan. Bá phụ, cứu ta. Vân gia thiên tài đế hồn hướng về Đồng Chiến đi, bằng không, hắn sẽ bị Hy Nguyệt chém giết. Vân Long, đến chỗ của ta. Đồng Chiến đối Vân Long cũng không phải bình thường quan tâm. Năm đó hắn liền là muốn đem Đồng Hinh Nguyệt gả cho Vân Long, thúc đẩy Vân gia cùng Đồng gia thông gia, đáng tiếc là bị thần phàm phá hư, cho nên hắn đối thần phàm hận thấu xương. Muốn đi, Hy Nguyệt một bước liên hoa, bộ bộ sinh liên, mỗi một bước, đúng là chân đạp thất thải liên hoa. Nàng này, nếu như trưởng thành, sợ là không ai có thể ngăn cản, nhất định phải ở trong này đem hắn phá hủy. Đồng Chiến trong lòng hoảng sợ nói ra, nhìn thấy hắn nghĩ muốn đối Vân Long đế hồn xuất thủ, Đồng Chiến chủ động xuất kích. Yêu nữ, đừng mơ tưởng. Đồng gia chiến pháp lại hiện ra, khủng bố một quyền đánh ra, thẳng bức Hy Nguyệt đi. Đám người nguyên bản còn có chút bận tâm, Hy Nguyệt lại không có động thủ, trước người chủ động nở rộ hoa sen, đem Đồng Chiến công kích hóa giải. Đồng Chiến giật mình, không nghĩ tới nàng quần áo lại cũng là pháp khí. Đồng Chiến nhìn ra Hy Nguyệt trên người cổ quái, không chỉ là sức mạnh to lớn, toàn thân cũng là pháp khí, nhưng cái này ngăn cản không được Đồng Chiến. Đồng Chiến chấn động càn khôn, thập phương đại đế lực lượng tỏa ra, đấm ra một quyền, to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Đã thấy Hy Nguyệt gỡ xuống châm gài tóc, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ châm gài tóc thả ra, hai cỗ lực lượng đối oanh, Đồng Chiến lại bị Hy Nguyệt đánh lui. Làm sao có thể, trong tay ngươi châm gài tóc là thần khí, có liên quan gì tới ngươi? Hy Nguyệt quát mắng nói, trong tay nàng châm gài tóc, chính là phượng dụng cụ cửu thiên, là một kiện thượng cổ thần khí, mặc dù không kịp thập đại thần khí, nhưng lại có thể chống lại thập phương đại đế. Chỉ bất quá nàng hiện tại năng lực có hạn, bằng không vừa rồi châm gài tóc công kích liền có thể chém giết Đồng Chiến. Tiểu nha đầu, đúng là khủng bố như thế. Lão Bạch ở trên trời có linh, cũng có thể an tâm nhắm mắt, nếu là hắn biết rõ nha đầu lực lượng thức tỉnh, hẳn là sẽ rất cảm thấy vui mừng a. Chân Chân, sắc mặt trắng bệch nói, bọn họ sớm chiều ở chung, sớm đã là không có huyết thống thân sinh huynh đệ, Bạch Tử Tại chết, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Đám người trong lòng tràn đầy bi thương, ta lão tổ còn có lão Bạch sẽ không hy sinh vô ích. Quân Thiên Túy nắm chặt bản thân nấm đấm, hắn phải sống sót, chỉ phải có đầy đủ lực lượng mới có thể báo thù rửa hận. Hắn đem Đồng Chiến lão cẩu mặt thật sâu đóng dấu ở trong lòng, một ngày kia nhất định bên trên thánh vực diệt thiên phủ. Lão tổ, ngài tình huống làm sao? Chân Trần lúc này đang toàn lực trị liệu lão tổ, nhưng phát hiện lão tổ khí số đã hết. Chân Trần trong lòng bi thương không thôi, đồng chiến lão tặc tổn thương lại khôi phục, Bạch Nhược Trần lòng bàn tay cũng là huyết, trước đó mạnh mẽ chống đỡ đồng chiến một đòn, thâm thụ trọng thương. Khi Nguyệt một đòn tuy mạnh, nhưng đồng chiến dù sao cũng là thập phương đại đế, tăng thêm đồng ra cái kia bất tử bất diệt huyết mạch, rất nhanh liền khôi phục lại. Đồng chiến không nghĩ tới bản thân lại bị chỉ là thần vương cảnh gây thương tích, đều có thể là thập phương đại đế a. Lửa giận phía dưới, toàn lực một trận chiến, Thi Nguyệt cũng là không ngừng sử dụng tất cả vốn liếng, đầy người cũng là bảo vật, đặc biệt là hắn hoa sen, càng là ở châm gài tóc sau đó mới độ trọng thương đồng chiến. Nữ nhân kia là ma quỷ sao? Phủ chủ là thập phương đại đế, hắn vậy mà lấy thần vương cảnh đánh phủ chủ không có trả tay chỗ trống. Phủ chủ, lại bị thương, thập nhị chi nhất định chính là heo đồng đội, không ngừng nói chuyện kích thích đồng chiến khí huyết công tâm phía dưới, máu tươi té xỉu, nhưng là hắn không thể thua. Hắn đường đường thập phương đại đế, nếu như thua với một cái thần vương cảnh nữ oa, đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ tới đây, hắn công kích mạnh hơn càng dữ dội hơn. Nhưng Hy Nguyệt khắp người đều là bảo vật, một trận thay nhau oanh tạc, đồng chiến khổ không thể tả. Lúc này hắn mới hiểu được, thực lực lại cao hơn cũng sợ giao phay. Hy Nguyệt dựa vào trong tay pháp bảo, không ngừng áp chế đồng chiến. Đồng chiến tâm thần trầm xuống, tiếp tục như vậy nữa, hôm nay chẳng những công không được ma môn, chính hắn sẽ còn trở thành một chê cười, bởi vì hắn đã cảm giác có vô số khí tức bắt đầu giáng lâm Lạc Thành. Quả nhiên là Hy Hoàng huyết mạch thức tỉnh, cửu cấm xuất lĩnh cửu châu đại quân tiến đến, nhìn thấy Hy Hoàng cùng đồng chiến đại chiến, càng là áp chế gắt gao đồng chiến, hưng phấn không thôi. Không hổ là Hy Hoàng huyết mạch hậu nhân, cửu châu đám người, đại hỉ, xem ra, quân gia lão tổ đã vẫn lạc, đám người phát hiện quân gia lão tổ đã không có ở đây, chân gia lão tổ sinh mệnh cũng đã bắt đầu tan biến. Bọn họ trước khi đến nơi này tất nhiên đã xảy ra thảm thiết chiến đấu, cho nên dẫn đến Hy Hoàng huyết mạch thức tỉnh. Tiền bối, chúng ta bây giờ muốn xuất thủ sao? Đồng chiến lão thất phu đã là thập phương đế, nhà đầu kia mặc dù cường thế, thế nhưng là nàng vừa mới thức tỉnh, tu vi còn không có củng cố, nàng có thể áp chế đồng chiến, toàn bộ nhờ pháp khí, nhưng quá độ sử dụng, sợ rằng sẽ tiêu hao thân thể. Cửu Châu bên này cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Hy Nguyệt tình huống. Đương nhiên muốn động thủ, bất quá không phải hiện tại. Cửu cấm quét qua thiên khung, phát hiện không gian không ngừng xé rách, hai người chiến đấu đã dẫn tới bát phương chú ý. Chú ý, bảo hộ Hy Hoàng huyết mạch, cái kia ma môn người đâu, cùng nhau bảo vệ a, cũng tính còn ma môn phía trước nhân tình. Cửu cấm nói ra, cửu châu đám người, chủ động tiếp cận bọn họ, nhưng không có lập tức tiến vào, bởi vì bọn hắn sợ hoàn toàn ngược lại, khoảng cách này, bất luận kẻ nào xuất thủ bọn họ có thể ngăn cản. Ánh mắt của mọi người lại trở về chiến đấu phía trên. Đồng chiến khắp nơi bị áp chế, thế nhưng là đồng chiến càng hăng, ngược lại là Hy Nguyệt khí huyết không đủ, tu vi trở nên hỗn loạn lên. Rốt cục không chịu nổi a, đồng chiến tìm đúng thời cơ, đấm ra một quyền, Hy Nguyệt phun một ngụm máu tươi. Thập phương đế một đòn, người phi thường có khả năng chống lại. Hy Nguyệt, quân thiên túy bọn họ giật mình, Hy Nguyệt lại lập tức sử dụng chiếu sáng hộ thể, lại giết trở về. Phượng Châm, Thải Liên đồng xuất, đồng chiến tránh né một đạo. Lại không có thể né tránh sen hóa, trong nháy mắt bị đánh trúng, huyết khí quay cuồng, phun ra máu tươi. Đồng chiến trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Ha ha, không nghĩ tới, không ai bị nổi ứng thiên phủ chủ, lại bị một cái tiểu nữ oa áp chế. Đồng chiến, có muốn hay không chúng ta cổ giới tộc giúp ngươi một chút sức lực a? Cổ giới tộc một cái đại năng mở miệng. Hắn, để đồng chiến sắc mặt khó xử. Cổ giới tộc, trong mắt ta, bất quá là một đám rùa đen rút đầu thôi, Lê lão đầu. Người muốn động tay, có thể, chết đừng trách ta. Đồng chiến cả giận nói, người nhà họ Lê sắc mặt có chút khó xử, hừ, liền một cái thần vương cảnh đều không giải quyết được, ta xem người cái này thập phương đế cũng là bạch đột phá. Người kia trào phúng thanh âm, ai đều có thể nghe ra. Cô gái này bất quá là nỏ mạnh hết đà, ở nhận lời mà thôi, đồng chiến thật vất vả đưa nàng kích thương, hắn há có thể khiến người khác chiếm lấy bản thân thành quả. Cho nên lúc này, hắn nhất định phải cường thế, vô cùng cường thế. Mới có thể trấn áp nơi này tất cả mọi người. Ngươi cũng thấy đấy, theo ta đi, ngươi còn có thể sống, rơi vào trong tay người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng chiến cả giận nói, lão tặc, đem cái kia hỗn đản đế hồn giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hy Nguyệt như vậy cố chấp chiến đấu, chính là bởi vì Vân Long chém giết Bạch Tự Tại, cái này đối Hy Nguyệt mà nói, sinh mệnh trọng yếu nhất ca ca, huyết cừu không báo, nàng quyết không bỏ qua. Bá phụ, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Vân Long vạn phần hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ vậy nữ nhân thực lực khủng bố như thế, hắn trốn ở đồng chiến sau lưng run lẩy bẩy. Ngươi mới vừa thức tỉnh huyết mạch, tu vi còn không củng cố, lại mạnh mẽ sử dụng cường đại như thế thần khí, ta xem trong cơ thể ngươi sợ là ngũ tạng đều tổn hại, đến bây giờ, ngươi còn có dũng khí uy hiếp ta. Tự tìm cái chết, đồng chiến sát chiêu lại hiện ra, cự thủ rơi xuống. Khi Nguyệt Phượng Trâm không ngừng công kích, nhưng mỗi phóng thích công kích, nàng thương thế bên trong cơ thể liền thêm nặng, mắt thấy đầy trời cự thủ rơi xuống, Hy Nguyệt liên tiếp lui ra phía sau, máu tươi nhuộm đỏ phượng dáng hồng. Lão tặc, người cũng là hại chết ca ta hung thủ. Phượng Trâm đúng là biến thành một thanh kiếm sắc, Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Hoàng tại thế, một kiếm trùng thiên. Đồng chiến lão tặc giật mình, kiếm này uy năng to lớn, hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng dù vậy, vẫn là gãy một cánh tay. Phốc, Hy Nguyệt phun một ngụm máu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, có thể nàng nhất định phải chịu đựng. Một lần này, không có người có thể cứu được ngươi. Đồng chiến căn bản không đem Cửu Châu để vào mắt, phóng nhãn Cửu Châu không người là đối thủ của hắn, cho nên nhìn thấy Hy Nguyệt không kiên trì nổi, liền muốn sử dụng thủ đoạn cuối cùng đánh bại Hy Nguyệt, rời đi nơi này. Hy Nguyệt, Quân Thiên Túy bọn họ kinh hãi, nhưng đồng chiến lại sẽ không dừng tay. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo kinh khủng sức mạnh cấm kỵ ở đồng chiến trước người bộc phát. Ầm vang quyết đấu, hai đạo bóng người nhao nhao lui ra phía sau. Cửu Cấm, ngươi muốn tự tìm cái chết. Đồng chiến vô biên uy năng, không ngừng chấn động. Đồng chiến, ngươi cái này lão cẩu, vậy mà muốn giết ta Cửu Châu Tam Hoàng huyết mạch, ngươi nói, ta còn nên nhường ngươi còn sống rời đi nơi này sao? Cửu Cấm tiền bối, tiến lên một bước, khí thế như hồng, dẫn phát thiên địa oanh minh.